Tô Dật không có để ý, mà là hỏi, ta có thể ở nơi này ngồi sao? Hứa Tổng rõ ràng cho thấy có chút không vui, nhưng nể mặt Liễu Nguyệt Ảnh, hắn vẫn là nói, xin mời liền. Như thế, Tô Dật liền ngồi ở Liễu Nguyệt Ảnh bên cạnh, này làm cho Hứa Tổng hơi có chút không thích. Nguyệt Ảnh, chúc mừng ngươi. Hắn sau khi ngồi xuống, liền nói như vậy. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh rất khó hiểu, liền hỏi, chúc mừng ta. Chúc mừng ta cái gì? Chủ tịch vừa vận thông chi ta, là hắn trước đây sơ sót, cho nên quyết định cho người trướng lương. Tô Dật nói như thế. Nghe nói như thế, Hứa Tổng xì cười một tiếng, nói, trướng lương, cao lên tới 10 triệu, vẫn là 8 triệu. Chuyện của tôi N. S.O. Hứa Tổng, ngươi thật giống như đối với chúng ta chủ tịch rất bất mãn. Tô Dật xoay đầu lại, nói, không thể nói được bất mãn, chỉ là cho rằng các ngươi chủ tịch làm đi xuống, không hiểu được quý trọng nhân tài, ta là cho các ngươi Liễu Tổng cảm thấy bất công. Hứa Tổng nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng nói, Hứa Tổng, chả xin ngươi chú ý lời của mình. Thật sao? Hay là ngươi là đúng? Tô Dật không để ý nói. Sau đó, hắn tiếp tục nói, chủ tịch nói từ nơi này Nguyệt bắt đầu, ngươi tiền lương tăng lên tới 100 triệu nguyên, đồng thời cuối năm thưởng mặt khác tính. 100 triệu nguyên? Là USD sao? Hứa Tổng trong lòng cả kinh, lại theo bản năng nói ra. Tô Dật cười cười, nói, không phải, chúng ta chủ tịch khá là nhỏ khí, là sẽ không cho USD, bất quá đây là tiền lương, không phải lương một năm. Tiền lương 100 triệu. Hứa Tổng thanh âm cũng không khỏi đề cao lên, để khách nhân chung quanh đều nhìn lại. Đây thật là khiến người ta phi thường kinh ngạc sự tình, nguyên bản lương một năm 100 triệu, cũng đã khiến người ta rất khiếp sợ rồi, bây giờ 100 triệu cái là tiền lương, theo như nói như vậy lời nói, lương một năm chính là 1 tỷ 2 nguyên, mà đây chỉ là tiền lương mà thôi, vẫn không có tính cả cuối năm thưởng các loại. So sánh dưới, cái này Hứa Tổng trước đó mở ra 50 triệu lương một năm cũng có chút học trò nghèo, hai người cách biệt 24 lần. Tại trước đó, Hứa Tổng còn tưởng là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt, cười nhạo Tô Thị tập đoàn chủ tịch hẹp hòi, mà bây giờ đối phương mở ra giá cả, lại là cao hơn hắn 24 lần. Bây giờ, Tô Thị tập đoàn đã không phải là phổ thông tập đoàn, toàn thế giới không biết có bao nhiêu người mới muốn đi vào Tô Thị tập đoàn công tác. Tại đồng dạng nhiều tiền lương bên trong, hơn 90% đều sẽ nghĩ tới Tô Thị tập đoàn công tác, mà không phải một phần khác công tác, tại Tô Thị tập đoàn có càng tốt hơn bay lên cơ hội. Hắn địa vị xã hội cũng sẽ khác nhau. Mà Tô Thị chủ tịch tập đoàn vị trí này, liền càng phải như vậy rồi, để cho người chọn lựa lời nói, cho dù tiền lương thấp hơn còn lại công việc, đều sẽ chọn Tô Thị tập đoàn. Đối với một số người tới nói, đến một chút cấp bậc sau, tiền tài sẽ không là trọng yếu nhất, còn có thể cân nhắc đến phương diện. Cho nên, Tô Thị tập đoàn CEO, đối rất nhiều người mới đến nói, đều cũng có sức hấp dẫn rất mạnh, cho dù là kiếm thiếu một ít tiền, cũng muốn tiến đến. Mà đây chính là Tô Thị tập đoàn ưu tú. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn cho Liễu Nguyệt Ảnh mở ra 1 tỷ 2 nguyên đích lương hàng năm, này tại toàn thế giới cũng không có bao nhiêu người có thể so, có thể xưng lương một năm cao nhất CEO một trong, này liền càng để cho người ước ao rồi. Cho nên, làm Tô Dật nói ra cái này tiền lương sau, Hứa Tổng liền cảm giác mình đã mất thể diện, cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi này, xám xịt liền đi. Dù sao tại 1 tỷ 2 đích lương hàng năm trước mặt, Hứa Tổng biết mình không có nửa điểm phần thắng. Cần gì phải lưu lại mất mặt xấu hổ, vẫn là rất sớm rời đi tốt hơn. Thật không tiện, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Tại Hứa Tổng đi rồi sau đó Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, không có, vừa vặn ta cũng thiếu kiên nhẫn, không muốn cùng hắn liên hệ, sự xuất hiện của ngươi làm đúng lúc. Xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện, chỉ là ta vừa vặn an vị tại phía sau của ngươi, không cẩn thận liền nghe đến lời của các ngươi rồi. Tô Dật chủ động giải thích đồng thời nói xin lỗi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh cười cười, nói, không có quan hệ, ta biết ngươi không phải cố ý. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, hiện tại Hứa Tổng đã đi rồi, cho nên trước ngươi nói, là có thể không cần để ý rồi. Không, vừa nãy lời ta nói đều là chăm chú, cũng không phải nói cho Hứa Tổng nghe. Tô Dật nói như thế, trước kia là ta sơ sót, bạc đãi ngươi, cho nên hiện tại cũng phải trướng lương rồi. Nhưng không có cần thiết trướng cao như vậy, ta không hội rời đi công ty. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta cho rằng ngươi hẳn là nắm số tiền này, đây là ngươi nên được, cho nên ngươi không có cần thiết từ chối. Việc này còn giống như muốn ta ký tên, cho nên ngươi sau khi trở về, cũng làm người ta chuẩn bị hợp đồng, chờ ta đi công ty thời điểm liền ký tên, về phần những người khác tiền lương có nên hay không chướng, liền từ ngươi đến quyết định. Hắn nói ra, từ 5 triệu đích lương hàng năm, tăng lên tới 1 tỷ 2 nguyên, trong lúc này chiều ngang thật đúng là lớn, nói ra cũng sẽ không có dạng người tin. Bất quá, trước đó là Tô Dật sơ sót, hiện tại phản ứng lại, đương nhiên là muốn bổ sung, mà dùng Liễu Nguyệt Ảnh năng lực, cũng là phải nắm số tiền này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1320, dị biến. Tiền lương 100 triệu nguyên, lương 1 năm 1 tỷ 2 nguyên, nghe tới nhiều vô cùng. Cho dù tại toàn thế giới trong xí nghiệp, có thể bắt được lương 1 năm 1 tỷ 2 nguyên người, cũng là ít ỏi không có mấy. Dù sao, này 1 tỷ 2 nguyên chỉ là tiền lương mà thôi, cũng không bao gồm những phần thưởng khác, tỷ như cuối năm thưởng các loại, đều vẫn không có tính đi vào. Hiện tại Tô Dật cho Liễu Nguyệt Ảnh mở ra 1 tỷ 2 nguyên đích lương hàng năm, năm ấy cuối cùng thưởng tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh đích lương hàng năm thêm cuối năm thưởng, tuyệt đối muốn xa cao hơn nhiều 1 tỷ 2 nguyên, này tính toán ra, nói là toàn cầu lương 1 năm cao nhất đệ nhất nhân, cũng là hoàn toàn không quá đáng. Bất quá này 1 tỷ 2 nguyên đích lương hàng năm, nghe tới rất cao, nhưng ở Tô Thị Tập đoàn nơi này, nhưng chỉ là 9 châu một sợi lông mà thôi. Vào tháng trước, Tô Thị Tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đạt đến 3.378 ước nguyên, này vẫn không có tính cả Dạ Lạc Tập đoàn, Băng Thiên Tuyết Địa công ty lợi nhuận. Một tháng lợi nhuận liền có 3.378 ước nguyên, cái kia cho Liễu Nguyệt Ảnh cái này công lao lớn nhất người, mở ra 100 triệu nguyên tiền lương, hoàn toàn không coi vào đâu, chỉ là rất nhỏ một bút chi ra. Huống chi, Tô Thị Tập đoàn dưới cờ sản phẩm, bản thân thành phẩm bên trong cũng đã bao hàm những này tiền lương chi ra. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh tiền lương 100 triệu nguyên, kỳ thực cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Thị Tập đoàn lợi nhuận, chỉ là bỏ ra hẳn là trả giá một phần mà thôi. Phòng đoán cẩn thận, Tô Thị Tập đoàn năm nay lợi nhuận hẳn là có thể vượt qua 3.000 tỷ nguyên, đây là vẫn không có tính xí nghiệp thuế thu nhập lợi nhuận. Bất quá, Tô Thị Tập đoàn bản thân liền được hưởng thu thuế chính sách, bao quát xí nghiệp thuế thu nhập cũng có một chút chống đỡ chủ, cho nên cuối cùng lợi nhuận năm, không thể so với 3.000 tỷ nguyên kém quá nhiều. Hơn nữa 3.000 tỷ lợi nhuận năm, chỉ là một cái phi thường bảo thủ con số, trên thực tế, hẳn là không thể chỉ. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh 1 tỷ 2 năm đầu lương, thật sự không coi vào đâu, đừng nói là 1 tỷ 2 nguyên. Chính là 12 tỷ nguyên, cũng là rất nhỏ chi ra. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đồng thời ăn cơm trưa, sau đó nàng liền trở về công ty, mà hắn cũng đi võ quán. Học viên buổi chiều huấn luyện, đã bắt đầu rồi, đang tại khí thế ngất trời tiến hành, mồ hôi cũng không biết đổ bao nhiêu đi ra. Trên trời Tôn Vũ quán nơi này, học viên thu hoạch lớn vô cùng, nhưng cái này cũng là cần phải bỏ ra rất nhiều mồ hôi, mới có thể lấy được, cũng không phải không làm mà hưởng. Bất quá, tại những nơi khác, trả giá nỗ lực nhiều thêm, cũng không nhất định có thể đạt được hồi báo, ít nhất phải không tới xứng đáng hồi báo, một cái giá lớn quá lớn, nhưng thu hoạch cũng quá thiếu. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E. T cho nên, Thiên Tôn võ quán so với còn lại võ quán đến, đã mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại Thiên Tôn võ quán mở quán cũng không quá mới một tuần không tới, nhưng danh tiếng đã truyền ra ngoài, mọi người đều biết nơi này là có thể học được bản chính lĩnh. Hơn nữa Thiên Tôn võ quán hoàn cảnh tốt, có chuyên nghiệp huấn luyện viên. Đồng thời không thu bất kỳ học phí, lại cung cấp ăn ở, quan trọng nhất là có thể học được bản lĩnh thật sự, này làm cho rất nhiều người cảm thấy phi thường tâm động. Cho nên, tại huấn luyện trong lúc, mỗi ngày đều sẽ có người liên hệ Thiên Tôn võ quán, hoặc là trực tiếp lên môn bái phỏng, muốn gia nhập võ quán. Chỉ là tại nhóm đầu tiên học viên khảo hạch kỳ trước khi kết thúc, Tô Dật cũng không muốn lại chiêu thu học viên. Lấy là, hắn khiến người ta toàn bộ cự tuyệt, nếu quả thật tâm muốn gia nhập Thiên Tôn võ quán lời nói. Vậy bọn họ có thể đợi khi đến lần chiêu thu học viên thời điểm lại báo danh. Thiên Tôn võ quán chiêu thu học viên tiêu chuẩn là quý hồ tinh bất quý hồ đa, nếu không, cũng sẽ không đào thải nhiều người như vậy. Đến lúc này, tại nhóm đầu tiên học viên khảo hạch kỳ không có trước khi kết thúc, Tô Dật sẽ không lại chiêu thu bất kỳ học viên, để tránh khỏi người quá nhiều, trái lại loạn cả lên, này sẽ làm trễ nải nhóm đầu tiên học viên huấn luyện tiến trình. Vào lúc hoàng hôn, Tô Dật vốn là ở trong đại sảnh, nhìn xem học viên tiến hành cơ sở huấn luyện. Chỉ là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ hơi thở, lóe lên liền qua, để sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Làm sao vậy? Nô Văn đang nhìn đến hắn tình huống khác thường sau, liền hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước tiên đi ra ngoài một chuyến, ngươi xem tốt nơi này. Được. Nô Văn trả lời. Tiếp lấy. Tô Dật liền chạy ra khỏi đi rồi, nhìn ra được, hắn rất gấp dáng vẻ. Mà Nô Văn chỉ là có chút kỳ quái. Nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, cứ tiếp tục giám sát học viên huấn luyện đến rồi. Tô Dật rời khỏi Thiên Tôn võ quán sau, ở ngay gần bắt đầu tìm kiếm. Liên ở vừa nãy, hắn cảm ứng được phụ cận xuất hiện tử khí khí tức, cách võ quán rất gần, nhưng lại rất nhanh biến mất rồi, khiến hắn không kịp bắt giữ tử khí vị trí. Cho nên, Tô Dật hoài nghi khác thường hóa sinh vật xuất hiện tại phụ cận, chỉ là không biết là dị hóa người, v vẫn là dị hóa thú. Con này dị hóa sinh vật vừa nãy bạo phát ra tử khí, điều này nói do nó là đi ra kiếm ăn, mà mục tiêu rất có thể liền là võ quán người, này làm cho hắn không dám kinh thường. Nếu như thiên tôn võ quán phát sinh án mạng lời nói, vậy sau này khả năng sẽ không có người dám đến. Hơn nữa, Tô Dật cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ học viên được dị hóa sinh vật sát hại, dù cho bị thương cũng không thể lấy. Thiên tôn võ quán học viên, tuy rằng tiến bộ rất nhiều, nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, tại dị hóa sinh vật trước mặt, bọn hắn y nguyên hay vẫn rất yếu đuối. Nếu như dị hóa sinh vật xông vào thiên tôn võ quán lời nói, chắc hẳn học viên là không chống đỡ được. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải tại dị hóa sinh vật tiến vào thiên tôn võ quán trước đó, đem nó tìm ra, sau đó ngay tại chỗ đánh giết, tiêu diệt cái này mầm họa. Một lúc sau, đang tại tìm tòi hắn, đột nhiên lần nữa cảm ứng được tử khí. Lần này, Tô Dật không có chút gì do dự, trực tiếp xoay người đuổi theo, hơn nữa hắn cũng bắt lấy dị hóa sinh vật vị trí, có thể tìm được nó. Khi hắn cảm ứng bên trong, con này dị hóa sinh vật chính về phía trước rời đi, cách thiên tôn võ quán càng ngày càng xa, đây là chuyện tốt tới. Thiên tôn võ quán học viên, tại không có nhất định thực lực trước đó, Tô Dật cũng không muốn để cho bọn họ biết dị hóa sinh vật tồn tại, này sớm biết rõ, đối với bọn họ cũng không có lợi, sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Cho nên, tại bọn hắn chả chưa trưởng thành trước đó, hắn sẽ tận lực đem loại chuyện này khống chế lại không truyền ra ngoài. Mà bây giờ, này dị hóa sinh vật chính rời đi thiên tôn võ quán, liền không cần lo lắng sẽ bị thiên tôn võ quán người có thể nhìn thấy, Tô Dật có thể tại rời xa thiên tôn võ quán địa phương, đem con này dị hóa sinh vật giải quyết xong. Làm dị hóa sinh vật cách xa thiên tôn võ quán sau, Tô Dật xác nhận sẽ không bị thiên tôn võ quán người phát hiện sau, hắn liền toàn lực đuổi theo. Không đến bao lâu, hắn liền đuổi tới dị hóa sinh vật, cũng nhìn thấy diện mục thật của nó. Bởi con này dị hóa sinh vật đã dị hóa rồi, cho nên trên người tử khí phi thường nồng nặc, này làm cho Tô Dật có thể xác định nó chính là dị hóa sinh vật. Hơn nữa, hắn vừa nãy cảm ứng được tử khí, cùng con này dị hóa sinh vật tử khí là giống nhau, điều này nói rõ chính là đồng nhất chỉ dị hóa sinh vật. Dù cho Tô Dật đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng nhìn thấy con này dị hóa sinh vật sau, vẫn là kinh ngạc một chút. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1321, giác ngạc thú. Làm Tô Dật sau khi xuất hiện, con này dị hóa sinh vật cũng ngừng lại. Thân thể khổng lồ, bắt đầu quay lại, ở chính diện đối mặt hắn, này to lớn hình thể có chứa rất mạnh đánh vào thị giác lực. Đây là một con dị hóa sinh vật, hình thể cùng cá sấu có chỗ giống nhau, nhưng thân thể bao trùm vảy giáp. Hơn nữa phần đầu của nó có chút cùng tướng heo tựa, cùng cá sấu lại có chút không giống. Hơn nữa, tại đây chỉ dị hóa thú trên người, chả trải rộng gai nhọn, tại vai của nó hai bên, còn có dài đến 1 mét sừng nhọn. Chuyện này đối với dị hóa thú tới nói, tựa hồ là rất mạnh vũ khí công kích. Đang nhìn đến con này dị hóa thú sau, Tô Dật nghĩ tới một loại sinh vật, một loại đã tuyệt diệt loài bò sát, có sừng ngạc, cũng chính là liệm ngạc. Liệm ngạc thuộc, lại tên là có sừng ngạc, là một loại đã tuyệt diệt chủ loài rồng loài bò sát, thuộc về kiên rắn mối mục. Mà liệm ngạc là loại cỡ lớn nhất kiên rắn mối mục động vật một trong, thân thể trưởng 5 mét, độ cao ước 5 mét. Chúng nó xuất hiện ở trong, muộn kỷ trì ạt Bắc Mỹ Châu, tuyệt diệt ở kỷ trì ạt thời kỳ cuối, tại Châu Phi cùng Nam Mỹ sinh hoạt có sừng ngạc sinh sống ở 195 triệu năm trước, dù giả si. Có sừng ngạc tương tự bọn chúng họ hàng gần, thân thể có vảy giáp, phần đầu tương tự heo, mà bên ngoài cùng hiện đại ngạc giống nhau ý hệt, phần đầu cùng tứ chi ngắn nhỏ, phần sau khá dài. Thân thể toàn bộ do cứng rắn mảnh giáp bao vây, phần lưng bên cạnh có 2 hàng gai nhọn, thuộc về ân nôn loài rồng bên trong so sánh đặc thù một loại. Chúng nó tuy rằng cùng hung mãnh thực loài rồng là họ hàng gần, nhưng diệp hình dáng y hệ hàm răng biểu hiện có sừng ngạc là thực thói quen về ăn loài bò sát. Tính tình hung ác. Tại có sừng ngạc vai hai bên, tất cả có một con dài đến 45 cm sừng nhọn, đây là cung cấp có sừng ngạc thêm vào phòng hộ, lấy chống cự săn bắt thức ăn động vật. 195 triệu năm trước có sừng ngạc. Thuộc về thực thói quen về ăn loài bò sát, nhưng trước mắt một con này dị hóa thú, tuy rằng ngoại hình cũng có sừng ngạc tương tự, nhưng tuyệt đối không phải thực thói quen về ăn, ăn thịt mới là nó thích nhất đồ ăn, mà nhân loại càng là nó yêu nhất, từ trong ánh mắt của nó, là có thể nhìn thấy một loại tham lam. Hơn nữa, trước mắt một con này dị hóa thú, thân thể dài đến 10 mét, này so với có sừng ngạc dài ra gấp đôi, nhìn lên càng thêm khủng bố. Cho dù tại thời đại khủng long, này dị hóa thú cũng là có thể xưng bá. Huống chi tại trong xã hội hiện đại, này đối xã hội loài người đã tạo thành uy hiếp rất lớn. Bởi vậy, Tô Dật nhất định phải đem dị hóa thú giết chết ở đây, khiến nó không được hại nữa người. Sau đó, hắn mở ra vận mệnh chi nhãn, dò xét dị hóa thú thực lực. Giác ngạc thú, sức chiến đấu giá trị, 576 điểm. Tại phát hiện giác ngạc thú sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật tâm tình cũng là bắt đầu ngưng trọng lên rồi, chỉ sợ lại sẽ có một hồi ác chiến rồi. Này giác ngạc thú thực lực, đã gần như áp sát tiểu hiệu cảnh, mà chiến lực của hắn giá trị so với giác ngạc thú kém nhiều lắm. Bất quá, tại Tô Giật mặt sau, chính là trời tôn vũ quán, này làm cho hắn đã không thể rút lui, chỉ có thể một trận chiến, dù cho biết rõ là ác chiến, hắn cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng. Sau một khắc, mang theo tham lam giác ngạc thú, vọt tới, tốc độ cực nhanh, chỉ là một chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Bất quá, Tô Giật phản ứng cũng cực kỳ nhanh, đầu tiên là lùi lại mấy bước, sau đó nhảy lên bên cạnh đại thụ, tại giác ngạc thú lúc xoay người, hắn lại nhảy tới mặt khác một cây đại thụ. Vào lúc này, hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, đang rơi xuống đồng thời, một quyền hướng về giác ngạc thú đánh xuống. Mà ở lao xuống thời điểm, phá diệt tay đã xuất hiện tại Tô Giật quả đấm thượng, để sức mạnh của hắn đạt được tăng cường, một quyền đánh trúng giác ngạc thú phần lưng. Chỉ là giác ngạc thú trên người vải giáp, đã mang đến rất cường đại phòng ngự, này làm cho hắn không có cách nào thương tổn được nó. Đang thử qua một quyền sau, Tô Giật đã biết giác ngạc thú so với hắn tưởng tượng còn khó hơn ở đối phó, muốn thương tổn được giác ngạc thú lời nói, phổ thông nắm đấm không được tác dụng gì, cũng chỉ là bạo liệt quyền mới có một ít tác dụng, bạo liệt quyền nổ tung uy lực, có thể xuyên thấu qua vải giáp, thương tổn được giác ngạc thú bên trong. Đương nhiên, hắn nguyên lực bạo liệt quyền so với bạo liệt quyền uy lực còn muốn lớn hơn, nhưng cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể sử dụng đến. Cho nên, Tô Giật nghĩ muốn đối phó giác ngạc thú lời nói, chính là muốn tận lực nhiều sử dụng bạo liệt quyền, sau đó tìm cơ hội lại sử dụng đến nguyên lực bạo liệt quyền, cho giác ngạc thú một đòn chí mạng. Vào lúc này, giác ngạc thú vọt tới, tại trong lúc vội vàng, hắn tóm lấy nó sừng nhọn, muốn khiến nó dừng lại. Bất quá, Tô Giật sức mạnh không có bị giác ngạc thú lớn, vẫn như cũ được đẩy lùi về sau, dù cho hắn hai chân dùng tới toàn lực, vẫn bị đẩy đến lùi về sau. Giác ngạc thú đầu vung một cái, đem hắn vung lên, tại rơi xuống đất thời điểm, nó lại đội lên hắn một cái, nhất thời đem hắn va bay ra ngoài, cuối cùng đụng gãy một cây đại thụ. Cứ như vậy một hồi, Tô Giật đã bị thương không nhẹ, có thể tưởng tượng được, giác ngạc thú thực lực khủng bố cỡ nào rồi. Bất quá, tại té xuống sau, hắn lập tức đứng lên, chả đem đoạn cây bế lên, sau đó hướng về sông tới giác ngạc thú đập xuống. Trong nháy mắt, đại thụ bị nện đến nát tan, mà giác ngạc thú cũng bị nện ngừng lại. Vào lúc này, Tô Giật cấp tốc giao đến giác ngạc thú phía sau, muốn từ phía sau tới tay, kết quả không có nghĩ tới là, giác ngạc thú vây đuôi một cái, liền đột nhiên hướng về hắn đập tới. May mắn là, hắn một mực nằm ở phòng bị trong, tại giác ngạc thú đuôi nện trước khi đến, sớm tránh được. Âm một tiếng, giác ngạc thú đuôi nện xuống đất, không chỉ đập ra một cái hố sâu, cả mặt đất đều chấn động đến mấy lần. Sau đó, giác ngạc thú đuôi một cái tiếp lấy một cái, hướng về Tô Giật đập tới. Hắn không nghĩ tới giác ngạc thú phản ứng sẽ nhanh như thế, cũng không nghĩ tới cái đuôi của nó hội linh hoạt như vậy, này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể không ngừng tranh né, không có cách nào tiến hành phản kích. Cuối cùng, Tô Giật tìm tới một cơ hội, tạm thời thoát ly vòng chiến đấu, mới hơi chút chỉ hoãn thở ra một hơi. Đối mặt con này giác ngạc thú, hắn thật đúng là cảm thấy vướng tay chân, chỉ là hiện tại hắn hay là muốn tiếp tục chiến đấu mới được, cũng không thể cứ như vậy rút lui. Đang đối mặt loại này khủng bố đối thủ lúc, Tô Giật không có cảm thấy sợ hãi, trái lại ý chí chiến đấu, trái lại tăng lên tới cao nhất, càng muốn hơn liều mạng đánh nhau một trận rồi. Quát to một tiếng sau, hắn lần nữa xông lên trên, sau đó giác ngạc thú đang đối mặt chiến. Cuối cùng, Tô Giật lấy bị thương một cái giá lớn, nhảy lên giác ngạc thú thân thể, một cái tay bắt được nó sừng nhọn, cái tay còn lại, nhưng là nắm quyền đánh ra bạo liệt quyền. Phổ thông nắm đấm, góc đối ngạc thú không có tác dụng gì, hắn hiện tại chỉ có thể tụ lực sử dụng bạo liệt quyền mới được. Tô Giật quả đấm, đối giả bộ giác ngạc thú cổ, hắn cho rằng nơi này hẳn là giác ngạc thú phòng hộ điểm yếu, hẳn là có thể chịu đến giác ngạc thú. Bạo liệt quyền cũng không thể đánh vỡ giác ngạc thú vải giáp, nhưng nó mang đến lực trùng kích, lại là có thể trực tiếp xuyên thấu qua vải giáp, thương tổn được bên trong huyết nhục, này mới có thể khiến giác ngạc thú bị thương. Tại mấy quyền qua đi, giác ngạc thú cũng đã bị thương, nhưng cái này cũng là nó càng thêm điên cuồng, lập tức liền đem Tô Giật văng ra ngoài. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1322, gió điện bóng. Tại Tô Giật ngã xuống đất sau, hắn lập tức đứng lên. Chỉ là, khi hắn đứng lúc thức dậy, giác ngạc thú miệng rộng mở ra, một cái nhanh chóng xoay tròn gió bóng, bay ra. Tô Giật tại không có phòng bị tình huống, lập tức đã bị gió bóng đánh trúng vào, cả người được va bay ra ngoài. Đáng sợ là, cái này gió bóng, không đơn thuần chỉ là nhanh chóng xoay tròn gió, hơn nữa bên trong chả dẫn theo điện, tại đánh trúng hắn thời điểm, điện lực lập tức đem thân thể của hắn điện đã tê dần. Cái này cũng là Tô Giật đối mặt cái này gió bóng, mà không hề có một chút sức đề kháng nguyên nhân. Không nghĩ tới, cái sừng này ngạc thú không chỉ sức mạnh khủng bố, còn có thể phát ra loại này do phong hòa điện kết hợp gió điện bóng. Đến lúc này, giác ngạc thú đối Tô Dật uy hiếp liền càng gia tăng, hắn phần thắng càng là nhỏ bé. Đang bay ra đi sau, Tô Dật căn cứ đến thân thể chết lặng cực điểm, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích một cái, gió này điện bóng uy lực quá lớn. Lúc này, giác ngạc thú đã vọt tới, lập tức đụng trúng hắn. Hơn nữa giác ngạc thú sừng nhọn suýt chút nữa liền muốn cắm vào Tô Dật ngực rồi, nếu không phải hắn tạm thời chết đi một cái, lần này liền sẽ muốn tính mạng của hắn, nhưng tay của hắn cũng bị cắm một cái lô máu đi ra. Cho đến lúc này, Tô Dật mới bắt đầu khôi phục một điểm năng lực hoạt động, tê liệt cảm giác biến mất rồi, nhưng thương thế cũng đã rất nặng. Đang nhìn đến giác ngạc thú lần nữa xông đến đây thời điểm, hắn chỉ có thể cắn răng, ngăn chặn thương thế, nhảy lên đại thụ. Tại giác ngạc thú đụng gãy đại thụ sau, hắn lại nhảy tới mặt khác một cây đại thụ. Nhảy mấy cái trong lúc đó, Tô Dật tạm thời tránh được giác ngạc thú, cho mình tranh thủ một ít khôi phục thời gian. Chỉ là, giác ngạc thú không có đuổi tiếp đến, mà là lần nữa ngưng tụ một cái gió điện bóng, đồng thời bay thẳng bắn đi qua. Đang nhìn đến giác ngạc thú ngưng tụ gió điện bóng sau, Tô Dật không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức hướng một hướng khác nhảy xuống, rời xa cây to này. Sau một khắc, đại thụ đã bị gió điện bóng đập trúng, lập tức bị tạc đến nát tan, hơn nữa còn có chút đốt cháy khét tình huống. Tô Dật mới vừa vặn đứng vững, lại một cái gió điện bóng bay tới, khiến hắn lại chỉ có thể chạy đi. Liên tục mấy cái gió điện bóng, khiến hắn căn bản tiểu không được đến bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, này giác ngạc thú đem hắn đã bước đến tuyệt cảnh. Giác ngạc thú phát ra bắn gió điện bóng, uy lực lớn vô cùng, hơn nữa tốc độ quá nhanh, để Tô Dật rất khó nhiều lần đều thành công né tránh, chỉ cần có một lần thất bại, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Bởi vậy, hắn biết một mực tránh né, chỉ hội để tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm. Sau một khắc, Tô Dật mấy cái thiểm dược trong lúc đó, xuất hiện tại giác ngạc thú trước mặt, tại nó phát ra gió điện bóng trước đó, nhảy hiểu trên người nó, sau đó lần nữa tụ lực đánh ra bạo liệt quyền. Chỉ là hai quyền qua đi, giác ngạc thú đuôi liền đập tới, chính giữa phần lưng của hắn, đem hắn nện bay ra ngoài. Tại rơi xuống mặt đất mặt thời điểm, Tô Dật không nhịn được phun một ngụm máu đi ra, chỉ là hắn liền sắt một cái huyết thời gian đều không có, liền vội vàng nhảy ra rồi. Chỉ thấy, khi hắn vừa vặn nhảy đi, một cái gió điện bóng liền bay qua, trực tiếp bắn trúng nguyên lai chỗ của hắn, chỉ là đánh ra một cái hố sâu đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dật lần nữa giao đến giác ngạc thú mặt sau, hơn nữa lần này, hắn vẫn là hướng về phía giác ngạc thú đuôi mà đến, trực tiếp hai tay ôm cái đuôi của nó, tại nó toàn lực dãy rủa trước đó, đem nó vung lên. Vừa thoát ly mặt đất, giác ngạc thú sức mạnh liền không phát huy ra mấy thành đi ra, này đuôi tự nhiên cũng sẽ không thể khiến hăng hái đến rồi. Tiếp lấy, Tô Dật ôm giác ngạc thú đuôi, sau đó hướng một hướng khác đập xuống. Nhất thời, giác ngạc thú phân đầu, trực tiếp đập xuống đất, chả đập ra một cái hố đất đi ra, tại nó chả chưa kịp phản ứng, lại lan lện vào một hướng khác, khiến nó nằm ở mắt hoa trạng thái, thì càng là vô lực vùng vẫy. Tại một lần cuối cùng thời điểm, Tô Dật đem giác ngạc thú hung hăng đập về phía trên một tảng đá lớn. Âm một tiếng, đá lớn lập tức bị nện đến chia năm xẻ bảy, mà giác ngạc thú phần đầu cũng phá tan rồi. Tại giác ngạc thú lúc bò dậy, Tô Dật một cái bạo liệt quyền đánh ra ngoài, lần nữa đem nó đánh té xuống đất thượng. Sau đó, hắn nhảy lên giác ngạc thú bụng thượng. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống đi. Giác ngạc thú bụng đồng dạng bao trùm vảy giáp, nhưng muốn bạc nhược rất nhiều, căn bản cũng không có thể chống cự quá đột nhiên công kích, sức mạnh lớn lời nói, cũng đủ để đánh vỡ vảy giáp. Chỉ là một nhớ bạo liệt quyền, Tô Dật liền phá vỡ giác ngạc thú vảy giáp, kế tiếp mấy quyền, càng làm cho giác ngạc thú nhận lấy thương rất nặng. Cuối cùng, giác ngạc thú vẫn là phản quay lại, đồng thời đem hắn đỉnh bay ra ngoài. Vào giờ phút này, Tô Dật cùng giác ngạc thú đô là bị thương nặng, về phần thương thế ai càng nặng một chút, hiển nhiên là hắn. Nhưng hắn có sinh tử thảo, thương thế phải nhận được khống chế, cũng sẽ từ từ chuyển biến tốt, mà giác ngạc thú sẽ không có loại này năng lực hồi phục rồi. Giác ngạc thú ánh mắt càng thêm đỏ, điều này nói do nó triệt để phát cuồng, bị thương khiến nó càng thêm hung tàn rồi, chỉ là Tô Dật đã không cần thiết. Tại phát điên qua đi, giác ngạc thú gió điện bóng liền một tên tiếp theo một tên phát bắn ra. Mà Tô Dật một bên né tránh gió điện bóng, một bên tiếp cận giác ngạc thú, như vậy mới có thủ thắng khả năng. Đồng thời, hắn cũng trong bóng tối tụ lực, chỉ đợi phát ra mạnh nhất một đòn. Tại Tô Dật sắp tiếp cận giác ngạc thú thời điểm, nó đột nhiên vọt tới, hướng về hắn đánh tới. Vội vàng bên trong, hắn chỉ có thể giơ tay trái lên, chặn ở mặt trước, đối mặt giác ngạc thú va chạm, tay trái căn bản không được bao nhiêu tác dụng, xương tay lập tức được đụng gãy, người cũng bay ra ngoài. Bất quá, dù cho vào lúc này, Tô Dật nắm tay phải vẫn như cũ nằm ở tụ lực, mặc dù hắn đau đến mồ hôi lạnh đều tiêu đi ra, lại vẫn còn đang kiên trì. Hắn chậm rãi đứng lên, mà giác ngạc thú cũng vọt tới. Tại giác ngạc thú sắp vọt tới phụ cận thời điểm, Tô Dật rốt cuộc giơ lên nắm tay phải, đồng thời hét lớn một tiếng, nguyên lực bạo liệt quyền. Âm một tiếng, nắm đấm phải của hắn đánh trúng giác ngạc thú phần đầu. Sau một khắc, Tô Dật bay ra ngoài, mà giác ngạc thú cũng là lui về sau xa mười mấy mét nơi. Lúc này, giác ngạc thú chả phải tiếp tục xông về phía trước, chỉ là nguyên lực bạo liệt quyền lực trúng kích, tại đầu của nó bên trong lập tức nổ tung, này làm cho thân thể của nó kịch liệt chấn động, sau đó liền cũng không còn bất kỳ động tĩnh. Mặc kệ giác ngạc thú hiện tại sống hay chết đều tốt, Tô Dật đều đã không có khí lực, nếu như giác ngạc thú còn chưa có chết lời nói, vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất thượng, tiếp thu cuối cùng vận mệnh, cuối cùng hắn sống hay chết, liền muốn xem nguyên lực bạo liệt quyền có hay không phát ra tác dụng rồi. May mắn là, nguyên lực bạo liệt quyền không để cho Tô Dật thất vọng, bởi vì giác ngạc thú tử khí đã bắt đầu tiêu tán đi ra, điều này nói do nó sinh cơ đã tuyệt, đối với hắn cũng sẽ không có uy hiếp. Này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng có thể an tâm nằm trên đất, để mình có thể toàn lực khôi phục thể lực. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1323, tinh thạch. Đang nghỉ ngơi một lát sau, Tô Dật chậm rãi khôi phục lại. Hắn bây giờ, đã khôi phục một ít thể lực, chí ít đứng lên đi lại là không có vấn đề. Tô Dật đi tới giác ngạc thú bên người, lần nữa xác nhận nó phải hay không đã bị chết. Tại không có chân chính xác nhận giác ngạc thú sự sống còn, hắn thì không cách nào làm được chân chính an tâm. Này làm cho hắn trước tiên liền đến. Bất quá, lần này cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ, giác ngạc thú xác thực đã bị chết. Nói thật, Tô Dật lần này có thể giết chết giác ngạc thú, chính là phi thường bất khả tư nghị, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy may mắn. Nếu như loại chuyện này phát sinh nữa một lần lời nói, hắn không có thể cam đoan mình có thể giết chết giác ngạc thú, trái lại có thể góc chăn ngạc thú giết chết. Dù sao, giác ngạc thú thực lực đã áp sát tiểu hiệu cảnh võ giả, hơn nữa còn có thể sử dụng gió điện bóng. Này có khả năng phát huy ra sức chiến đấu là phi thường khủng bố. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật còn có thể dựa vào sức lực của một người, giết chết giác ngạc thú, cái này xác thực xem như là một cái không nhỏ kỳ tích. Tại kiểm tra giác ngạc thú sống chết sau, hắn còn tại trong thân thể của nó, tìm tới một cái tinh thạch. Trước đó, Tô Dật cũng đang dị hóa thú trên người đã nhận được hai cái tinh thạch, bất quá đều là phát ra ánh lửa tinh thạch, mà lần này từ giác ngạc thú lấy được tinh thạch lại là có chút không giống. Cái này tinh thạch lớn nhỏ so với trước kia hai cái tinh thạch cũng phải lớn hơn một điểm, hơn nữa cũng không có tỏa ra ánh lửa, cũng không có sản sinh nhiệt độ cao. Bất quá, ở cái này trong tinh thạch, Tô Dật cảm nhận được nhất cổ sức gió, hơn nữa còn mang theo một ít điện lực, bên trong tựa hồ bao hàm năng lượng khổng lồ, nếu như bị dẫn dắt đi ra ngoài lời nói, uy lực nhất định phi thường kinh người. Tô Dật muốn giác ngạc thú sở dĩ có thể phát ra gió điện bóng, phải cùng cái này tinh thạch thoát ly không được quan hệ. Cho nên, cái này tinh thạch hẳn là một cái tốt đồ vật, tuyệt đối không phải là vật phàm. Chỉ là Tô Dật cũng không biết cần phải thế nào lợi dụng cái này tinh thạch, không biết muốn thông qua dạng gì biện pháp, năng lực đem tinh thạch uy lực phát huy ra, mà sẽ không thương tổn được chính mình. Tại không có biết rõ tinh thạch tác dụng trước đó, hắn là sẽ không tùy tiện loạn làm thí nghiệm. Bất quá, loại này tinh thạch ném mất lời nói, quá mức đáng tiếc, mà Tô Dật cũng sẽ không như vậy làm. Hắn liền đưa cái này tinh thạch thu vào luyện đan điện bên trong, cùng còn lại hai cái tinh thạch đặt ở cùng một chỗ. Hắn tin tưởng về sau hội có cơ hội biết tinh thạch phương pháp sử dụng, hiện tại trước tiên cất giấu, cũng không phải chuyện xấu. Dù sao, tại luyện đan điện bên trong, không gian còn nhiều mà, lưu trữ mấy cái tinh thạch, hoàn toàn không là vấn đề, hơn nữa cũng không cần lo lắng hội mất rồi, đây là tốt nhất phương thức xử lý. Chỉ chốc lát sau, táng hồn căn cứ phái tới nhân viên hậu cần đã đến, bắt đầu phong tỏa hiện trường, đồng thời chuẩn bị đem giác ngạc thú thi thể mang đi. Con này giác ngạc thú thân dài đạt đến 10 mét, như thế hình thể khổng lồ. Muốn thần không biết quỷ không hay chuyên trở ra ngoài, này là một chuyện dễ dàng. Bất quá, nhân viên hậu cần xử lý loại chuyện này, đã là phi thường bình thường rồi, tự nhiên có biện pháp của bọn hắn, cũng không cần Tô Dật quá nhiều lo lắng, chức trách của hắn chỉ cần giết chết dị hóa sinh vật là được rồi, phía sau xử lý, chính là do nhân viên hậu cần phụ trách. Tại nhân viên hậu cần sau khi đến, Tô Dật tiểu ly khai rồi, hắn muốn tìm một chỗ chữa thương. Hiện tại hắn bị thương nặng, dáng vẻ nhìn lên phi thường chật vật. Này làm cho hắn không thể trở về đi, để tránh khỏi để Lý Hân Nghiên các nàng lo lắng. Cho nên, Tô Dật cuối cùng chỉ có thể trở lại Thiên Tôn võ quán, tại tránh được học viên, đi rồi gian phòng của mình tiến hành chữa thương. Trên trời Tôn Vũ trong quán, hắn lấy tư cách quán chủ, tự nhiên sẽ chuẩn bị cho chính mình gian phòng cùng phòng huấn luyện rồi, mà bây giờ là có thể cần dùng đến rồi. Thế là, Tô Dật bắt đầu ở Thiên Tôn võ quán ở xuống, hôm nay cũng không có ý định đi trở về. Tại thông chi Lý Hân Nghiên các nàng một tiếng sau, hắn ngay ở chỗ này tu luyện rồi, cũng chỉ thương cho chính mình. Tại Tô Dật tiến hành chữa thương sau, sẽ không có lại từ gian phòng đi ra. Nô Văn bọn hắn cùng học viên đều biết hắn liền ở võ quán bên trong, nhưng là một mực cũng không có đi ra. Bởi, Tô Dật trước đó cũng đã thông báo rồi, không có việc trọng yếu, cũng đừng có đi quấy rầy hắn. Cho nên khi hắn lúc tu luyện, cũng không có ai qua tới quấy rầy hắn, khiến hắn có thể an tâm tu luyện, điều này cũng làm cho học viên càng thêm tò mò, không biết hắn ở trong phòng làm cái gì, làm sao một mực không ra. Chỉ có Ngô Văn biết một ít, nghĩ tới Tô Dật có thể là đang tu luyện, mới sẽ bế quan không ra. Như thế, hai ngày vội vã mà qua. Tại số 9 ngày hôm nay, Tô Dật mới từ gian phòng của mình đi ra, các học viên mới lần nữa gặp được hắn. Đi ra sau, hắn phát hiện võ quán học viên, chỉ còn dư lại 46 người, cũng là nói lại bị loại bỏ 4 người. Bất quá, so với ngay từ đầu thời điểm, này tỷ lệ đào thải đã không có khuyết đại như vậy rồi, hai ngày cũng chỉ là đào thải 4 người mà thôi, không giống trước đó lập tức đào thải mấy chục người, hơn 100 người. Đương nhiên, tỷ lệ đào thải hạ thấp cũng không phải là bởi vì điều kiện mở rộng nới lỏng, mà là học viên cũng bắt đầu thích ứng kiểu sinh hoạt này, có thể theo kịp tiết tấu, cái kia thì sẽ không dễ dàng như vậy bị loại bỏ rồi, tỷ lệ đào thải tự nhiên cũng sẽ hạ thấp rồi. Tỷ lệ đào thải hạ thấp, đây là chuyện tốt tới, này cũng nói huấn luyện là có hiệu quả. Tô Dật tin tưởng tỷ lệ đào thải hội càng ngày càng thấp, về sau đào thải người cũng sẽ càng ngày càng ít, dưới tình huống như vậy, có lẽ có người thông qua khảo hạch, cũng là nói không chừng. Đến lúc này, tâm tình của hắn là tốt hơn rất nhiều, nhìn lên muốn sung sướng rất nhiều. Hơn nữa hai ngày nay tu luyện, không chỉ để Tô Dật thương thế hoàn toàn khôi phục trở về, hơn nữa thực lực cũng tăng lên không ít, xem như là nhân họa đắc phúc. Cho nên, hắn nhìn lên muốn ung dung rất nhiều, chỉ là không biết hắn hai ngày chưa có trở về đi, người trong nhà hội không cần lo lắng. Bất quá Lý Hân Nghiên các nàng đều biết Tô Dật mở ra một nhà võ quán, mà lý do của hắn cũng là tại võ quán giám sát học viên huấn luyện, không có cách nào trở lại. Chắc hẳn, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ không quá mức lo lắng hắn, dĩ nhiên muốn nghiệm là không thể tránh được. Không nói các nàng, Tô Dật hai ngày chưa có trở về đi, cũng là có chút muốn nghiệm tình các nàng, đặc biệt là bà Bảo, càng làm cho hắn dị thường mong nhớ. Từ gian phòng đi ra sau, hắn chỉ là tại võ quán nhìn một hồi học viên huấn luyện tình huống, cảm thấy cũng không tệ lắm, sau đó hắn cũng tiểu ly khai rồi võ quán. Tô Dật đầu tiên là lái xe, đi tới Táng Hồn căn cứ. Tại hai ngày trước, hắn đem hết toàn lực mới giết chết giác ngạc thú, này đương nhiên muốn đi Táng Hồn căn cứ, nhìn xem sẽ có dạng gì khen thưởng. Giác ngạc thú sức chiến đấu giá trị cao tới 576 điểm, thực lực đó đã sắp muốn tiếp cận tiểu hiệu cảnh võ giả. Hiện tại Tô Dật lấy sức một người, thành công đánh chết giác ngạc thú, chắc hẳn Táng Hồn căn cứ đưa cho nhiệm vụ khen thưởng, nhất định sẽ không thấp. Khi hắn đi tới hối đoái trung tâm sau, cha xét đánh giết giác ngạc thú nhiệm vụ này khen thưởng sau, quả nhiên không để cho hắn thất vọng, nhiệm vụ khen thưởng trọn vẹn cao tới 192 vạn điểm cống hiến. Đến lúc này, Tô Dật điểm cống hiến từ 1.314 vạn, lập tức tăng lên tới 1.506 vạn. Đối với cái này, hắn phi thường hài lòng, cuối cùng là không hề phí phạm cố gắng của mình, đã chiếm được xứng đáng hồi báo. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1.324, thứ 10 ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, Tô Dật mới rời khỏi Táng Hồn căn cứ. Sau đó, hắn chuẩn bị đi tìm Lý Hân Nghiên các nàng, hắn muốn xem trước một chút bà Bảo. Tô Dật biết vào lúc này, Lý Hân Nghiên các nàng thông thường đều không ở trong nhà, mà là tại Băng Thiên Tuyết Địa hỗ trợ. Nay cho tới nay, Lý Hân Nghiên các nàng đều không có nhàn nhã qua, chỉ nếu không có chuyện gì khác tình phải làm lời nói, các nàng cũng sẽ ở Băng Thiên Tuyết Địa giúp một tay, này tựa hồ cũng dưỡng thành một chủng tập quán. Tuy rằng lấy Tô Dật tài lực, các nàng hoàn toàn có thể không cần làm việc, chỉ cần qua ngày thật tốt là được rồi, nhưng đối với các nàng tới nói, tiểu sinh hoạt này ngược lại sẽ không thú vị. Cho nên, Lý Hân Nghiên các nàng đều sẽ đi Băng Thiên Tuyết Địa giúp một tay, này làm cho các nàng cũng có thể từ đó tìm tới một ít lạc thú. Bởi vậy, chỉ cần Lý Hân Nghiên các nàng không quá mệt lời nói, các nàng muốn đi Băng Thiên Tuyết Địa hỗ trợ, Tô Dật cũng sẽ không ngăn cản, ít nhất các nàng cũng có thể để tháng ngày trở nên không hội nhàm chán như vậy, có thể để cho sinh hoạt hơi chút phong phú một ít. Mà bà Bảo, một mực đi theo Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã bên người, mỗi ngày cũng đều sẽ đi Băng Thiên Tuyết Địa. Trước đó, Tô Dật lo lắng bảo bảo không quen trường học sinh hoạt, không quen cùng những người bạn nhỏ khác tiếp xúc, cho nên một mực không có đưa nàng đi đọc sách. Tính toán của hắn là để bảo bảo trước tiên thích ứng một quãng thời gian, chờ nàng thói quen cùng những người bạn nhỏ khác ở chung sau, sẽ đem nàng đưa tới trường học. Mà bây giờ, Tô Dật cũng nhận thức vì thời gian gần như, bảo bảo cũng không tính là nhỏ rồi, một mực không đi trường học, cũng không phải chuyện tốt, cũng là phải làm cho nàng cùng những người bạn nhỏ khác như thế đi trường học. Cho nên, hắn dự định tại đầu tháng 9 đáng tiếc thời điểm, sẽ đưa bảo bảo đi vườn trẻ. Mà vườn trẻ, Tô Dật cũng đã liên hệ được, chỉ chờ đầu tháng 9 khai giảng sau, là có thể đưa qua. Cứ việc, lấy ra cảnh của hắn, hoàn toàn có thể mời giáo sư dạy kèm ở nhà tới nhà giáo dục bảo, mà nắm giữ tri thức cũng sẽ không so với những người bạn nhỏ khác kém. Nhưng Tô Dật cho rằng tiểu hài tử hẳn là thêm ra đi tiếp xúc thế giới bên ngoài, mà không phải một mực trốn ở nhà. Chuyện này đối với bảo trưởng thành hội rất bất lợi, sẽ để cho nàng lại không dám cùng những người khác tiếp xúc, chỉ có ở trường học, tiếp xúc nhiều một ít bạn cùng lứa tuổi, mới có thể chậm rãi thay đổi, mà không còn là như vậy nội tâm. Cho nên, hắn cũng không tính đem bảo để ở nhà học tập, vẫn là sẽ đem nàng đưa tới trường học, làm cho nàng nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu tiếp xúc. Tại Tô Dật trong lòng, đã sớm đem bảo coi như nữ nhi ruột thịt của mình rồi, nàng chiếm cứ cực kỳ vị trí trọng yếu. Hay là, hắn về sau có con của mình sau, bảo vẫn như cũ sẽ là hắn thương yêu nhất hài tử, bất luận hài tử của hắn có bao nhiêu đều tốt, này không có chút nào sẽ cải biến. Bởi vậy, Tô Dật hội nghĩ tất cả biện pháp cho bảo tốt nhất sinh hoạt, làm cho nàng trải qua hạnh phúc nhất sinh hoạt, đồng thời, hắn cũng muốn để bảo khỏe mạnh nhất trưởng thành, này làm cho hắn sẽ không một mực sủng nịch, hắn không muốn hại bảo. Hai ngày, không có nhìn thấy bảo, Tô Dật cũng cảm giác đi qua thời gian rất lâu. Trước đây, Tô Dật cũng không phải là không có thử qua ở phòng hầm không ngừng tu luyện mấy ngày, nhưng ở phòng hầm lúc tu luyện, hắn biết bảo liền ở phía trên, cũng là để hắn không có loại kia chia lịa cảm giác. Nhưng ở Thiên Tôn võ quán thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau, bảo không ở bên người cảm giác, khiến hắn tại lúc tu luyện, cũng sẽ phi thường hoài niệm. Nếu không phải bị thương nặng, Tô Dật cũng sẽ không tại võ quán đợi hai ngày. Mà bây giờ, hắn đã khôi phục lại, đương nhiên muốn gặp gỡ bảo. Tại Tô Dật đi tới băng thiên tuyết địa sau, bảo vừa nghe đến tiếng nói của hắn, liền ôm món đồ chơi chạy ra. Ba ba, ngươi đã đi đâu? Bảo rất nhớ ngươi. Bảo vọt tới trong ngực của hắn sau, nói ra. Tô Dật hôn một cái bảo cái chán, nói, ba ba cũng tốt muốn bảo, cho nên hiện tại ba ba liền đến tìm bảo. Sau đó, hắn không có lại đi những nơi khác, lại đi làm những chuyện khác rồi, liền ở lại băng thiên tuyết địa làm bạn bảo, đồng thời cũng đang băng thiên tuyết địa bên trong hỗ trợ. Cứ như vậy, một cái ban ngày đã trôi qua rồi, làm sắp trời tối thời điểm, Tô Dật bọn hắn mới đồng thời trở lại. Bởi Tô Dật đã mời người mỗi ngày đều nguyên liệu nấu ăn đều đưa đến nhà rồi, này để cho bọn họ cũng không cần đi thị trường mua thức ăn. Trực tiếp về nhà làm cơm là được rồi. Tại Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã tại trong phòng bếp làm cơm thời điểm, hắn liền ở trong phòng khách cùng bảo chơi. Không biết quá rồi bao lâu, Lạc Phi cũng quay về rồi, mà Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã cũng vừa hay đem cơm đã làm xong, cũng là có thể ăn cơm rồi. Tại mọi người cùng nhau sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật mang theo bảo đi ra. Tối hôm nay, là Hồ Thắng Kỳ thứ 10 ra rán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương. Tại sáng sớm thời điểm, Hồ Thắng Kỳ chả cố ý gọi điện thoại thông báo Tô Dật. Lúc trước cửu ra cửa hàng đồ nướng khai trương, Tô Dật đều sẽ đến hiện trường, đều không ngoại lệ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, hiện tại Tô Dật liền là mang theo bảo đi tham gia rán vào rồi cửa hàng đồ nướng khai trương nghi thức, cũng không phải đi làm cái gì. Chỉ là đi đưa lên một câu chúc mừng. Tại Thẩm Châu thành phố nơi này, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tiếng tăm đã là phi thường lớn rồi, tại người trẻ tuổi quần thể trong độ nổi tiếng liền cao hơn, chỉ cần muốn ăn đồ nướng, trước tiên liền sẽ nghĩ đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Chỉ cần phụ cận có dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, đại đa số người đều sẽ ưu tiên lựa chọn dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, mà sẽ không đi còn lại cửa hàng đồ nướng. Đến lúc này, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh càng mở càng nhiều. Chuyện làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ thứ 10 ra rán vào rồi cửa hàng đồ nướng, cứ như vậy khai trương. Mà vào hôm nay, vừa vặn là mỗi năm một lần thất tịch tiết, là một cái rất tốt tháng ngày, lựa chọn vào lúc này mở cửa tiệm, chuyện làm ăn tự nhiên sẽ so với bình thường càng tốt hơn một chút. Thất tịch tiết, lại tên tiết thất xảo tiết hoặc thất tỷ sinh, bắt nguồn từ Hán Triều, là lưu hành ở Chăn Quốc cùng chữ Hán văn hóa vòng các nước truyền thống tiết văn hóa ngày. Tương truyền tại âm lịch ngày mùng ngày 7 tháng 7 đêm hoặc ngày mùng ngày 6 tháng 7 đêm, phụ nữ tại đỉnh viện hướng về sao chức nữ cầu xin trí xảo, cố xưng vì cầu chức nữ được khéo tay theo thùa. Hắn bắt nguồn từ đối tự nhiên sùng bái cùng phụ nữ sâu kim cầu chức nữ được khéo tay theo thùa, sau được trao cho Ngưu Lang chức nữ truyền thuyết khiến cho trở thành tượng trưng tình yêu ngày lễ. Tống Nguyên thời khắc, thất tịch cầu chức nữ được khéo tay theo thùa tương đương long trọng, trong kinh thành trả sắp đặt truyền bán cầu chức nữ được khéo tay theo thùa vật phẩm thị trường. Thế nhân coi là cầu chức nữ được khéo tay theo thùa thành phố. Mọi người từ ngày mùng ngày 1 tháng 7 liền bắt đầu mua sắm cầu chức nữ được khéo tay theo thùa vật phẩm, cầu chức nữ được khéo tay theo thùa trên chợ ngựa xe như nước, dòng người như nước thủy triều, đã đến tới gần thất tịch thời gian, cầu chức nữ được khéo tay theo thùa trên chợ quả thực thành người hải dương, xe ngựa khó đi, coi phong tình, tựa hồ không thua gì tối thịnh ngày lễ lớn Tết Xuân, nói rõ Tết Khất Xảo là cổ nhân thích nhất ngày lễ một trong. Lại sau đó, Nưu Lang chức nữ ái tình cố sự hòa vào Tết Khất Xảo, mà dân gian cô nương tin là thật, thế là mỗi đến âm lịch ngày mùng ngày 7 tháng 7, tại Nưu Lang chức nữ cầu hỷ thước hội lúc, các cô nương liền sẽ đi tới bên hoa dưới ánh trắng, ngước đầu nhìn lên tinh không, tìm kiếm bạc hai bờ sông Nưu Lang tinh cùng sao chức nữ, hy vọng có thể nhìn thấy bọn hắn mỗi năm một lần gặp gỡ. Cầu xin lên trời để cho mình cũng có thể như chức nữ như thế thông minh khéo léo, cầu nguyện mình cũng có thể. Có cái vừa lòng đẹp ý mỹ mãn hôn nhân, lâu dần liền tạo thành thất tịch tiết. Cho nên, thất tịch tiết cũng bị cho rằng là Chăn Quốc tình nhân lễ. Tại Chăn Quốc, thất tịch tiết vẫn là một cái rất long trọng tháng ngày, ít nhất đôi tình nhân tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Cồn vật bi, tình. Chương 1325, lạnh lùng cầu lương ở trên mặt lung tung đập. Hồ Thắng Kỳ lựa chọn tại đây thất tịch tiết hôm nay, vẫn là một cái rất sáng suốt cách làm. Tại ngày hôm nay, hứa nhiều tình lữ đều sẽ ra tới ước hội, chính là náo nhiệt nhất thời điểm, tự nhiên buôn bán được rồi. Cho nên, thứ 10 ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, nghiêm lại thức khai trường, chuyện làm ăn liền buốc lửa rồi. Làm Tô Giật mang theo bảo bảo đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, bên trong đã là chật ních người, chuyện làm ăn không biết có cỡ nào lửa mạnh. Xem ra, này thứ 10 ra dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Lại không cần lo lắng không có sinh ý rồi. Bất quá Tô Giật lại phát hiện Hồ Thắng Kỳ dầu dĩ dáng vẻ không vui, chỉ là tại nhìn thấy bảo bảo thời điểm, Hồ Thắng Kỳ mới hơi chút cao hứng một ít. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ đi lấy rất nhiều quay nướng để bảo bảo ăn, cuối cùng đều đi tới phòng nghỉ ngơi. Không có cách nào, ở bên ngoài cũng đã đứng đầy khách hàng, cũng chỉ có trong phòng nghỉ ngơi, mới không có náo nhiệt như vậy, cũng chỉ có thể vào được. Hôm nay ngươi lại mở ra một cửa tiệm, ngươi lại có những gì không cao hứng? Tô Giật hỏi. Hồ Thắng Kỳ nói, lẽ nào ngươi không biết hôm nay là ngày gì không? Biết a, không phải là thất tịch tiết sao? Tô Giật trả lời. Thế là, Hồ Thắng Kỳ liền nói, này không phải là rồi, hôm nay là thất tịch tiết, bên ngoài đều là thành đôi kết đối tình nhân, chỉ một mình ta là hình ảnh đơn trích. Nói tới chỗ này, hắn chả mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, chỉ vào bên ngoài, nói, ngươi xem, ngay cả ta quay nướng sư phụ cùng nhân viên cửa hàng tốt hơn rồi, giống như là cậu nam nữ như thế, đầu mày cuối mắt. Coi ta là làm không tồn tại như thế, quá khinh người. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này à, lại có cái gì tốt sinh khí, không phải là thất tịch tiết không có bạn gái sao. Nhiều năm như vậy, ngươi không phải là đều đã quen à. Tô Giật nói ra. Hồ Thắng Kỳ hừ một tiếng, nói, ngươi liền sẽ nói mát, liền an ủi ta một cái cũng không được. Nay có cái gì tốt an ủi, không chính là không có bạn gái sao. Ta cũng không có bạn gái à. Tô Giật trực tiếp nói. Lần này, Hồ Thắng Kỳ thật giống càng bị kích thích, nói, chí ít ngươi đã từng nắm giữ, nhưng ta thử nghiệm cơ hội đều không có, điều này có thể tính như thế sao? Được rồi, ngươi thắng. Tô Giật chỉ có thể nói như vậy. Tại trong phòng nghỉ ngơi, Bảo Bảo đột nhiên chỉ vào bên trong góc, nói ra, ba ba, nơi này có rất nhiều cẩu lương. Tô Giật nhìn sang, xác thực nhìn thấy rất nhiều bao cẩu lương, ở trên bàn cùng trên đất cũng không phải là rất nhiều, hắn đi tới nhìn một chút, phát hiện không giống nhãn hiệu cẩu lương đều có, nhập khẩu. Quốc sản, ấu khuyển, thành niên khuyển, chả có rất nhiều bất đồng khẩu vị, hơn nữa từ đóng gói đến xem, đều là cao cấp nhãn hiệu cẩu lương, giá cả cũng không tiện nghi. Đang nhìn đến nhiều như vậy cẩu lương sau, hỏi hắn, ngươi nuôi chó sao? Không có. Hồ Thắng Kỳ trả lời. Vậy ngươi chuẩn bị nuôi chó sao? Tô Giật lại hỏi. Không có ý định này. Hồ Thắng Kỳ lại trả lời. Nghe nói, Tô Giật trực tiếp hỏi, ngươi không có nuôi chó, cũng không có tính toán nuôi chó. Vậy ngươi mua nhiều như vậy cẩu lương làm gì? Dự định bán cẩu lương, vẫn là tiễn đưa người sao? Ngươi nói là những này cẩu lương lời nói, đó là ta hôm nay vừa vặn đi mua về, là cho chính ta ăn. Hồ Thắng Kỳ đi tới, trả lời. Vừa nghe, Tô Giật rất là ngạc nhiên, hỏi, ngươi nói là những này cẩu lương là cho chính ngươi ăn. Đúng vậy à, ta cho rằng độc thân chó nên đối chính mình tốt một điểm, cho nên tại cẩu lương thượng, là tuyệt đối không thể tiết kiệm tiền, đặc biệt là vào hôm nay. Thì càng muốn đối chính mình tốt một ít, cho nên ta mua rất nhiều loại không giống khẩu vị cẩu lương, cũng coi như là an ủi mình một chút. Hồ Thắng Kỳ vừa nói, trả một bên mở ra cẩu lương đóng gói. Tiếp lấy, Hồ Thắng Kỳ nắm một cái cẩu lương, liền dồn vào trong miệng, trả vừa nói, ngươi khoan hãy nói, ta phát hiện chó này lương thực mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là hơi chút phai nhạt một điểm. Ta xem ngươi là hết thuốc chữa. Tô Giật lắc đầu, nói như thế. Bảo Bảo hỏi, ba ba, cẩu lương có thể ăn sao? Cẩu lương là cho chó ăn, không phải cho người ăn, cho nên Bảo Bảo ngươi nhất định không thể ăn. Tô Giật hiện tại trước hết sửa lại tốt Bảo Bảo, đừng làm cho nàng cùng theo một lúc làm. Nghe nói, Bảo Bảo lại hỏi, vậy Thúc Thúc vì sao lại ăn cẩu lương? Bởi vì Thúc Thúc là độc thân chó. Trong miệng nhét đầy cẩu lương Hồ Thăng Kỳ, nói như thế. Tiếp lấy, hắn lại hướng về Tô Dật hỏi, ngươi muốn ăn một chút sao? Ăn thật ngon. Không nên, ngươi thích hoan liền ăn nhiều điểm. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Hồ Thắng Kỳ vừa ăn cẩu lương, chả một vừa hát ca đến, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung đập, ấm áp nước mắt cùng cẩu lương hôn thành một khối, trước mắt sắc thái bỗng nhiên được che giấu, thức ăn cho chó của ngươi vô tình ở bên người bồi hồi, ngươi lại như một tên đao phủ đem ta bán đi, của ta dạ dày phảng phất được cẩu lương hung hăng nhét, cẩu lương thượng yêu, ai sẽ nguyện ý tiếp thu đau nhất ý bên ngoài. Điên rồi, ta xem ngươi là thật điên rồi. Tô Dật đối với Hồ Thắng Kỳ hành vi là càng ngày càng bó tay rồi. Xem ra, hôm nay Hồ Thắng Kỳ là bị kích thích rất lớn, mới sẽ làm ra như thế kỳ hoa sự tình, ăn cẩu lương, chỉ có kỳ hoa mới sẽ làm như vậy. Bất quá Hồ Thắng Kỳ mua cẩu lương đều là cao cấp sủng vật thực phẩm, sử dụng nguyên liệu đều là tốt hơn, tuy rằng không thích hợp làm chủ thực, nhưng người trưởng thành tình cờ ăn một ít cẩu lương lời nói, cũng không hội có ảnh hưởng gì, tối đa cũng chỉ là không có dinh dưỡng mà thôi. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ muốn ăn cẩu lương lời nói, cái kia Tô Dật cũng sẽ không ngăn cản. Để Hồ Thắng Kỳ thỏa thích ăn là được rồi, dù sao hắn ngăn cản cũng vô dụng. Từng tin tưởng hôm nay sau, Hồ Thắng Kỳ liền sẽ khôi phục chính thường đến. Vậy ngươi ngay ở chỗ này từ từ ăn cẩu lương đi, ta trước tiên mang Bảo Bảo đi trở về. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn liền mang theo Bảo Bảo đi ra, mà Hồ Thắng Kỳ trả ở phía sau HK, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung đập, ấm áp nước mắt cùng cẩu lương hôn thành một khối. Tô Dật đột nhiên phát hiện tại thất tịch tiết cái này tốt đẹp trong ngày lễ. Đối Hồ Thắng Kỳ như vậy độc thân chó, liền là một loại thương tổn. Bất luận đi tới nơi nào, hiện thực, vẫn là Internet, khắp nơi có người thành tú ân ái, mà lại nghĩ đến mình là hình ảnh đơn trích, loại này cô độc đích thật là khiến người ta rất khó chịu, mà ở Hồ Thắng Kỳ loại này kỳ hoa trên người, thì càng là sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ hiện tại chỉ là ăn cẩu lương, đã coi như là làm tiết chế, lấy hắn kỳ hoa tính cách, lại kỳ kỳ quái quái hành vi, hắn cũng có thể làm ra được. Vào lúc này, Tô Dật lại nghĩ tới Thích Ngọc Dĩnh. Và hôm nay thời điểm, hắn liền nhận được hậu cần công ty thông báo, nói hắn hai ngày trước gửi đi ra ngoài bao vây, thu kiện người đã ký nhận rồi. Cho nên, Tô Dật muốn Thích Ngọc Dĩnh hẳn là nhận được bao vây, vừa lúc ở thất tịch tiết hôm nay, nhận được hắn tặng lễ vật, hy vọng nàng sẽ thích phần lễ vật này. Nghĩ tới Thích Ngọc Dĩnh sau, trong lòng hắn cũng có một tia thương cảm, hy vọng giường nào liền ở bên cạnh nàng, đồng thời vượt qua thất tịch tiết. Không biết về sau sẽ có hay không có cơ hội như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1326, hoàn thành thu mua. Ngày kế, buổi sáng. Lúc này Tô Dật đang chờ tại võ quán bên trong cho học viên cho điểm. Nếu như tính luôn lời ngày hôm nay, học viên huấn luyện đến bây giờ, cũng có thời gian 10 ngày rồi. Mỗi ngày Tô Dật cùng Ngô Văn đều sẽ cho học viên một cái tổng hợp cho điểm qua thấp lời nói, liền sẽ đối mặt đào thải. Mà bây giờ, những này lưu đến bây giờ học viên, tiến bộ là càng lúc càng lớn. Cho nên, Tô Dật cho bọn họ cho điểm cũng là càng ngày càng cao, tỷ lệ đào thải lại tiến một bước giảm xuống. Hắn cho học viên định ra như thế nghiêm khắc chế độ, cũng không phải vì đem hết thể học viên đều đào thải ra khỏi đi, làm như vậy cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Tô Dật sở dĩ chế định như thế nghiêm khắc chế độ, xét đến cùng chả là muốn tìm ra tốt nhất học viên đến, sau đó lại trọng điểm bồi dưỡng, mà không phải tùy ý tiếp thu một ít học viên. Bởi vậy, hiện tại học viên tiến bộ càng lúc càng lớn, tỷ lệ đào thải càng ngày càng thấp, cũng khiến cho hắn cao hứng vô cùng. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật hy vọng còn dư lại học viên cũng có thể thông qua khảo hạch, trở thành võ quán đệ tử, càng nhiều càng tốt. Chỉ là hắn cũng biết này là không thể nào, những học viên này có thể kiên trì đến cuối cùng, hẳn là sẽ không quá nhiều. Không có cách nào, Thiên Tôn võ quán đối học viên chế độ quá nghiêm khắc cách rồi, không phải bất luận người nào cũng có thể thỏa mãn điều kiện, xuất hiện đào thải là không thể tránh được. Bất quá, Tô Dật dựa theo tình huống bây giờ đến nhìn, hắn cảm thấy cuối cùng trưởng gió văn kết quả, hẳn là sẽ không quá kém. Mới đầu thời điểm, hắn làm lo lắng cái cuối cùng học viên đều không có thông qua khảo hạch, nhưng hắn hiện tại cho rằng có ít nhất 5 người có thể trở thành võ quán đệ tử, lý tưởng một chút, thậm chí có 10 người có thể thông qua khảo hạch. Tô Dật ý nghĩ, sở dĩ có biến hóa như thế, xét đến cùng vẫn là học viên tiến bộ, để hắn nhìn thấy hy vọng. Có hy vọng nhất trở thành đệ tử, hẳn là 2 nam 1 nữ. Cũng chính là ngày thứ nhất lúc báo danh, trước hết đến người, bọn họ là cố gắng nhất người, tiến bộ cũng là lớn nhất người. Mấy ngày qua, Tô Dật một mực tại quan sát 3 người này, phát hiện bọn hắn phi thường nỗ lực, đều nguyện ý so với những người khác nhiều trả giá một ít mồ hôi. Trên trời Tôn Vũ quán nơi này, có bao nhiêu trả giá, liền sẽ có bao nhiêu thu hoạch, cho nên, ba người này tiến bộ là rõ ràng nhất. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng nếu như cuối cùng có người thông qua khảo hạch lời nói, vậy nhất định sẽ có ba người này ở bên trong. Ba người này không chỉ nỗ lực có thể chịu được cực khổ, hơn nữa phẩm hạnh cũng tương đối khá, tuy rằng không am hiểu trao đổi, nhưng đều rất tình nguyện trợ giúp những người khác, đây là hắn vừa ý nhất một điểm. Không đơn thuần là Tô Dật xem trọng bọn hắn, Nô Văn cũng là làm xem trọng bọn hắn. Chỉ cần ba người này tiếp tục cố gắng đi xuống, duy trì một cái phân tâm thái không đổi, tương lai nhất định nhưng lấy cao thủ võ đạo. Tô Dật hy vọng chính mình sẽ không nhìn lầm người, cũng hy vọng bọn họ có thể tiếp tục duy trì. Tại 11 giờ trưa khoảng trường, hắn nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại, nói nàng cùng Hương Tuyết Bia công ty đã ký kết thỏa thuận. Sáng sớm hôm nay, Liễu Nguyệt Ảnh liền đại biểu Tô Tiểu công ty, cùng Hương Tuyết Bia công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức ký kết thu mua thỏa thuận, lấy 200 ức nguyên thu mua kim ngạch, toàn bộ tư thu mua Hương Tuyết Bia công ty trách nhiệm hữu hạn, khiến cho trở thành Tô thị công ty con, bao quát dưới cờ hết thảy nhà xưởng cùng thiết bị, đồng thời tiếp nhận rồi hết thảy công nhân. Vì thế, Tô Tiểu công ty đã nhận được 6 triệu ngàn lít bia năm sản năng, này tương đương với 180 ức bình sản năng. Đương nhiên Tô thị công ty lần này thu mua, chỉ là thu mua Hương Tuyết Bia công ty nhà xưởng, cũng không hề thu mua Hương Tuyết cái này nhãn hiệu, cũng chính là Tô Tiểu công ty không thể sử dụng cái này nhãn hiệu, hơn nữa ban đầu lão bản cũng có thể đưa cái này nhãn hiệu mặt khác tiêu thụ ra đi. Bất quá, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, Hương Tuyết cái này nhãn hiệu cũng không hề giá trị, thu mua đã tới, cũng chỉ là lãng phí một cách vô ích, đương nhiên sẽ không đồng thời thu mua đã tới. Đến lúc này, Hương Tuyết Bia công ty được Tô Tiểu công ty thu mua lại đây sau, ngay lập tức sẽ tiến hành cải danh, dưới cờ hết thẻ phân bộ cùng xưởng gia công cũng sẽ không là Hương Tuyết danh tự này rồi, mà là hội đổi thành Tô Tiểu công ty, những này xưởng gia công về sau đều sẽ dùng ở sinh sản Tô Tiểu công ty đẩy ra bia, mà sẽ không tái sản xuất Hương Tuyết Bia rồi. Tại thu mua Hương Tuyết Bia công ty sau, Tô Tiểu công ty chả đang kiến thiết một cái đại học bia nơi sản sinh, nếu như hoàn thành, cái kia bia năm sản năng đem đạt đến 10 triệu ngàn thăng. Này ở quốc nội bia nhãn hiệu trong, đều xem như là đứng hàng đầu rồi. Cho nên, Tô Tiểu công ty tuy rằng vẫn không có đẩy ra mới bia, nhưng ở cái này bia ngành nghề bên trong, cũng chiếm cứ không nhỏ sức ảnh hưởng. Đối với cái này lần thu mua, Tô Dật khá là thỏa mãn, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới hội thuận lợi như vậy, trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành thu mua, đây coi như là một cái không nhỏ tiên phong. Tuy rằng thu mua Hương Tuyết bia công ty đầu tư, so với từ bản thân kiến thiết bia nơi sản sinh, muốn tìm nhiều không ít tiền, này nhìn như rất không có lời như thế. Nhưng quan trọng nhất là, Tô Tiểu công ty thu mua Hương Tuyết Bia công ty sau, là có thể lập tức nắm giữ 6 triệu ngàn lít bia sản năng, nếu như mình kiến thiết lời nói, khả năng này liền cần hoa thời gian rất lâu. Bởi vậy, những này thêm vào trả giá, thì tương đương với tại mua sắm thời gian như thế, mà thời gian phi thường trọng yếu, nhiều giao đi ra ngoài tiền, cũng coi như là có ý nghĩa rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới sẽ chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh thu mua Hương Tuyết Bia công ty, không tiếc trả giá 200 ức nguyên một cái giá lớn. Lần này thu mua, đều sẽ toàn bộ lấy tiền mặt một lần trả hết, điều này cũng chứng minh rồi Tô Thị tập đoàn nhiều tiền lắm của, tùy tiện là có thể lấy ra 200 ức nguyên, nhưng không phải bình thường công ty có thể làm được. Thông thường, những công ty khác hoàn thành đầu tư lớn như vậy, đều là chia làm mấy năm, thậm chí là thời gian dài hơn thanh toán thu mua kim ngạch, mà sẽ không một lần lấy tiền mặt thanh toán. Chuyện này đối với tài chính đường dây tới nói, chính là một cái lớn vô cùng thử thách. Bất quá đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, 200 ức nguyên, vẫn là có thể ung dung cầm ra được, cũng không cần quá nhiều thời gian đến chuẩn bị. Cho nên, vào lần này thu mua trong, Tô Tiểu công ty mới khai trương nhanh chân đến trước, so với những công ty khác bước kế tiếp hoàn thành thu mua, người khác đều còn tại chuẩn bị tài chính, Tô Tiểu công ty cũng đã lấy ra 200 ức nguyên đến, đây đương nhiên là những công ty khác so sánh không bằng. Ngoài ra, Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại còn nói rồi, Tô Thị tập đoàn đã cùng Kim Duyên tập đoàn danh thông qua được, hắn cổ đông cũng đồng dạng bán ra cổ phần trong tay. Chuyện của tôi chấm. Nét không chỉ như thế, Tần Gia cũng nguyện ý bán ra một phần cổ phần, chỉ cần Tô Thị tập đoàn đáp ứng phát triển Kim Duyên tập đoàn lời nói. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn là có thể có nhiều hơn cổ đông, đối Kim Duyên tập đoàn lực trưởng khống là có thể càng lớn, đây là bách lợi không một hại. Bởi vậy, Tô Dật đương nhiên đồng ý. Có bao nhiêu cổ phần hãy thu mua bao nhiêu cổ đông, một điểm đều không nên bỏ qua. Nếu như tất cả những thứ này đều thuận lợi, hẳn là tại mấy ngày sau, Tô Thị tập đoàn là có thể hoàn thành thu mua rồi, đến lúc đó Kim Duyên tập đoàn cũng sẽ trở thành Tô Thị tập đoàn công ty con. Đối với cái này, Tô Dật phi thường hài lòng, hy vọng có thể sớm ngày hoàn thành thu mua. Cồn vật bi, chương 1327, Hương Trăn Trư. Tối hôm đó, Tô Dật chính ở phòng hầm tu luyện. Bây giờ, hắn cảm giác mình đã nằm ở ranh giới đột phá, sức chiến đấu giá trị đã rất gần 540 điểm. Đến lúc này, Tô Dật liền muốn thừa thế xông lên, để thực lực của mình mau chóng đột phá. Tại đêm khuya lúc, hắn rốt cuộc hoàn thành đột phá, sức chiến đấu giá trị đạt đến 540 điểm. Mà sau khi đột phá, Tô Dật cảm giác mình có biến hóa rất lớn, sức mạnh cùng tốc độ đều có rõ ràng tăng lên. Mặc dù không có cụ thể khảo nghiệm qua, nhưng hắn nhận thức vì thực lực của mình so với đột phá trước đó, muốn có tiến bộ rất lớn, chính là phi thường rõ ràng. Tô Dật lần này sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, nay cùng trước đó hắn cùng giác ngạc thú chiến đấu là không thể tách rời quan hệ. Chính là bởi vì trận chiến này, mới khiến cho thực lực của hắn đạt được nhanh như vậy tiến bộ, có thể nói là không thể không kể công. Không có trận chiến này lời nói, Tô Dật đoán chừng còn muốn qua một đoạn thời gian, sức chiến đấu giá trị mới có thể đạt đến 540 điểm, ít nhất là không thể nào vào hôm nay hoàn thành. Ngoài ra, tại chiến lực của hắn giá trị đạt đến 540 điểm sau, trả nhận được công đức hệ thống nhắc nhở. Cái kia chính là luyện thú điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại mới động vật, có thể cung cấp hối đoái, đây coi như là một cái niềm vui bất ngờ. Bởi vậy, tại thu được nhắc nhở sau, Tô Dật trước tiên tiến vào luyện thú trong điện, kiểm tra khởi này mới xuất hiện động vật. Hương chăn chư, một loại có thể làm chủ yếu ăn thịt động vật. Đây chính là luyện thú điện hối đoái thương thành mới xuất hiện động vật, Tô Dật mở ra loại này hương chăn chư tư liệu giới thiệu, bắt đầu nhìn lại. Loại này hương chăn chư nắm giữ sinh sôi nảy nở nhanh, chống bệnh gì củ mù đặc điểm, chúng nó không dễ dàng sinh bệnh, lại càng không có heo ôn, heo phổi dịch, heo đan độc, tạ xích quần bệnh, phó thương hàn, ất hình viêm não các loại bệnh tật, đồng thời cũng sẽ không cho nhân loại truyền nhiễm bất kỳ bệnh tật. Hơn nữa hương chăn chư thịt chất mỹ vị hương non, chân mềm ngon miệng, phi thường thích hợp nhân loại khẩu vị. Hương chăn chư thịt có thể thoái biến cholesterol, dự phòng tâm suất huyết não bệnh tật cùng sơ cứng động mạch, cũng có lợi cho khai phá trí lực, tăng cao trí nhớ. So sánh với đó, hương chăn chư so với phổ thông thịt heo chỗ tốt phải nhiều nhiều lắm. Hơn nữa hương chăn chư tính cách phi thường dịu ngoan, là sẽ không chủ động công kích nhân loại, bọn chúng thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn phi thường cao, sinh trưởng tốc độ cũng là cực nhanh, cho nên chăn nuôi thành phẩm sẽ phi thường thấp. Hương chăn chư có thể lấy hương cỏ nuôi súc vật làm chủ thực. Này đã có thể thỏa mãn chúng nó hết thể dinh dưỡng nhu cầu, đồng thời cũng sẽ để cho thịt của bọn nó chất biến được càng tốt hơn. Loại này hương chăn chư hình thể lớn vô cùng, tại 8 tháng lớn thời điểm, thể trọng là có thể tăng trọng đến 500kg trở lên, hơn nữa suất thịt dẫn cao, thịt nạc dẫn cũng so với phổ thông lợn thịt cao. Hơn nữa hương chăn chư có thai kỳ, so với phổ thông lợn thịt muốn ngắn không ít, chỉ cần 9-10 ngày, cũng liền cần 3 tháng mà thôi, là có thể sinh tiểu chư rồi. Mà 4 tháng lớn hương chăn chư là có thể bắt đầu tiến hành lai giống rồi, mà hương chăn chư một lần có thể sống 10 đến 20 con, bình quân tại 15 con khoảng trường. Dựa theo hương chăn chư có thai kỳ mà tính, chúng nó một năm có thể sinh sản 3 lần, mà mỗi lần vì 3 tháng, như vậy tại sinh sản sau, chúng nó chả có thời gian 1 tháng có thể tới khôi phục. Từ những tài liệu này đến xem, Tô Dật cho rằng hương chăn chư phi thường ưu tú. Chỉ là hắn cũng không hề chăn nuôi qua lợn thịt kinh nghiệm, cũng không phải hiểu rất rõ lợn thịt. Cho nên cũng liền không biết hương chăn chư so với còn lại lợn thịt mạnh hơn ở nơi nào thượng, lại có những gì không giống với ưu điểm. Bất quá, dù cho như thế, Tô Dật cũng cho rằng hương chăn chư so với còn lại lợn thịt ưu tú, chắc chắn sẽ không là phổ thông lợn thịt có thể so. Sau đó, hắn quyết định đầu tiên là luyện thú điện chăn nuôi một ít hương chăn chư đi ra, sau đó lại đến chậm rãi làm quyết định. Tại đổi một ít hương chăn chư sau, Tô Dật rời khỏi luyện thú điện. Sau đó hắn trở về phòng bên trong. Bắt đầu tuần tra khởi lợn thịt tài liệu tương quan, muốn thông qua so sánh, biết hương chăn chư cùng còn lại lợn thịt chỗ bất đồng. Heo hơi, tức sinh sống heo, đối chưa làm thịt trừ lợn giống bên ngoài heo nhà gọi chung. Thịt của bọn nó có thể ăn, da nhưng xử lý da, thể mập chi ngắn, tính ôn thuần, thích ứng lực cường, có dễ dàng chăn nuôi, sinh sôi nảy nở nhanh, có đen, trắng, tương đỏ hoặc hắc bạch hoa các loại sắc. Mà vậy heo khi sinh ra sau năm 12 cái nguyệt có thể lai giống, có thai kỳ ước chừng 4 tháng. Heo bình quân tuổi thọ vì 20 năm. Tại chăn quốc chăn heo chí ít cũng có 5.600-6.080 năm lịch sử. Chăn quốc nông dân thường có chăn heo chữ phân bón, lấy cất heo ruộng màu mỡ thói quen. Chăn heo đã trở thành chăn quốc nông nghiệp sinh sản một người trong trọng yếu cấu thành bộ phận. Nay từ xưa tới nay, thịt heo liền là một loại truyền thống ăn thịt phẩm, cũng là loài người chủ yếu ăn thịt, tại loại thịt tiêu phí bên trong chiếm 60-70%, đồng thời, cất heo là cực tốt phân bón hữu cơ. Cho nên, này heo là đối với nhân loại có cống hiến rất lớn, cũng trở thành không thể thiếu một phần. So sánh với đó, hương chăn chư muốn so phổ thông heo hơi muốn ưu tú hơn nhiều, còn lại heo hơi có chỗ tốt, hương chăn chư đều có. Hơn nữa hương chăn chư tuổi thọ dài đến 50 năm, khi sinh ra sau 4 tháng là có thể chủng loại, có thai kỳ chỉ là 3 tháng, còn lại lợn thịt so với hương chăn trư, đều cũng có chênh lệch rõ ràng. Thông thường, lợn thịt thích hợp ra thị trường đồ tể thể trọng, là căn cứ heo ngày càng tăng lên trọng tốc độ, thức ăn gia súc thù lao, đồ tể dẫn cùng thân thể phẩm chất đến xác định. Liên lợn thịt ngày càng tăng lên làm lại xem, bình thường đều là tiền kỳ chậm chạp, trung kỳ khá nhanh, hậu kỳ lại trở nên chậm, mà dùng thức ăn gia súc thù lao đến xem, heo càng nhỏ càng tỉnh thức ăn gia súc. Thể trọng càng lớn, đồ tể dẫn càng cao, thịt mỡ cũng càng nhiều, thịt nạc dẫn lại càng thấp. Cho nên, thịt nạc heo là lấy sống trọng 90-110 kg đồ tể vì nghi, mà ở Trung Quốc một ít tiểu hình trưởng thành sớm chủng loại lấy sống trọng 75 kg, mà phát triển muộn chủng loại nhưng là lấy 90-100 kg đồ tể vì nghi. Quá sớm đồ tể lời nói, thịt nạc dẫn tuy rằng cao, nhưng đồ tể dẫn thấp, sản thịt số lượng ít, cũng là heo sinh trưởng nhanh nhất thời kỳ, cho nên không kinh tế. Nhưng nếu như đồ tể quá muộn, tuy rằng xuất thịt dẫn hội hơi cao, nhưng mỡ cũng sẽ tăng nhanh, thịt nạc tỷ lệ hạ thấp, này cùng thị trường nhu cầu cũng không phù. Mặt khác, tại hậu kỳ, lợn thịt mỗi tăng trọng 1 kg cần thiết thức ăn gia súc cũng sẽ tăng nhanh, cho nên từ kinh tế thượng giảng cũng không có lợi. Bất quá, hương chăn trư cùng còn lại lợn thịt không giống nhau, hương chăn trư chỉ có tại dài đến 500 kg trở lên, sinh trưởng tốc độ mới có chỗ giảm bớt, đây mới là tốt nhất đồ tể kỳ, xuất thịt dẫn cùng thịt nạc dẫn cũng là cao nhất thời điểm. Từ lúc trước tư liệu đến xem, hương chăn trư xuất thịt dẫn là có thể đạt đến 85%, đồng thời thịt nạc dẫn cũng là cực cao, đây là còn lại lợn thịt không làm được. Từ hướng này đến xem, hương chăn trư so với còn lại chủng loại lợn thịt muốn mạnh hơn nhiều lắm, này chăn nuôi thành phẩm cũng sẽ thấp rất nhiều. Đương nhiên, Tô Dật cho rằng nếu như đem hương chăn trư coi như lợn thịt đến chăn nuôi lời nói, thì không nên đợi được 500 kg mới đến đồ tể, này mặc dù là tốt nhất đồ tể kỳ, nhưng là bất lợi cho vận tải cùng đồ tể, mà tiêu thụ cũng sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Bởi vậy hắn cho rằng tại hương chăn trư dài đến 200-300 kg sau, là có thể đưa đi đồ tể, không có cần thiết nuôi đến lớn như vậy. Cồn vật bi, chương 1328, thu mua Kim Duyên. Đang nhìn còn lại chủng loại lợn thịt tư liệu sau, Tô Dật càng biết được hương chăn trư bất phàm rồi. Đây là một loại phi thường ưu tú lợn thịt chủng loại, hơn nữa nó thành phần dinh dưỡng phi thường cao, phi thường thích hợp nhân loại dài hạn sử dụng, làm chủ thực một trong. Căn cứ vào hương chăn trư các loại ưu điểm, nếu như đại quy mô mở rộng lời nói, thế tất có thể tăng cường nhân loại đồ ăn. Tô Dật đã từng tuần tra qua toàn cầu lương thực vấn đề, biết bây giờ lương thực sản lượng tuy nhiên đại bộ phận bay lên, nhưng chả có rất nhiều quốc gia đối mặt lương thực chưa đủ vấn đề. Theo thống kê, toàn cầu bây giờ còn có vượt qua 30 ước người chịu đủ đói bụng nỗi khổ, mà 1/3 nhân khẩu dinh dưỡng không đầy đủ. Cho nên, nếu như Tô Dật đẩy ra hương chăn trư lời nói, đồng thời đại quy mô chăn nuôi lời nói, hay là có thể giải quyết lương thực sản lượng chưa đủ vấn đề, cho dù không thể được đến căn bản giải quyết, nhưng ít ra cũng có thể hóa giải một ít áp lực. Dù sao hương chăn trư có sinh trưởng nhanh, nuôi trồng thành phẩm thấp mấy ưu điểm, hơn nữa thành phần dinh dưỡng phi thường cao, này mở rộng đi ra ngoài lời nói, vừa có thể tăng cường ăn thịt sản lượng, lại có thể bổ sung nhân loại cần thiết dinh dưỡng. Nếu như hương chăn trư có thể thành là nhân loại món chính, đồng thời đại quy mô chăn nuôi lời nói, nhất định có thể hóa giải một ít thịt thực sản lượng vấn đề. Đồng thời, hương chăn trư xuất hiện, cũng đại biểu có thể khiến nhân loại cung cấp một loại càng có dinh dưỡng khỏe mạnh hơn ăn thịt, đây là còn lại chủng loại lợn thịt không làm được. Tại thẩm tra những tài liệu này sau, Tô Dật cho rằng hương chăn trư làm cần thiết mở rộng ra ngoài, mà không phải chỉ ở luyện thú trong điện xuất hiện. Hắn không hy vọng hương chăn trư có thể thay thế hết thể lợn thịt, nhưng tối thiểu có thể thay thế một phần, tăng cường phương diện này sản lượng, cái này cũng là đối với nhân loại có cống hiến rất lớn. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng Tô Thị tập đoàn chăn nuôi nghiệp hẳn là lại muốn nhiều một hạng rồi, về sau không đơn thuần phải nuôi thực hương ngọc nhưu, còn muốn nuôi trồng hương chăn trư. Bởi vậy, hắn lần nữa về tới luyện thú trong điện, đại lượng đổi hương chăn trư, chuẩn bị trước tiên bồi dưỡng được một nhóm lợn giống đi ra. Này nhóm đầu tiên hương chăn trư là vô cùng trọng yếu, chúng nó có thể quyết định hương chăn trư tổng thể số lượng, tăng lên nhanh bao nhiêu, hiện tại nhóm đầu tiên hương chăn trư càng nhiều, về sau gia tăng tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tại đổi đủ nhiều hương chăn trư sau, Tô Dật gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng thu thập một ít liên quan với lợn thịt thị trường tư liệu. Gọi điện thoại sau, hắn liền bắt đầu ở phòng hầm bên trong tu luyện, vững chắc tu vi của mình. Như thế, 2 ngày đã trôi qua rồi. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật mỗi ngày đều sẽ đi võ quán một chuyến, thị sát học viên huấn luyện tình huống. Mà sau đó luyện thú điện hương chăn trư cũng là hắn trọng điểm chiếu cố, mỗi ngày đều hội hối đoái rất nhiều hương chăn trư đi ra. Hơn nữa Tô Dật phát hiện hương chăn trư sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, lại tăng thêm hắn còn dùng nguyên linh dịch tới đốt chúng nó, vậy thì khiến chúng nó sinh trưởng tốc độ trở nên càng tăng nhanh hơn rồi. Cho nên, theo như tình huống như vậy đến nhìn, không tốn thời gian dài, những này hương chăn chư liền có thể làm nhóm đầu tiên lợn giống rồi. Ngoài ra, Tô Dật hay là tại trong nhà tu luyện công đức luyện thể thuật, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Bởi vậy, cuộc sống của hắn qua phải vô cùng phong phú, thời gian này cũng qua phải vô cùng nhanh. Tại số 12 buổi sáng, Liễu Nguyệt Ảnh đại biểu Tô Thị Tập đoàn cùng Kim Duyên Tập đoàn chính thức ký kết thu mua thỏa thuận, hướng về cổ đông thu mua cổ phần. Tô Thị Tập đoàn lấy Kim Duyên Tập đoàn định giá vì 2 tỷ nguyên mà tính, lấy 12 ước nguyên từ cổ đông trong tay thu mua đến 60% cổ phần, này làm cho Tô Thị Tập đoàn một lần trở thành lớn nhất cổ đông. Bây giờ, Kim Duyên Tập đoàn đối mặt nhiều loại vấn đề, tình cảnh cực kỳ không ổn, cái này cũng là cổ đông muốn lui ra nguyên nhân chủ yếu. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị Tập đoàn đối Kim Duyên Tập đoàn định giá vì 2 tỷ nguyên, này đã coi như là phi thường cao, cũng có thể nói là giật giá thu mua rồi. Có thể nói, ngoại trừ Tô Thị Tập đoàn bên ngoài, những người khác đều sẽ không lấy cái giá này đến thu mua Kim Duyên Tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Duyên Tập đoàn cổ đông mới sẽ nóng lòng đem cổ phần bán ra cho Tô Thị Tập đoàn, muốn phải nhanh một chút hoàn thành lần này hợp tác, chính là lo lắng đêm dài lắm ngộng, Tô Thị Tập đoàn hội thay đổi chủ ý, không muốn cao như vậy giá cả thu mua cổ phần. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn mới có thể tại trong vòng mấy ngày liên thuận lợi hoàn thành thu mua cổ phần, đã có được 60% cổ phần. Hiện tại Kim Duyên Tập đoàn cổ đông, ngoại trừ Tô Thị Tập đoàn giữ lấy 60% cổ phần, mà Tần Gia giữ lấy 40% cổ phần, sẽ thấy có không có cái khác cổ đông rồi, đây chính là Tô Dật mong muốn. Đồng thời, trải qua song phương hiệp thương sau, Tần Gia cũng nguyện ý bán ra một phần cổ phần cho Tô Thị Tập đoàn. Vì thế, Tô Thị Tập đoàn còn lấy 6 ước nguyên kim ngạch, hướng về Tần Gia thu mua 20% cổ phần, này so với trước kia lúc trước định giá, đã tương đương với giật giá 50%, cái này cũng là Tô Dật ý tứ, hắn muốn càng nhiều hơn cổ phần, càng nhiều càng tốt. Đến lúc này, Tô Thị Tập đoàn tại bỏ ra 18 ước nguyên một cái giá lớn sau, đã nhận được Kim Duyên Tập đoàn 80% cổ phần, cũng là lớn nhất cổ đông, hiện tại nhưng dùng tuyệt đối khống chế Kim Duyên Tập đoàn. Tô Dật là không muốn về sau phát sinh nữa cái gì bất ngờ, cho nên mới phải thu mua nhiều như vậy cổ phần. Hiện tại hắn ủng Kim Duyên Tập đoàn có 80% cổ phần, cũng liền không cần lo lắng sẽ có cái gì chuyện bất lợi xảy ra, hắn có thể hoàn toàn khống chế Kim Duyên Tập đoàn. Tại thu mua Kim Duyên Tập đoàn sau, Tô Dật vẫn như cũ sẽ đem tập đoàn quản lý giao cho Tần Gia phụ trách, trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không nhúng tay tập đoàn quản lý, cái này cũng là đối Tần Gia hứa hẹn. Đương nhiên, Kim Duyên Tập đoàn chủ yếu phương hướng vẫn là do hắn đến quyết định, lấy chỉnh độ nhất phẩm châu tập đoàn làm mục đích, mà những chuyện khác liền do Tần Gia phụ trách quản lý. Ngoài ra, Tô Dật còn có thể đại lực nâng đỡ Tần Vũ Mặc, làm cho nàng từng bước trưởng khống Kim Duyên Tập đoàn, làm cho nàng thay hắn trưởng quản Kim Duyên Tập đoàn. Tại Tần trong nhà, hắn người tín nhiệm nhất vẫn là Tần Vũ Mặc. Cho nên, đang hoàn thành lần này thu mua sau, Tô Dật vẫn như cũ sẽ chọn tin tưởng Tần Vũ Mặc, làm cho nàng có thể quản lý Kim Duyên Tập đoàn. Bất quá bây giờ Tần Vũ Mặc tại Kim Duyên Tập đoàn danh vọng chưa đủ lớn, nếu như tùy tiện làm cho nàng thượng vị lời nói, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người không phục, việc này không thể nóng vội. Bởi vậy, Tô Dật hội từng bước đến, trước tiên ở trong tập đoàn biểu thị đối Tần Vũ Mặc chống đỡ, làm cho nàng chậm rãi cất cao giọng vọng, cuối cùng tại mọi người đều tín phục dưới tình huống, lại trợ nàng đi tới địa vị cao nhất đường, triệt để khống chế Kim Duyên Tập đoàn. Có Tần Vũ Mặc, này làm cho hắn tại Kim Duyên Tập đoàn khống chế càng lớn hơn một chút. Không nói những cái khác, này cho tới nay, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc hợp tác đều là phi thường thuận lợi, cũng là phi thường khoái trá, xưa nay chưa từng xảy ra cái gì không tín nhiệm sự tình. Cho nên, hắn vẫn là có thể tin tưởng Tần Vũ Mặc, cũng cho rằng về sau nàng vẫn là đáng tin cậy minh hiếu. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ chống đỡ Tần Vũ Mặc, làm cho nàng làm lớn lên, cũng tin tưởng nàng có năng lực này quản lý tốt Kim Duyên Tập đoàn. Xét đến cùng, Kim Duyên Tập đoàn đối với hắn mà nói, cũng chỉ có một ý nghĩa, cái kia chính là đối phó nhất phẩm châu tập đoàn. Bởi vậy, bất kể là ai, chỉ cần làm đến một điểm này, cũng có thể thượng vị. Đã như vậy, Tô Dật thẳng thắn lựa chọn một người đáng giá tín nhiệm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1329, nuôi trồng hương chăn trư. Buổi chiều, Tô Dật lái xe đi ra. Tại trong xe của hắn, chả để đó một cái lồng sắt, chứa mấy con tiểu trư. Này mấy con tiểu trư liền là vừa vặn hối đoái đi ra ngoài hương chăn trư, Tô Dật chuẩn bị đưa đi Tô Thị Tập đoàn. Tô Dật đang quan sát hai ngày sau, càng thấy hương chăn trư là hẳn là đại quy mô chăn nuôi. Bởi vậy, hắn bây giờ chuẩn bị đi công ty, thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh việc này. Mà này mấy con tiểu trư chính là lấy tư cách hàng mẫu. Tại đi tới Tô Thị Tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức mang theo rất nhiều tư liệu lại đây thấy hắn rồi. Tô Đồng, ngươi muốn lợn thịt tư liệu, đều ở nơi này. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một ít tư liệu sau, nói ra. Tô Dật nhìn thấy trước mắt tư liệu, liền biết Liễu Nguyệt Ảnh đang thu thập những tài liệu này thượng, dùng không ít công phu, không phải vậy sẽ không có nhiều như vậy tư liệu. Chỉ là nơi này có nhiều như vậy tư liệu, hắn muốn xem xong lời nói, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, Tô Dật nói ra, ngươi vẫn là đại khái giảng một cái lợn thịt sản lượng là được rồi, những tài liệu này ta liền không nhìn. Tốt Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, bắt đầu nói ra, căn cứ Mỹ Quốc Nông nghiệp Vườn dự đoán, toàn cầu thịt heo sản lượng từ năm 2012 tới nay liền hiện lên tăng trưởng xu thế, toàn cầu thịt heo sản lượng từ 39.380 vạn tấn tăng đến 2015 tháng 5 năm 42.420 vạn tấn, mà năm tăng trưởng tỷ suất chia ra làm 32%, 18%, 16% cùng 0.8%, này tăng trưởng hướng tới bằng phẳng, căn cứ Mỹ Quốc Bộ Nông nghiệp dự đoán. 2016 năm toàn cầu thịt heo sản lượng đem tiếp tục tăng cường 0.5. Chăn quốc là toàn cầu thịt heo lớn nhất sản lượng nước cùng tiêu phí nước, căn cứ chăn quốc thống kê cục ban bố số liệu, 2015 toàn quốc thịt heo sản lượng hàm rác rưởi ở bên trong vì 11.802 vạn tấn, mà hải quan tổng thự thống kê thịt heo cùng rác rưởi nhập khẩu chia ra là 165 cùng 188 vạn tấn, cả năm mới lượng cung ứng vì 1.215.50.000 tấn. Mà năm 2014 thịt heo sản lượng vì 12.248 vạn tấn, thịt heo cùng heo rác rưởi nhập khẩu phân biệt 118 cùng 176 vạn tấn, cả năm mới lượng cung ứng vì 12.542 vạn tấn. Tình huống thực tế dưới năm 2014 xuất hiện số lượng nhất định thịt đông kết chuyển, số lượng vượt qua 2 triệu tấn, 2015 năm thịt heo chỉnh thể cung cấp lại nhanh. Cơ bản nhưng suy đoán 2015 năm toàn quốc thịt heo tiêu phí tại tháng 1 năm 24 triệu tấn khoảng trường. Mà người đều tiêu phí vì 41.3 kg người. Nam. Nghe đến những này số liệu, Tô Dật vẫn là thật kinh ngạc. Hắn biết thịt heo là nhân loại chủ yếu ăn thịt, nhưng không nghĩ tới hàng năm hội tiêu hao nhiều như vậy thịt heo. Toàn cầu một năm thịt heo sản lượng thì đến được 42.420 vạn tấn, mà tiêu phí số lượng cũng khẳng định thấp không đi nơi nào. Vẹn vẹn là Trung Quốc, một năm thịt heo tiêu phí số lượng thì đến được tháng 1 năm 24 triệu tấn, này hay là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới đưa đến thịt heo sản lượng hạ thấp. Muốn là trước đây lời nói, Trung Quốc thịt heo sản lượng hội càng cao hơn, mà người đều thịt heo tiêu phí cũng sẽ không chỉ có 41.3 kg người. Nam, mà là hội càng cao hơn, thịt heo chính là Trung Quốc người chủ yếu nhất ăn thịt. Tại biết rồi những này số liệu sau, Tô Dật càng thấy hẳn là đẩy ra hương chăn chư rồi, chuyện này sẽ là rất lớn thị trường, cho dù hương chăn chư chỉ chiếm có toàn cầu 1% thị trường số định mức, vậy cũng sẽ mang đến phi thường kinh người thu nhập. Bất quá, chuyện lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không một người làm quyết định, mà là hội trưng cầu ý kiến của những người khác. Thế là, Tô Dật hỏi, ngươi cho là chúng ta có nên hay không nuôi trồng heo hơi? Trên thực tế, khi hắn hướng về Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra thu thập thịt heo tư liệu lúc, nàng liền đã biết hắn có ý gia nhập cái nghề này rồi. Bởi vậy, đang thu thập tư liệu đồng thời, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đang phân tích chuyện này lợi và hại. Tại trình lý lại một chút lời giải thích sau, nàng bắt đầu nói ra, từ tình huống bình thường xuất phát, ta cũng không đề nghị nuôi trồng heo hơi, một là này heo hơi tập trung vào cao, nhưng hồi báo cũng không lớn, phiêu lưu cũng không nhỏ, hơn nữa heo hơi thị trường đã bị rất nhiều tập đoàn nắm giữ, chúng ta tùy tiện gia nhập là không có gì ưu thế, không cách nào cùng còn lại tập đoàn hình thành cạnh tranh, cho nên từ hướng này đến nói, ta cũng không đề nghị liên quan đến cái nghề này, này. Đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng không cao. Hơi chút ngừng một chút sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, đây là từ tình huống bình thường đến cân nhắc. Nhưng nếu như ngươi có thể cung cấp một ít ưu thế lời nói, tình huống liền không giống nhau. Ta có thể cung cấp ưu thế chính là cái này. Tô Dật lấy ra lồng sắt, chỉ vào bên trong tiểu trư nói ra. Tại Liễu Nguyệt Ảnh ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn bắt đầu giải thích, đây không phải phổ thông chủng loại lợn thịt, mà là một loại toàn bộ loại sản phẩm mới lợn thịt, tên khoa học vì hương chăn chư. So với còn lại phổ thông chủng loại lợn thịt, hương chăn chư nắm giữ quá nhiều ưu điểm, tỉ như chống bệnh tính cao, không dễ sinh bệnh, hơn nữa không chỉ cao sản, có thai kỳ cũng tương đối ngắn, bọn chúng thức ăn gia súc chuyển hóa rất cao, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh, so với còn lại chủng loại lợn thịt, hương chăn chư chăn nuôi thành phẩm không thể nghi ngờ muốn giảm rất nhiều, về phần ít hơn bao nhiêu, cái kia liền cần làm cụ thể thí nghiệm làm đến biết, hơn nữa bọn chúng thành phần dinh dưỡng phi thường cao, làm thích hợp làm chủ thực, những thứ này đều là có thể thông qua xét nghiệm phân tích ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nếu như dựa theo lời của ngươi, cái này loại hương chăn chư xác thực thích hợp nuôi trồng. Tập đoàn nuôi trồng nghiệp cũng có thể tăng cường một cái hạng. Cho nên ngươi cũng là tán thành sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, nếu như Hương Chân Chư thật sự có ngươi nói tốt như vậy, ta nghĩ ta sẽ không có không đồng ý lý do, chỗ bằng vào chúng ta hẳn là nuôi trồng Hương Chân Chư, đồng thời quy mô có thể lớn một chút. Đối với Tô Dật lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh xưa nay đều không có không biết hoài nghi, nếu hắn đem Hương Chân Chư nói tốt như vậy, vậy khẳng định là rất tốt chủng loại lợn thịt. Điểm này, tại Hương Ngọc Nhu trên người đã nghiệm chứng, sự thực chứng minh Hương Ngọc Nhu so bất luận một loại nào thịt như hoặc bò sữa cũng muốn giỏi hơn, từ mọi phương diện thượng, đều phải ưu việt rất nhiều, cũng là thích hợp nhất đại quy mô chăn nuôi Nhu. Cho nên, Tô Dật mang tới Hương Chân Chư, Liễu Nguyệt Ảnh cũng giống vậy tin tưởng không thể so với còn lại chủng loại lợn thịt kém, chỉ sẽ tốt hơn. Hương Chân Chư có nhiều như vậy ưu điểm, chỉ cần đại quy mô nuôi trồng lời nói, thế tất sẽ vì Tô Thị tập đoàn mang đến làm phong phú tiền lời, này là có thể khẳng định, cái kia nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Được, ngươi đã cũng không có ý kiến, công ty kia liền bắt đầu để nuôi thực Hương Chân Chư làm chuẩn bị, ngươi tại bãi chăn nuôi bên kia kiến thiết một cái dưỡng thực trường, quy mô càng lớn càng tốt, dùng cho nuôi trồng Hương Chân Chư. Tô Dật nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, tốt, ta sẽ mau chóng định cái kế tiếp phương án. Có Hương Ngọc Như cái này Châu Ngọc phía trước, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đối Hương Chân Chư đều cũng có lớn vô cùng tự tin. Đặc biệt là Tô Dật, hắn vẫn luôn tin tưởng luyện thú điện xuất phẩm động vật, đều sẽ không kém, nhất định sẽ là cùng loại bên trong ưu tú nhất. Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện, giống như là vì thay đổi thế giới nhân loại, để cuộc sống của con người trở nên càng tốt hơn mà xuất hiện, này thật giống chính là nó sở dĩ xuất hiện ý nghĩa. Cho nên, luyện thú điện hiện tại xuất hiện Hương Chân Chư, khẳng định là đối với xã hội loài người có cực lớn có ích, mới có thể xuất hiện. Chuyện của tôi nét. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy Hương Chân Chư nên đẩy ra, tốt nhất là mở rộng đến toàn quốc, cho tới mở rộng đến toàn thế giới, để Hương Chân Chư thay thế còn lại chủng loại lợn thịt, một cái định không phải là một chuyện xấu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1330, Tô Thị Nhũ Nghiệp Công Ty. Đang quyết định Hương Chân Chư sự tình sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại đưa ra một chuyện khác. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần kế hoạch thư, để Tô Dật xem qua, đồng thời do hắn đến làm quyết định sau cùng. Thế là, hắn liền ở trong phòng làm việc, nhìn lên phần kế hoạch này sách. Tại trong bản kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp Công Ty, lấy tư cách Tô Thị Tập đoàn mới công ty con, chuyên môn phụ trách khai phá cùng sinh sản Hương Ngọc Nhu tương quan sản phẩm về sữa tươi. Ngoài ra, tại trong bản kế hoạch, còn xây nghị tại số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi bên trong, kiến thiết một cái sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh. Cái này sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh chiếm diện tích, đem đạt đến 2.400 mẫu, quy mô của nó sẽ là thế giới lớn nhất. Cái này sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh hội tiến cử thế giới tiên tiến trình độ tuyến sinh sản, mà phân xưởng sinh sản thiết bị, cũng sẽ theo thế giới các quốc gia nổi danh công ty mua sắm, đồng thời áp dụng chính là hiện đại hóa quản lý, hắn sinh sản quá trình toàn bộ do máy tính khống chế hoàn thành, đang xây thành sau đó sẽ là thế giới lớn nhất, trí năng hóa trình độ cao nhất sản phẩm về sữa tươi đơn thể sinh sản phân xưởng. Năng lực sản xuất vì 5 sản phẩm về sữa tươi vì 2 triệu tấn, ngày xử lý sữa bò năng lực có thể đạt đến 5.600 tấn. Ngoài ra, cái này nơi sản sinh bên trong, cũng sẽ kiến thiết một cái phương pháp phối chế sữa bột sản nghiệp căn cứ, như thế hội tiến cử thế giới nhất lưu nhũ phèn sinh sản công nghệ thiết bị, có thể cam đoan đang xây thành sau đó phương pháp phối chế sữa bột sản nghiệp căn cứ trình độ kỹ thuật cùng sản năng, nhưng 5 sản 24 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, tại chăn quốc thậm chí toàn cầu đều là kể đến hàng đầu. Cái này nơi sản sinh đều sẽ thực hiện an toàn hơn, càng dinh dưỡng, càng sạch sẽ tiêu chuẩn cao nhất, mà mục đích cuối cùng là đem hắn chế tạo thành thế giới cấp nhà xưởng. Chuyện này ý nghĩa là cái này nơi sản sinh tại toàn bộ kiến thiết sau khi hoàn thành, cái này nhũ phẩm xưởng gia công có thể đạt đến 5 sản 2 triệu tấn mới sữa bò tươi, sữa chua, nhiệt độ bình thường sữa bò quy mô. Đồng thời phương pháp phối chế sữa bột sản nghiệp căn cứ nhưng 5 sản 24 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, cái này nơi sản sinh nói là toàn thế giới lớn nhất sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, là hoàn toàn không quá đáng. Mà Tô Thị Tập đoàn muốn phải hoàn thành hạng mục này lời nói, cần tổng đầu tư vì 10 tỷ nguyên, đây là một cái đầu tư không nhỏ. Cái này sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh tại tiến cử tiên tiến đơn thể gia công kỹ thuật trên cơ sở, đều sẽ thực hành sinh sản phân xưởng tự động hóa quản lý hoàn toàn mới thực phẩm sinh sản hình thức. Thực hiện cơ khí chuyển động, nhân viên quản chế song trọng an toàn bảo đảm. Từ nguyên sữa tiến vào nơi sản sinh bắt đầu từ giờ khác đó, liền sẽ do tân tiến nhất đơn thể gia công dây chuyển sản xuất nghiêm ngặt khống chế sinh sản trình tự làm việc, do đó thực hiện mỗi một bước nghiêm ngặt đem khống, mà ở sữa bò khâu gia công trong quá trình, xưởng gia công hội lợi dụng trung ương tự động hóa quản chế kỹ thuật, thực hiện toàn bộ hành trình quản chế. Tại thông qua mấy vạn tổ đường ống Việt môn truyền tống trong quá trình, mỗi một giọt sữa bò đều sẽ chấp hành nghiêm khắc tính an toàn chỉ tiêu đo lường cùng với diệt khuẩn phân đoạn, này có thể bảo đảm sinh sản xuất chất lượng tốt nhất sữa bò cùng sữa bột. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh trả hướng về Tô Dật phổ cập một cái đơn thể gia công ý tứ. Này cái gọi là đơn thể gia công, chỉ là đối với sản phẩm gia công trong quá trình áp dụng độc lập chia lịa vận hành phương thức, mà loại này gia công phương thức thường thường là phi thường thử thách xí nghiệp sản phẩm chất lượng cùng với quản lý phương thức, nhưng trước mắt mới thôi, loại này đơn thể gia công lấy tư cách thế giới tiên tiến quốc gia lựa chọn hàng đầu hữu cơ sản phẩm về sữa tươi gia công hình thức, này có thể sinh sản phẩm chất tốt nhất sản phẩm về sữa tươi sản phẩm. Một cái năm sản năng vì 2 triệu tấn sữa bò, cùng với 24 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, tại trong phạm vi toàn thế giới, đều là không ai bằng. Đương nhiên, muốn kiến thiết xuất cái này toàn thế giới lớn nhất sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh, cũng là không dễ dàng, vẹn vẹn là đầu tư kim ngạch liền cao tới 10 tỷ nguyên, lại là một cái hơn 10 tỷ đầu tư hạng mục. Đối với Liêu Nguyệt Ảnh chuẩn bị thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp Công ty, Tô Dật là tán đồng. Tại Tô Thị tập đoàn bắt đầu nuôi trồng hương ngọc lưu sau, liền đại biểu nhất định sẽ khai phá tương quan sản phẩm, tỉ như sản phẩm về sữa tươi, đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Cho nên, hiện tại thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp Công ty, cũng là sớm vì chuyện này chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc này, Tô Dật tự nhiên là phi thường tán thành Liễu Nguyệt Ảnh thành lập công ty con, thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp Công ty, hắn là không có cần thiết lý do để phản đối. Về phần đầu tư 100 ức nguyên, kiến thiết thế giới lớn nhất sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh hạng mục này, Tô Dật cũng không có ý kiến gì. Bởi vì, hắn đối Hương Ngọc Nhu vô cùng tin tưởng, cho rằng Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, nhất định sẽ là tốt nhất sữa bò, chỗ sản xuất ra sản phẩm về sữa tươi cũng nhất định sẽ là tốt nhất sản phẩm. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng Hương Ngọc Nhu chỗ sản xuất ra sản phẩm về sữa tươi, thị trường nhu cầu số lượng nhất định sẽ phi thường cao. Cho nên, hiện tại tập trung vào 10 tỷ nguyên, kiến thiết cái này lớn nhất sản phẩm về sữa tươi, chính là làm cần thiết thiết thi kế hoạch, càng sớm bắt đầu càng tốt. Được, ta đồng ý thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp Công ty, cũng đồng ý kiến thiết sản phẩm về sữa tươi nơi sản sinh hạng mục. Tô Dật nói như thế. Cuối cùng, hắn còn tại trong bản kế hoạch trên thẻ che tên của mình, này biểu thị hắn là chống đỡ phần kế hoạch này. Tại Tô Dật ký tên sau, cái kế hoạch này liền sẽ bắt đầu thực thi, tương quan công tác cũng bắt đầu chính thức, 10 tỷ nguyên tài chính cũng sẽ đầu nhập đi vào. Nếu Tô Thị tập đoàn đã tham dự chăn nuôi nghiệp, đồng thời dự định lấy Hương Ngọc Nhu làm chủ khai phá xuất sản phẩm về sữa tươi ngành nghề, vậy hắn đương nhiên lấy trình độ lớn nhất chống đỡ cái kế hoạch này. Cho nên, hoặc là không làm, muốn làm liền làm lớn một chút, lúc này mới có ý tứ. Chỉ có chân chính đại đầu tư, mới có thể đem Hương Ngọc Nhu giá trị toàn bộ phát huy ra, mà không đến nỗi người tài giỏi không được trọng dụng. Hơn nữa Tô Dật cho rằng này 100 ức nguyên hạng mục đầu tư, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Khi theo Hương Ngọc Nhu số lượng tăng nhanh đồng thời, đầu tư cũng sẽ lục tục tăng cường, về sau sẽ có nhiều 100 ức nguyên đầu nhập đi vào, bây giờ 100 ức nguyên, tương đương với bước thứ nhất kế hoạch mà thôi. Ngoại trừ Tô Thị Nhũ Nghiệp chuyện của công ty bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả hồi báo cho một chuyện, đó là cùng Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt có quan hệ. Từ khi Tô Thị chế dược công ty đẩy ra Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt sau, tại toàn cầu trên thị trường vẫn là cung không đủ cầu, sản lượng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn với thị trường nhu cầu. Cho nên Tô Thị chế dược công ty một mực tại kiến thiết nhà máy mới, cùng với thu mua thuốc nhỏ mắt xưởng, chính là vì tăng lên Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt sản lượng, lấy thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu, mà cái kế hoạch này là đến bây giờ đều không có đình chỉ qua. Đi ngang qua nhiều lần thu mua, cùng với nhà máy mới đưa vào sử dụng, hiện nay thuốc nhỏ mắt năm sản năng đã đạt đến 10 tỷ chi. Nay biểu thị Tô Thị chế dược công ty mỗi ngày liền có thể sinh sản xuất 28 triệu chi Sáng Tinh Thuốc Nhỏ Mắt, này có thể hóa giải một ít sinh sản áp lực, lại có thể khai thác càng lớn thị trường. Đối với cái này, Tô Dật phi thường chống đỡ, đồng thời biểu thị để Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục tăng lên thuốc nhỏ mắt sản năng, trong này thị trường chả có tăng lên rất nhiều không gian, có thể hơn nữa lợi dụng, 28 triệu chi mỗi ngày sản xuất có thể, còn chưa đủ để thỏa mãn thị trường nhu cầu, xác thực hẳn là tiếp tục tăng lên sản năng mới được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1331, thu mua tiểu trang. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh hồi báo cho rất nhiều tình huống. Mà nàng hiện tại chỗ hồi báo những tình huống này, phần lớn đều là cùng sản năng có quan hệ. Tô Thị tập đoàn dưới cờ mấy đại công ty con, công trạng đều là càng ngày càng tốt, sản năng nhu cầu tự nhiên là càng lúc càng lớn. Cho nên, mấy đại công ty con, cho tới nay đều là lấy tăng lên sản có thể mới thôi. Tỷ như Tô Thị thực phẩm công ty vào tháng trước tổng lượng tiêu thụ vì 200 triệu chi, mà tháng này lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng cao hơn. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tô Thị thực phẩm công ty không có giải quyết vấn đề sản lượng lời nói, đem sẽ trở thành phát triển hạn chế, không cách nào nữa khuyết trương đại quy mô. Bởi vậy, Tô thị thực phẩm công ty muốn chiếm lĩnh càng nhiều hơn thị trường số định mức, nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề sản lượng. Chính là bởi vì Tô thị thực phẩm công ty lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, điều này cũng đè ép còn lại đồ uống xí nghiệp không gian sinh tồn, đã đưa chúng nó xuất hiện sản năng quá thừa vấn đề, chỉ có thể bán ra đồ uống xưởng gia công. Mà Tô thị thực phẩm công ty xuất phát từ khuyết trường quy mô lớn nhu cầu, liền sẽ thu mua những này đồ uống xưởng gia công, dùng cho sinh sản chè chén nước trái cây các loại đồ uống. Đến lúc này, đi ngang qua một loạt thu mua qua đi, cùng với một ít mới nơi sản sinh đầu tư sau, Tô thị thực phẩm công ty bây giờ tổng sản năng đã đạt đến một ước kiện ngày, chuyện này ý nghĩa là một tháng liền có thể sinh sản 30 ước kiện đồ uống, cũng chính là 720 ước bình. Bởi vậy, Tô thị thực phẩm công ty sản năng đã đủ để thỏa mãn tương lai một quãng thời gian sinh sản nhu cầu. Tại Tô thị tập đoàn nơi này, không đơn thuần là Tô thị thực phẩm công ty tăng lên sản năng, mà mới thành lập không lâu Tô tiểu công ty cũng là cần muốn tăng lên sản năng. Hiện tại Dạ Quang Diệu đã đẩy ra đến nước ngoài thị trường, hơn nữa tiếng vọng cũng không tệ lắm rồi, đã trở thành không ít người tiêu thụ đệ nhất lựa chọn, bởi vậy Dạ Quang Diệu đối sản lượng nhu cầu cũng đang tăng lớn. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, Tô Dật nghe nói, liền nói ra, vậy ngươi có đề nghị gì? Hiện nay không ít quốc gia đều có bán ra tiểu trang, mà ta cũng đi chỗ rượu này trang thị sát quá rồi, từ đó chọn lựa một ít tiểu trang đi ra, nếu như thu mua tới lời nói, có thể dùng ở sản xuất Dạ Quang Diệu, mà sản lượng hàng năm đem có thể tăng lên một thước bình. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một ít tư liệu, đều là tiểu trang tư liệu. Tô Dật đại khái xem một chút tiểu trang giới thiệu, phát hiện chỗ rượu này trang đều có một cái đặc điểm, vậy cũng là sản lượng lớn, như vậy xác thực có thể càng đại trình độ tăng lên Dạ Quang Diệu sản lượng. Tô tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang Diệu, cũng không có cần thiết làm tuổi thọ mạnh lưới, cũng không cần cùng một ít rượu vang như thế tuyên truyền một năm chỉ có thể sinh sản bao nhiêu bình, cùng với đến để cao giá cả cùng hấp dẫn người tiêu thụ. Đối với Dạ Quang Diệu tới nói, tiểu trang sản lượng là càng cao hơn được, lúc này mới có thể thỏa mãn càng lớn thị trường nhu cầu. Hơn nữa một bình giá bán lẻ gần 1.000 nguyên Dạ Quang Diệu, không có chút nào thất bại qua vài trăm ngàn, hơn 100 vạn rượu vang, trái lại là xa xa siêu việt quá khứ. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh tại chọn lựa tiểu trang lúc, đều là lấy sản lượng cùng phẩm chất làm chủ, mà không cần thiết chú trọng mạnh lưới. Nếu như hạng mục này thành công, Dạ Quang Diệu sản lượng hàng năm có thể tăng lên tới bao nhiêu bình? Tô Dật nhìn tiểu trang tư liệu sau, hỏi. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, hiện nay Dạ Quang Diệu sản lượng hàng năm vì 200 triệu bình, hoàn thành thu mua lời nói, sản lượng hàng năm đem có thể tăng lên tới 300-200 triệu bình, nếu như tính luôn hiện tại chính đang kiến thiết tiểu trang sản lượng, cái kia tổng sản lượng có thể đạt đến 4 ước bình. Một năm sản năng vì 4 ước bình lời nói, một ngày kia liền có thể sinh sản vượt qua 1 triệu bình sản lượng. Tô Dật tính toán một chốc. Tiếp lấy, hỏi hắn, cái kia thu mua sau. Là có thể thỏa mãn Dạ Quang Diệu thị trường nhu cầu sao? Chỉ có thể nói thỏa mãn một quãng thời gian sinh sản nhu cầu, nhưng dựa theo Dạ Quang Diệu lượng tiêu thụ ra thị trường xu thế đến nhìn, này 400 triệu bình sản lượng hàng năm hẳn là không thể thỏa mãn thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói. Nghe nói, Tô Dật hỏi, theo như nói như ngươi vậy lời nói, cái kia ngươi có phải hay không còn có tăng lên sản lượng phương án? Đúng, ngoại trừ thu mua tiểu trang bên ngoài, ta còn kiến nghị ở thế giới các quốc gia kiến thiết nhiều tiểu trang. Mà cái này kiến thiết tiểu trang kế hoạch, hắn sản lượng hàng năm vì 200 triệu bình, lời nói như vậy, Dạ Quang Diệu cuối cùng sản lượng hàng năm là có thể đạt đến 6 ước bình. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, một năm 6 ước bình sản lượng hàng năm, mang ý nghĩa mỗi ngày bình quân sản lượng có thể vượt qua 1.6 triệu bình Dạ Quang Diệu. Tại toàn thế giới rượu vang nhãn hiệu trong, có thể đạt tới cái này cái sản lượng cùng lượng tiêu thụ nhãn hiệu, ít ỏi không có mấy, hẳn không có mấy nhà có thể làm được. Nhưng Tô Dật cho rằng Dạ Quang Diệu là có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, lấy bây giờ tiêu thụ tình huống đến xem, muốn đạt thành mục tiêu, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tỷ lệ thành công cực cao. Bởi vậy, liên quan với Liêu Nguyệt Ảnh tăng lên Dạ Quang Diệu sản năng kế hoạch, đích thật là hẳn là tiến hành. Tuy rằng thu mua tiểu trang cùng kiến thiết tiểu trang hai cái phương án, đồng thời tiến hành lời nói, tổng đầu tư kim ngạch sẽ phi thường cao, nhưng Tô tiểu công ty muốn tại rượu vang ngành nghề bên trong phát triển lời nói, đây là không thể tránh khỏi. Lấy là, đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch sau, Tô Dật nói, hai cái này phương án, ta đều đồng ý, cứ dựa theo ý của ngươi làm, toàn lực tăng lên Dạ Quang Diệu sản lượng. Lấy Dạ Quang Diệu lợi nhuận mà nói, chỉ cần lượng tiêu thụ đầy đủ được, bây giờ tập trung vào, chẳng mấy chốc sẽ thu hồi lại rồi. Cho nên, Tô Dật cho rằng một cái hạng đầu tư vẫn là vô cùng đáng giá, lấy Dạ Quang Diệu mị lực, hẳn là sẽ không thu không trở về đầu tư, chỉ biết lấy càng nhiều lần tiền lợi phản hồi về đến. Khi hắn đồng ý hai cái này phương án sau, cũng là biểu thị Tô tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang Diệu, bắt đầu từ bây giờ, hội chính thức đại quy mô tiến quân quốc tế thị trường, mà không còn là trước đó cái kia tiểu đả tiểu nháo thăm dò rồi. Nhiều tiền lắm của Tô Thị tập đoàn, bất luận làm chuyện gì, cũng là lớn đầu tư, chắc chắn sẽ không hẹp hòi. Không có cách nào, Tô Thị tập đoàn cùng còn lại xí nghiệp là không giống với, kiếm tiền quá mức dễ dàng, mỗi ngày lợi nhuận chính là một con số khổng lồ, phiêu lưu sức chịu đựng cũng phi thường cao. Đến lúc này, tại đầu tư hạng mục mới thượng, Tô Thị tập đoàn liền càng thêm lớn mật rồi, mà sẽ không như còn lại xí nghiệp như thế trông trước trông sau. Hơn nữa lấy Tô Thị tập đoàn có ưu thế mà nói, trên căn bản đầu tư hạng mục, cuối cùng đều sẽ lợi nhuận, hơn nữa cần thiết thời gian cũng không trưởng, tỷ lệ hồi báo trả phi thường cao, cái này cũng là đồng hành ước ao không đến ưu thế. Tô Thị tập đoàn ưu thế lớn nhất, chính là Tô Dật, nói cách khác, chính là chỉ cần có hắn ủng hộ, bất luận công ty gì cũng có thể cấp tốc phát triển, trở thành một gia thế lực bá chủ xí nghiệp. Mà hắn ưu thế lớn nhất, chính là công đức hệ thống cùng công đức điện, đây là lớn nhất chống đỡ, khiến hắn có năng lực làm được những chuyện này. Bất quá, Tô Thị tập đoàn ưu thế tuy rằng rõ ràng, nhưng thế yếu cũng là làm rõ rệt. Tỷ như Tô Dật đột nhiên biến mất, một khi Tô Thị tập đoàn dự trữ linh dịch đã tiêu hao hết, liền không cách nào nữa duy trì loại ưu thế này rồi, sẽ nhanh chóng suy sụp. Vì thế, chỉ cần có thời gian, hắn đều sẽ tận lực cung cấp nhiều hơn chút linh dịch, để Tô Thị tập đoàn linh dịch dự trữ càng ngày càng nhiều. Lời nói như vậy, ít nhất tại Tô Dật sau khi biến mất, Tô Thị tập đoàn còn có thể chống đỡ lâu hơn một chút. Cồn vật bi, chương 1332, tới cửa cầu xin tha thứ. Làm Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện tốt, chuẩn bị lúc rời đi, một cú điện thoại đánh vào. Cú điện thoại là này thư ký đánh tới, chủ yếu là tìm đến Liễu Nguyệt Ảnh, nàng ở trong điện thoại nói, Liễu Tổng, Kỳ Vấn tập đoàn Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh muốn gặp ngươi, bọn hắn hiện tại không muốn rời đi, chính ở trong đại sảnh náo. Nghe đến đó sau, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn Tô Dật một mắt, khi chiếm được ra hiệu sau, liền nói ra, ngươi để cho bọn họ tới phòng họp gặp ta. Tại sau khi cúp điện thoại, nàng hỏi, có hứng thú cùng đi sao? Tốt. Tô Dật cười nói. Đối với Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh mục đích, hắn là biết rõ. Tại Tô Thị tập đoàn công khai biểu thị không cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, cũng sẽ không cùng Kỳ Vấn tập đoàn có quan hệ công ty hợp tác, Kỳ Vấn tập đoàn liền nhận lấy trọng thương, khách hàng là một tên tiếp theo một tên rời đi, hợp đồng Kỳ vừa đến, không người nào nguyện ý cùng Kỳ Vấn tập đoàn tốt ước, công trạng là xuống dốc không phanh. Đối với một nhà tập đoàn tới nói, gặp phải chuyện như vậy, tài chính đường dây làm dễ dàng xảy ra vấn đề, mà kết quả duy nhất chính là bị phá sản thanh toán. Hiện tại Kỳ Vấn tập đoàn chính là đối mặt vấn đề như vậy, không chỉ mất đi hết thảy khách hàng, hết thảy chủ nợ đều đã tìm tới cửa, trong đó bao quát ngân hàng, nhà cung cấp hàng, đem Kỳ Vấn tập đoàn đều bước đến tuyệt lộ. Tại tình huống như vậy, Kỳ Vấn đương nhiên là không có cách nào, muốn thay đổi kết quả này, vậy chỉ có thể mời Tô Thị tập đoàn dơ cao đánh khẽ, buông tha Kỳ Vấn tập đoàn, như vậy mới có thể xuất hiện một chút hy vọng sống. Nếu như Tô Thị tập đoàn không đối ngoại biểu thị lời nói, cái gì cũng không cần làm, Kỳ Vấn tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ bị phá sản thanh toán, mà Kỳ Vấn tự nhiên cũng sẽ đi theo đồng thời xong đời, chỗ ghi nợ nợ nần là hắn cả đời đều trả không hết. Cho nên, Kỳ Vấn mới hội đã tìm tới cửa, chính là ý đồ để Tô Thị tập đoàn thay đổi chủ ý. Sở dĩ Kỳ Vấn sẽ mang theo Kỳ Cảnh cùng đi, là bởi vì lúc trước Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã nói với hắn rồi, khiến hắn đi về hỏi hỏi ân huệ của chính mình tử đã làm gì sự tình. Tuy rằng đến bây giờ, Kỳ Vấn cũng không biết Kỳ Cảnh đã làm gì sự tình, nhưng hắn biết Kỳ Cảnh khẳng định được tội lỗi lớn Tô Thị tập đoàn, hay là đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn chủ tịch, Kỳ Vấn tập đoàn mới sẽ đối mặt bây giờ tình cảnh. Bởi vậy, Kỳ Vấn mới sẽ mang theo Kỳ Cảnh cùng tiến lên môn, mà mục đích tự nhiên là cầu xin Tô Thị tập đoàn tha thứ. Tô Thị tập đoàn chủ tịch, Kỳ Vấn bọn hắn không biết là ai, cũng không có cách nào nhìn thấy, cũng là tự nhiên tìm đến Liễu Nguyệt Ảnh tập đoàn này tổng tài. Đối với Kỳ Vấn bọn hắn hôm nay ý đồ đến, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều biết được phi thường rõ ràng, nhưng Kỳ Vấn bọn hắn đoán chừng cũng phải thất vọng mà quay về, bởi vì bất luận bọn hắn nói cái gì, kết quả cũng đã là nhất định. Từ đầu tới đuôi, Tô Dật liền chưa hề nghĩ tới Kỳ Vấn cha con bọn họ, vẫn muốn chỉnh đổ Kỳ ra. Một là, Kỳ Cảnh ngay lúc đó hành động, suýt chút nữa để Tô Dật tan vỡ, khi hắn thời điểm khó khăn nhất, Kỳ Cảnh trả ở sau lưng bỏ đá xuống giếng. Thử hỏi ai phần thưởng chuyện như vậy sau, cũng sẽ không coi như không có chuyện này, hiện tại hắn có năng lực, tự nhiên là muốn trả thù trở lại, làm sao có khả năng coi như không có chuyện này. Cho nên, Tô Dật tại biết rồi sau chuyện này, liền chưa hề nghĩ tới thả Kỳ Cảnh một con ngựa, hắn mong muốn là để Kỳ Cảnh chịu đựng phần kia khiến người ta hỏng mất thống khổ. Hai là, Kỳ Vấn cũng không là vật gì tốt, trước đó hắn cho rằng muốn ổn ép Tô Thị tập đoàn một đầu, liền trắng trợn đè thấp giá cả, thậm chí trực tiếp mở miệng uy hiếp, muốn chỉnh đổ Tô Thị tập đoàn. Nếu như Tô Thị tập đoàn không có gì năng lượng lời nói, đoán chừng bây giờ kết cục so với Kỳ Vấn tập đoàn còn thê thảm hơn gấp trăm lần, Kỳ Vấn cũng không khả năng hội nương tay. Cho nên, hiện tại Tô Thị tập đoàn cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, lại tăng thêm Tô Thị tập đoàn cũng không có làm chuyện gì mà thôi, chỉ là công khai biểu thị không cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, cũng không hề làm cái gì trái với sự tình. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh tại đối phó Kỳ Vấn tập đoàn thời điểm, cũng đi đã điều tra một ít chuyện, phát hiện Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, lại hại không biết bao nhiêu vô tội gia đình, bọn họ là chết không hết tội, có như bây giờ kết cục, cũng là gieo gió gặt bão, thậm chí hiện tại cũng coi như là tiện nghi bọn họ. Bởi vậy, tại đối phó Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh thời điểm, Tô Dật không có nửa điểm mềm lòng, sẽ không đi đồng tình bọn hắn, chỉ biết muốn cho Kỳ gia trình độ, để cho bọn họ cũng thử xem phá sản tư vị. Nếu như không có tiền, còn muốn ghi nợ một số lớn khoản nợ lời nói, chắc hẳn Kỳ Vấn bọn hắn có thể so với chết còn khó chịu hơn, mà đây là Tô Dật mong muốn. Sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đến trong phòng họp. Hắn để Liễu Nguyệt Ảnh ngồi ở chủ vị bên trong, mà hắn ngồi ở bên cạnh, thật giống như hắn chỉ là một cái trợ lý như thế. Bởi vì Tô Dật chả không muốn để cho Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh biết thân phận của hắn, coi hắn là làm một cái bình thường trợ lý, là không thể tốt hơn rồi. Không đến bao lâu, thư ký liền mang theo Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh lên đây, mà Liễu Nguyệt Ảnh để cho bọn họ lưu lại, để thư ký rời đi trước. Vừa thấy được Liễu Nguyệt Ảnh, Kỳ Vấn lúc này lại đây cầu khẩn nói, Liễu Tổng, mời ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa. Ngươi nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, ta cũng không có làm gì, như thế nào tha cho ngươi một cái mạng. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Kỳ Vấn nói, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào, mới có thể buông tha ta, lẽ nào ngươi nghĩ lấy mạng ta sao? Kỳ Vấn, mời ngươi nói lời nói rõ hơn một chút, ta chỉ là biểu thị không cùng quý công ty hợp tác, sẽ không có làm tiếp qua những chuyện khác, lẽ nào chúng ta Tô Thị tập đoàn trả không thể cự tuyệt cùng quý công ty hợp tác sao? Liễu Nguyệt Ảnh vẫn như cũ không thừa nhận. Tô Thị tập đoàn xác thực cũng không có làm gì, chỉ là công khai biểu thị không cùng Kỳ Vấn tập đoàn hợp tác, cũng không cùng Kỳ Vấn tập đoàn có quan hệ công ty hợp tác. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn không giống với phổ thông công ty, cho dù chỉ là một câu nói, cũng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn, liền như bây giờ như thế, Kỳ Vấn tập đoàn liền gặp phải phá sản thanh toán. Liễu Tổng, chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội rồi ngươi, ngươi cần muốn như vậy đến đối phó chúng ta. Kỳ Cảnh nhìn xem Liễu Nguyệt Ảnh, hỏi. Kỳ Vấn cũng là nói, trước ngươi đã nói để cho ta đi về hỏi con trai của ta đã làm gì, hiện tại hắn đến rồi, ngươi có thể nói cho ta, hắn đến cùng ở nơi nào đắc tội rồi ngươi, vẫn là đắc tội các ngươi chủ tịch. Đúng, ta trước đó đều chưa từng thấy ngươi, cũng không quen biết các ngươi chủ tịch, ta có chỗ nào đắc tội qua các ngươi. Kỳ Cảnh cũng là nói. Ta có thể nói, ta trước đó tất cả nói. Liễu Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, ngươi không biết mình đã làm gì sự tình, này vừa vặn nói rõ ngươi từng làm rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, mới hội không biết mình ở nơi nào làm sai. Vào lúc này, Kỳ Cảnh đột nhiên chú ý tới bên cạnh một mực vẫn không mở miệng người, kinh ngạc nói, là ngươi, Tô Dật, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ở nơi này, thật kỳ quái sao? Tô Dật ngẩng đầu, cười hỏi. Kỳ Cảnh lớn tiếng chất vấn, chuyện này là không phải là cùng ngươi có quan hệ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1333, chuyện đột nhiên xảy ra. Chuyện này là không phải là cùng ngươi có quan hệ. Kỳ Cảnh hướng về phía Tô Dật, lớn tiếng chất vấn. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười nhạt, nói, ngươi đoán. Khẳng định cùng ngươi có quan hệ, tất cả những thứ này đều là ngươi làm, ngươi tại sao phải như vậy hại ta? Kỳ Cảnh giận dữ hét. Tô Dật nhưng là nói ra, ta vì cái gì làm như vậy, lẽ nào ngươi còn không biết sao? Ta chỉ là cho ngươi không có việc làm, ngươi liền muốn chúng ta Kỳ Vấn tập đoàn phá sản sao? Kỳ Cảnh nhớ tới trước đó chính mình đã làm sự tình, nhưng vẫn là không cho là mình sai rồi. Nghe nói, Tô Dật hừ một tiếng, nói, chỉ là không có việc làm đơn giản như vậy sao? Hơn nữa ngươi biết công tác đối với ta trọng yếu bực nào sao? Lẽ nào ngươi không biết mất đi công tác, là sẽ phá hủy gia đình của ta sao? Đây chính là ngươi trả thù nguyên nhân của ta sao? Kỳ Cảnh hỏi. Lần này, Tô Dật liền đáp lại ý nghĩ cũng không có, cũng chỉ có Kỳ Cảnh người như vậy, mới sẽ đến bây giờ đều không biết mình sai nơi nào, chỉ sẽ cho rằng là người khác sai rồi. Ngươi là Tô Thị tập đoàn chủ tịch sao? Kỳ vẫn hỏi. Tô Dật chỉ nói là nói, này trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần biết các ngươi có như bây giờ kết cục, đều là gieo gió gặt bão, các ngươi trước đây những việc làm, hiện tại có như vậy kết cục, chẳng lẽ không phải một loại báo ứng sao? Nghe đến mấy câu này, Kỳ Vấn mãnh liệt đánh xuống Kỳ Cảnh một cái tát, đem Kỳ Cảnh đều cho đánh cho hồ đồ. Tiếp lấy, Kỳ Vấn nói, xin mời ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha hai cha con chúng ta biết sai rồi, về sau cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy rồi. Ta vẫn luôn làm yêu thích một câu nói, hoặc là nói là một câu lời kịch, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai. Tô Dật lại nói như thế nói, ta tin tưởng chỉ cần làm trái lương tâm sự tình, vậy nhất định sẽ có báo ứng, chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ta van cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Kỳ vẫn quỳ xuống, cầu khẩn nói. Đối với cái này, Tô Dật phản ứng gì đều không có, này làm cho Kỳ vẫn đem Kỳ Cảnh cũng kéo xuống, đồng thời hướng về Tô Dật quỳ. Các ngươi cũng không biết thân phận của ta, thậm chí cũng không biết chuyện này là không phải ta làm, các ngươi không có điều tra rõ ràng liền quỳ xuống, không sợ quỳ nhầm người, bạch bạch quỳ một hồi sao. Tô Dật lại là mang theo ý cười, nói ra. Kỳ Cảnh nhất thời không nhịn được, hô, cha, chúng ta đừng quỳ. Hắn trước đây chính là một cái người nghèo mà thôi, ta cũng không tin hắn có năng lực làm được chuyện này, chúng ta đừng làm cho hắn hù dọa. Người câm miệng cho ta. Kỳ vấn lại một cái tát, đánh tới. Tiếp lấy, Kỳ vấn lại hướng về Tô Dật, cầu khẩn nói, là của ta quản giáo không tốt, ta sẽ về nhà hảo hảo quản giáo cái này đứa trẻ chẳng ra gì, mời ngươi có thể phát thiện tâm buông tha chúng ta. Nếu như ta không biết ngươi đã từng đã làm sự tình, có lẽ sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Nhưng bây giờ ta biết ngươi cũng không phải là cái gì thật lo lắng cho, có con hắn tất coi cha hắn, đây đều là ngươi cho hắn làm rất tốt tấm gương, liền đừng ở chỗ này làm bộ từ phụ hoặc nghiêm phụ rồi, này không có ý nghĩa, người nào ngươi đều không lừa được. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra. Nhìn ra được, Tô Dật không hề có một chút thay đổi chủ ý nghĩ, hắn căn bản cũng không hội cứ tính như thế. Kỳ vẫn nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi thật sự muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Xin mời ngươi nhớ kỹ một điểm, ta Liêu Tổng, Tô Thị Tập đoàn cũng không có làm gì, các ngươi có như vậy kết cục, đều là tự tìm, đừng trách tại trên người của chúng ta. Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Kỳ Vấn đứng lên, trầm giọng nói, các ngươi không cho ta dễ chịu, các ngươi cũng đừng hy vọng có thể được sống cuộc sống tốt rồi. Khi hắn sau khi nói xong, Kỳ Cảnh đột nhiên rút ra một cây đao, hướng về Tô Dật vọt tới, mà chính hắn cũng lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Liễu Nguyệt Ảnh. Xem ra, Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh cũng sớm đã chuẩn bị xong, nếu như không thể đồng ý lời nói, bọn hắn liền đại khai sát giới, muốn kéo mấy người chịu tội thay. Chuyện đột nhiên xảy ra, tình cảnh này để Tô Dật rất là ngạc nhiên, khiến hắn có chút không phản ứng kịp. Nhưng Tô Dật nhìn thấy Kỳ Vấn không chút do dự nổ súng sau, hắn lập tức vọt tới Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt. Hắn ôm Liễu Nguyệt Ảnh, tránh được đạn. Chỉ là chuyện này phát sinh quá nhanh rồi, phản hẳn không phải như vậy đúng lúc, tốc độ cũng chậm một ít. Dẫn đến tay trái của hắn bị viên đạn đánh trúng. May mắn là, đây chỉ là một cây súng lục, đối Tô Dật thương tổn cũng không lớn, chỉ là phá vỡ một điểm ra, vi khảm vào một điểm mà thôi, cũng không lo ngại. Sau đó, hắn ôm Liễu Nguyệt Ảnh, mà chân nhưng là hướng về phía sau đá vào, đem xông tới Kỳ Cảnh đá bay. Lúc này, Kỳ Vấn lại muốn nổ súng, bất quá Tô Dật đã một cước đá hướng về phía cái ghế, mà đập trúng Kỳ Vấn, súng ngắn cũng rời khỏi tay rồi. Nguy hiểm lập tức giải trừ. Người bên ngoài nghe được âm thanh sau, cũng đều vọt tới, đem Kỳ Cảnh cùng Kỳ Vấn đều chế trụ. Trên thực tế, cho dù không có ai đi vào, Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh cũng là không nhúc nhích được, thương thế của bọn họ cũng không nhẹ, nếu không phải Tô Dật khống chế sức mạnh lời nói, bọn hắn hiện tại cũng đã bị chết. Người không sao chứ? Tại nguy cơ giải trừ sau, Tô Dật lúc này hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh chỉ là bị giật mình, cũng không hề bị thương, lúc này, nàng chú ý tới tay trái của hắn chảy máu, vội vàng hỏi, ngươi bị thương phải hay không trúng đạn rồi? Không có chuyện gì, chỉ là chảy ra một chút mà thôi, huyết đã không chảy. Tô Dật nói ra. Lấy thực lực bây giờ của hắn, phổ thông súng ngắn, đối với hắn đã không có uy hiếp gì rồi, đang chăn bắn ra đánh về sau, chỉ là phá vỡ da thịt, vi thương đến bên trong huyết nục, nhưng rất nhanh sẽ bị đẩy lùi rồi, cũng không có cách nào ở lại trong cơ thể hắn. Nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Dật lại một chút phòng bị đều không có, khoảng cách lại quá gần lời nói. Này phổ thông súng ngắn căn bản là đừng nghĩ bắn trúng hắn. Hơn nữa tại phòng bị dưới tình huống, cho dù bị đánh trúng, cũng không khả năng thương tổn được hắn. Cho nên nói, này phổ thông súng ngắn đối Tô Dật uy lực, giống như là BB thương đối với người bình thường mà nói, thậm chí tạo thành uy hiếp còn muốn càng nhỏ, chỉ cần không bị đánh trúng con mắt như vậy yếu ớt địa phương, bình thường là sẽ không để cho hắn bị thương. Liễu Nguyệt Ảnh tại phát hiện Tô Dật thủ chảy máu sau, lập tức tìm đến nước thuốc cùng băng gạc, muốn vì hắn cầm máu cùng băng bó. Chỉ là của hắn năng lực hồi phục cực kỳ nhanh, huyết đã không chảy, hắn cũng kiên trì không thoa thuốc nước, cũng chỉ dùng băng gạc bao hết một cái. Trên thực tế, muốn không phải là không muốn để Liễu Nguyệt Ảnh lo lắng, Tô Dật liền băng gạc cũng không muốn bao, ngần ấy vết thương, chỉ là một hội là có thể khép lại, một điểm ảnh hưởng đều không có. Cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh tại băng bó thời điểm, nói với hắn. Tô Dật cười cười, nói, không phải ngươi cám ơn ta, hẳn là ta đã nói với ngươi xin lỗi, hù đến ngươi rồi. Nếu như không phải hắn lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cùng Kỳ Vấn cũng sẽ không kết thù kết toán, loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh, nàng tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật cho rằng là chính mình làm phiền hà Liễu Nguyệt Ảnh, mới khiến cho nàng gặp loại chuyện này. May mắn là, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không hề bị thương, đây coi như là phi thường may mắn. Cồn vật bi, chương 1334, tự thực các quả. Tại chuyện này phát sinh trước đó, Tô Dật cũng muốn không Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh sẽ như vậy phát điên. Nay Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh hai cha con, vừa thấy sự tình không thể thay đổi, liền muốn kéo người chịu tội thay, thậm chí ngay cả súng ngắn đều chuẩn bị xong. Cứ việc Tô Dật đã đem cái này nguy cơ giải quyết xong, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ mà sợ. Nếu như hôm nay hắn không có tại nơi này, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh khả năng liền sẽ đơn độc thấy bọn họ, kỳ hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Tô Dật liền không nhịn được nghĩ mà sợ, một hồi bi kịch suýt chút nữa liền xảy ra. May mắn là, hắn hôm nay vừa vặn tìm đến nàng, lại vừa vặn gặp Kỳ Vấn bọn hắn, này từ nơi sâu xa thật giống liền đã xác định rõ ràng rồi. Hiện tại Kỳ Vấn bọn hắn làm ra chuyện như vậy, thì càng là nói rõ bọn hắn bản thân liền là phát điên người, căn bản không đáng giá tha thứ, mà là hẳn là để cho bọn họ trả cái giá càng lớn mới đúng. Không đến bao lâu, cảnh sát đến rồi, đem Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh đều mang đi. Lấy Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh hành vi, đủ để tính cả giết người chưa tội rồi, lại tăng thêm cả súng ngắn đều lấy ra, này ở quốc nội nhưng là vô cùng nghiêm trọng tội danh. Quan trọng nhất là, Tô Dật còn có táng hồn thành viên một cái thắng bại, này sẽ để tội danh của bọn họ gấp đôi, chịu tội cũng sẽ gấp đôi. Cho nên, vẫn may lời nói, Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh nên tại trong lao chờ trên cả đời, không vận may lời nói, thậm chí trực tiếp bắn chết đều có khả năng. Bất quá Tô Dật cho rằng hai loại kết quả, cũng không phải kết quả tốt, hơn nữa ngồi cả đời lao, có lúc so với chết còn khó chịu hơn, chắc hẳn Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh cuộc sống sau này là sẽ không dễ chịu rồi. Tại Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh đều bị bắt đi sau đó Kỳ Vấn tập đoàn khẳng định cũng sẽ lập tức cầm ầm ngã xuống, trực tiếp tuyên bố phá sản, mà toàn bộ Kỳ gia cũng cùng theo một lúc xong đời. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng không muốn để Kỳ Vấn cùng Kỳ Cảnh được bắn chết, tốt nhất là tại ngục giam chờ trên cả đời, đó mới là sống không bằng chết, này có thể đem Kỳ Cảnh hết thảy kiêu ngạo đều đánh nát, này cuộc sống sau này, đối với hắn chính là một cái ác ngộng vậy tồn tại, tại mọi thời khắc đều sẽ kể bên tan vỡ. Hiện tại Tô Dật chỉ là đem Kỳ Cảnh trước kia hành động, đều dùng tại trên người hắn mà thôi, vậy cũng là tiện nghi hắn. Kỳ gia đã xong, Kỳ Cảnh về sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu rồi, hiện tại chỉ còn lại Giang Hàn rồi. Tô Dật hội nghĩ tất cả biện pháp, để Giang Hàn cũng giống như Kỳ Cảnh, để cho bọn họ đồng dạng đều trả giá thảm thiết một cái giá lớn, đây đều là bọn hắn hẳn là thừa nhận. Chỉ là Giang Hàn không thể so Kỳ Cảnh, mà Giang gia thế lực so với Kỳ gia cũng phải lớn hơn nhiều, hắn nghĩ muốn đối phó Giang Hàn cùng Giang gia lời nói, thì sẽ không dễ dàng như vậy rồi, không phải Tô Thị Tập đoàn câu nói đầu tiên có thể làm được. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn sở dĩ đối Kỳ Vấn Tập đoàn có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì Kỳ Vấn Tập đoàn kinh doanh lá trà ngành nghề, mà này vừa vặn là Tô Thị Tập đoàn có ảnh hưởng cực lớn lực ngành nghề, cũng liền có thể đem ra lợi dụng, Tô Thị Tập đoàn mới có thể nhờ vào đó chỉnh đổ Kỳ Vấn Tập đoàn. Mà Giang gia nhất phẩm Châu Tập đoàn, chỗ kinh doanh là tiệm Châu báo nghiệp, này cùng Tô Thị Tập đoàn là không đồng hành nghiệp, cũng là không có ưu thế. Bởi vậy, Tô Dật nghĩ muốn đối phó Giang gia, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà Tô Thị Tập đoàn đối nhất phẩm Châu Tập đoàn tạo thành uy hiếp cũng không lớn, này sẽ không giống trước đó như vậy kỳ thực. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ thu mua Kim Duyên Tập đoàn, mục đích đúng là vì đối phương nhất phẩm Châu Tập đoàn. Chỉ cần Kim Duyên Tập đoàn quy mô, có thể phát triển lớn mạnh lời nói, tương lai liền nhất định sẽ đối nhất phẩm Châu Tập đoàn tạo thành uy hiếp, có thể chậm rãi suy yếu nhất phẩm Châu Tập đoàn thế lực. Nếu như có thể chỉnh đổ nhất phẩm Châu Tập đoàn lời nói, Tô Dật nguyện ý hy sinh toàn bộ Kim Duyên Tập đoàn, dù cho là đồng quy vu tận, hắn cũng là phi thường tình nguyện, đương nhiên hắn cũng sẽ bồi thường Tần gia. Bất quá, lấy Kim Duyên Tập đoàn thực lực, đối nhất phẩm Châu Tập đoàn uy hiếp chưa đủ lớn, muốn đồng quy vu tận cũng là không thể nào. Đến lúc này, Tô Dật chỉ có thể chậm rãi phát triển Kim Duyên Tập đoàn, tích lũy đến đủ thực lực, lại một lần đánh đổ nhất phẩm Châu Tập đoàn, hay là cũng không cần đồng quy vu tận. Chỉ cần nhất phẩm Châu Tập đoàn đổ, cái kia toàn bộ Giang gia cũng là không đáng sợ rồi. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật hay là không có lòng tin phát triển khởi Kim Duyên Tập đoàn. Không cách nào khiến Kim Duyên Tập đoàn có năng lực có thể cùng nhất phẩm Châu Tập đoàn chống lại. Bởi vì lúc trước hắn chỉ có thể cho Kim Duyên Tập đoàn cung cấp chân châu, nay cũng không thể để Kim Duyên Tập đoàn có sự phát triển lớn đến mức nào, tại những phương diện khác thế yếu vẫn là vô cùng rõ ràng, đối nhất phẩm châu tập đoàn uy hiếp cũng không tính đại. Nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau, Tô Dật đã có 10 phần lòng tin. Chủ yếu là bởi vì hắn hiện tại chẳng những có thể cấp cho Kim Duyên tập đoàn cung cấp cực phẩm chân châu, còn có thể cung cấp rất nhiều phỉ thúy thượng hạng. Này chân châu cùng phỉ thúy đối tiệm châu báo nghiệp tới nói là vô cùng trọng yếu, đặc biệt ở quốc nội thị trường, chân châu cùng phỉ thúy thì càng rất là trọng yếu, đã nhận được hai thứ này lời nói, cái kia châu báo xí nghiệp làm dễ dàng liền làm lớn lên. Mà nhất phẩm châu tập đoàn trước đó chính là nắm trong tay phỉ thúy nguồn cung cấp, mới đem khống chế Kim Duyên tập đoàn mạch máu. Bây giờ, Tô Dật tự tin hắn có thể cung cấp phỉ thúy, không có chút nào có thể so với nhất phẩm châu tập đoàn kém, ngược lại sẽ có ưu thế lớn hơn nữa. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn có của hắn ủng hộ, có chân châu cùng phỉ thúy, cái kia một cách tự nhiên là có thể phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định có thể phát triển đến đủ để cùng nhất phẩm châu tập đoàn chống lại. Cho nên, Tô Dật chuyện làm bây giờ, đều là hướng về cái mục tiêu này đi tới, hắn cũng nguyện ý trả giá một ít cần thiết một cái giá lớn. Hiện tại hắn đã tích lũy không ít phỉ thúy đi ra, không chỉ số lượng nhiều, hơn nữa phẩm chất đều là phi thường cao. Tô Dật hiện tại đã chuẩn bị tìm cái thời gian, đem những này phỉ thúy cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đưa tới, nhất định có thể giải quyết Kim Duyên tập đoàn cảnh khốn khó, hơn nữa còn có thể nghịch chuyển thế cuộc, để Kim Duyên tập đoàn làm được lên. Đến lúc đó, nhất phẩm châu tập đoàn đối Kim Duyên tập đoàn tạo thành phong sát, liền không tồn tại nữa, cũng không còn uy hiếp. Mà có rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy sau, Kim Duyên tập đoàn là có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn chống lại, đang phát triển tới trình độ nhất định sau, còn có thể đem nhất phẩm châu tập đoàn đánh đổ. Tô Dật có thể cung cấp cái này ưu thế, đây là Giang gia đưa cho không được. Cho nên, hắn nghĩ muốn đối phó toàn bộ Giang gia, vẫn có hy vọng làm được, tỷ lệ thành công cũng không thấp. Chỉ cần Giang gia ngã xuống rồi, Giang Hàn tên con em nhà giàu này, cũng đừng nghĩ muốn ngày sống dễ chịu rồi, khi hắn mất đi tài cùng quyền sau, hắn liền chẳng là cái thá gì, khi đó chính là hắn bắt đầu xui xẻo thời điểm. Tô Dật chuyện cần làm, chính là cho Kim Duyên tập đoàn dành cho ủng hộ lớn nhất. Bất kể là chân châu, vẫn là phỉ thúy, hay hoặc giả là tài chính, hắn cũng có thể đại lượng cung cấp, chỉ cần dùng mà được, cần bao nhiêu, hắn liền sẽ dành cho bao nhiêu, chắc chắn sẽ không có nửa điểm keo kiệt. Nói chung, Tô Dật liền không tin mình toàn lực chống đỡ Kim Duyên tập đoàn, chả không cách nào chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn, Giang gia cùng Giang Hàn cũng giống vậy trốn không thoát. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1335, đương ưu đưa heo. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới đến thương khố. Hôm nay hắn lại chuẩn bị đem nơi này coi như trung chuyển trạm, cho bãi chăn nuôi cung cấp hương ngọc châu rồi. Bởi vì Tô Dật tại luyện thú điện chăn nuôi hương ngọc nhưu, số lượng lại bắt đầu nhiều hơn nữa không ít cũng đã trưởng thành. Lấy là, hắn hiện tại liền muốn đem những này hương ngọc nhưu đưa đến bãi chăn nuôi đi, như vậy là có thể tiếp thu chủng loại, sau đó dựng dục ra đời kế tiếp. Tô Dật đã sớm cùng nông nghiệp vườn bên kia câu thông được rồi, mà công ty cũng phái tới rất nhiều chiếc xe hàng lớn, đây đều là bãi chăn nuôi chuyên dụng xe vận tải, chuyên môn phụ trách vận tải hương ngọc nhưu. Tại trong kho hàng, hắn đem hương ngọc nhưu rời đi ra chưa bao lâu, một đội xe vận tải đã tới rồi, đại khái hơn 10 chiếc. Sau đó, Tô Dật chính là cho hương ngọc nhưu rơi xuống một cái mệnh lệnh, sau đó chúng nó liền sẽ chủ động lên xe, xe vận tải chứa đầy sau, liền ngay lập tức sẽ lái đi, sau đó dưới một chiếc xe vận tải liền sẽ lái tới. Làm hơn 10 chiếc xe vận tải đều mở sau khi đi, thương khố hương ngọc nhưu cũng là đều đưa xong rồi. Sau đó, Tô Dật lại từ luyện thú trong điện rời đi một nhóm hương ngọc nhưu đi ra, mà một đội khác xe vận tải cũng tới, đem trong kho hàng hương ngọc nhưu đều cho đón đi. Toàn bộ quá trình đều phi thường mở, chỉ cần mấy phút là có thể chở đầy một chiếc xe vận tải, sau đó là có thể lái đi. Bởi vậy, ở một cái ban ngày bên trong, Tô Dật là có thể đưa đi rất nhiều hương ngọc nhưu, trong đó có thành niên, cũng có vừa vặn hối đoái đi ra ngoài, các loại lớn nhỏ đều. Lần này, hắn tại luyện thú điện chăn nuôi hương ngọc nhưu nhiều lắm. Dùng 2 ngày, mới đem phần lớn hương ngọc nhưu đều đưa đi. Tại trong 2 ngày này, Tô Dật tổng cộng đưa đi 4.000 đầu mẫu hương ngọc nhưu, còn có 200 đầu công hương ngọc nhưu, đây đều là thành niên hương ngọc nhưu, mà vị thành niên nghe con, hắn càng là đưa đi 2 vạn con. Đến lúc này, luyện thú điện hương ngọc nhưu, cũng là còn thừa không có mấy. Tại đưa đi những này hương ngọc nhưu sau, Tô Dật lại một lần nữa hối đoái một nhóm đi ra, tiếp tục tại luyện thú trong điện chăn nuôi, vì đám tiếp theo hương ngọc nhưu chuẩn bị sẵn sàng. Không có cách nào, hiện tại Tô Thị Tập đoàn đã trở thành Tô Thị Nhũ nghiệp công ty, bắt đầu chuẩn bị khai phá cùng sinh sản sản phẩm về sữa tươi rồi, điều này cần dùng đến lượng lớn hương ngọc nhưu. Mà dùng bây giờ hương ngọc nhưu, kỳ sổ số lượng còn rất xa không thể thỏa mãn Tô Thị Nhũ nghiệp công ty nhu cầu. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật nhất định phải vì bãi chăn nuôi cung cấp rất nhiều hương ngọc nhưu, chỉ có tích lũy đến số lượng nhất định sau, hắn mới không cần tiếp tục cung cấp Hương Ngọc Nhu. Lấy Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nhu cầu đến coi là, hắn khả năng cần liên tục đưa lên thời gian 2, 3 tháng, mới có thể thỏa mãn nhu cầu. Hơn nữa hiện tại, Tô Dật ngoại trừ cần cung cấp Hương Ngọc Nhu bên ngoài, còn cần cho bãi chăn nuôi cung cấp hương chăn trừ, đây là vì về sau đại quy mô nuôi trồng hương chăn trừ làm chuẩn bị. Liên tỷ như hiện tại, hắn vừa vặn cho bãi chăn nuôi đưa nhiều như vậy Hương Ngọc Nhu, sau đó, lại muốn bắt đầu đưa hương chăn trừ rồi. Bởi vì Tô Dật trước đó tại luyện thú điện chăn nuôi hương chăn trừ, có không ít cũng đã lớn rồi, kỳ sổ số lượng cũng là phi thường nhiều, cũng là thời điểm đưa đi bãi chăn nuôi rồi. Thế là, tại ngày thứ 3 thời điểm, hắn bắt đầu vận chuyển hương chăn trừ. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật đưa đi hương chăn trừ đều là thành niên, chống mái tỷ lệ là dựa theo 1:20, mà tại lúc xế chiều, hắn mới bắt đầu đưa tiểu hương chăn trừ, cũng chính là heo mầm rồi. Tại trong vòng một ngày, hắn tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa 2.000 đầu mẫu hương chăn trừ cùng 100 đầu công hương chăn trừ. Chuyện này sẽ làm là thứ nhất phê lợn giống, đưa đi bãi chăn nuôi sau, tại chúng nó thích ứng hoàn cảnh sau, liền sẽ bắt đầu sắp xếp chủng loại, sau đó khiến chúng nó sinh dục đời kế tiếp rồi, như vậy mới có thể cấp tốc tăng cường hương chăn trừ số lượng. Ngoài ra, Tô Dật trả đưa hơn 3.000 đầu nhỏ hương chăn trừ, đều là vị thành niên, đây là đưa đi bãi chăn nuôi, cũng sẽ làm là thứ nhất phê nuôi trồng hương chăn trừ. Đưa đi hương chăn trừ sau, hắn trả đi rồi công ty một chuyến. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch một cái phương án đi ra, khiến hắn tới làm đơn giản. Tại Tô Dật phòng làm việc bên trong, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về hắn đưa ra một cái hạng mục mới, nàng nói, ta đề nghị tại số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi, kiến thiết một cái lợn giống nuôi trồng căn cứ, đây là phương án cụ thể. Liễu Nguyệt Ảnh hiệu suất làm việc xưa nay đều là phi thường nhanh. Chỉ là mấy ngày, nàng cũng đã nghĩ đến một cái cặn kẽ phương án đi ra. Tô Dật tiếp nhận phương án, bắt đầu nhìn lại. Hạng mục này nội dung chủ yếu hay là tại số 7 nông nghiệp vườn bãi chăn nuôi bên trong, kiến thiết một cái lợn giống sinh thái nuôi trồng căn cứ, tổng đầu tư kim ngạch vì 240 ước nguyên. Cái này sinh thái chăn heo căn cứ tổng diện tích ước 30.000 mẫu, hội đồng bộ kiến thiết gây giống, nhanh khống cùng thực phẩm nghiên cứu phát minh 3 trong đó, đồng thời hội kiến cắt cùng với đồng bộ tự liêu hán, heo hơi đổ tể ra công căn cứ, hữu cơ mập xưởng, cũng hội ở căn cứ bên trong chuyên môn gieo trồng 1 vạn mẫu hương cỏ nuôi súc vật các loại. Mặt khác, còn sẽ có tiêu độc trì, tiêu độc thất, thú y thất, lai giống thất, xét nghiệm thất, ô phần xử lý thiết bị cùng ốm chết xúc xử lý thiết bị tề toàn, cái này lợn giống chẳng cơ sở thiết bị hoàn bị, đồng thời chọn dùng điện tử quản chế thiết bị quản lý, có thể bất cứ lúc nào quan sát nắm giữ chuồng heo bên trong sinh sản tình huống công tác. Đang xây thành sau đó lợn giống nuôi trồng căn cứ hàng năm heo hơi xuất chuồng số có thể đạt tới đến 6 triệu đầu, nếu như dựa theo một đầu hương chăn trừ bình quân vì 250 kg đến coi là, cũng chính là một năm nhưng xuất chuồng trọng lượng đạt đến 150 vạn tấn, có thể nói là, cũng chính là hiện nay là chăn quốc đơn thể quy mô lớn nhất sinh thái sân nuôi heo. Đương nhiên, cái này lợn giống nuôi trồng căn cứ là vì hương chăn trừ thiết kế, cũng chỉ có hương chăn trừ sinh trưởng tốc độ, mới có thể thỏa mãn cái này heo hơi xuất chuồng số, còn lại chủng loại lợn thịt là không đạt tới. Bất quá hương chăn trừ đồ tể trọng lượng, so với còn lại chủng loại lợn thịt cao hơn một lần. Bởi vậy hàng năm xuất chuồng trọng lượng mới khai trương đạt đến 150 vạn tấn, cũng là còn lại chủng loại lợn thịt chỗ không thể làm được, ít nhất trọng lượng muốn giảm bớt 1/2, thậm chí là 2/3. Mặt khác, Liễu Nguyệt Ảnh ngoại trừ đưa ra kiến thiết lợn giống nuôi trồng căn cứ bên ngoài, còn xây nghị thu mua heo hơi nuôi trồng căn cứ. Mà nàng tại phương án bên trong, đã liệt cử lục ra thích hợp thu mua heo hơi nuôi trồng căn cứ, bình quân mỗi nhà chăn heo căn cứ hàng năm nhưng xuất chuồng heo hơi 100 vạn đầu. Hơn nữa này là dựa theo nuôi trồng hương chăn trừ mà tính. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh chính là để Tô Dật suy tính một chút, phải chăng thu mua sẵn có chăn heo căn cứ, nếu như đồng ý thu mua lời nói, cái kia liền cần hắn tại lục gia chăn heo trong căn cứ, quyết định bị thu mua một nhà. Hắn tại nhìn một chút lục gia heo hơi nuôi trồng căn cứ sau, cuối cùng làm một cái quyết định. Tô Dật nói như thế, này lục gia heo hơi nuôi trồng căn cứ, ta cũng đã nhìn rồi, điều kiện cũng đều phi thường thích hợp, cho nên ngươi liền đem chúng nó thu sạch mua đã tới. Đồng thời thu mua lục gia chăn heo căn cứ, ngươi xác định sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, ta xác định, chuyện này đối với tập đoàn tới nói, hẳn là không có vấn đề gì đi. Hắn không thích làm lựa chọn, thẳng thắn lục gia heo hơi nuôi trồng căn cứ đều thu mua lại đây, như vậy liền không dùng làm lựa chọn, cũng có thể nói là có tiền tùy hứng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1336, 60 tỷ nguyên đầu tư. Đương nhiên, Tô Dật làm ra quyết định như vậy, cũng không hoàn toàn là có tiền tùy hứng, mà là trải qua chăm chú cân nhắc qua. Nếu Tô Thị tập đoàn bắt đầu tham dự chăn nuôi nghiệp bắt đầu từ giờ khác đó, mà hắn quyết định nuôi trồng hương chăn trừ sau, liền chưa hề nghĩ tới trò đùa trẻ con. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền chuẩn bị đại quy mô chăn nuôi hương chăn trư, hắn muốn cho hương chăn trư thay thế phổ thông lợn thịt. Cho dù hương chăn trư không thể hoàn toàn thay thế hết thể lợn thịt, nhưng ít nhất cũng phải thay thế một phần. Tại dạng này mục tiêu dưới, nếu như tại đầu tư thượng trả tiểu đà tiểu nháo lời nói, vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể làm được rồi. Mà Tô Dật hiện tại cho bãi chăn nuôi đại lượng cung cấp hương chăn trư, mà dùng hương chăn trư đặc điểm, tổng thể số lượng tăng trưởng tốc độ là sẽ phi thường nhanh. Cho nên, hắn dự tính qua một đoạn thời gian sau, hương chăn trư số lượng liền sẽ hiện lên nổ tung thức tăng trưởng. Nếu như bây giờ chỉ lấy mua một nhà chăn heo căn cứ lời nói, vậy khẳng định rất nhanh sẽ không thỏa mãn được nhu cầu, mà khi đó trở lại thu mua chăn heo căn cứ lời nói, cũng quá làm lỡ thời gian. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy muốn thu mua chăn heo căn cứ lời nói, thẳng thắn đem lục ra chăn heo căn cứ đồng thời thu mua lại đây, dù sao rất nhanh sẽ có thể dùng lên. Huống chi, lấy Tô Thị tập đoàn chuẩn bị tài chính mà nói, hoàn thành lần này thu mua là hoàn toàn không có vấn đề. Không có vấn đề, có thể thu mua. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Đối với cái này lục ra heo hơi nuôi trồng căn cứ, nàng cũng đã phái người và mấy cái người phụ trách liên lạc quá rồi. Nếu như đồng thời bắt lục ra chăn heo căn cứ lời nói, vậy cần trả giá 360 ước nguyên một cái giá lớn. Bởi vì, này lục ra heo hơi nuôi trồng căn cứ không giống với phổ thông sân nuôi heo, đều là chọn dùng hiện đại hóa nuôi trồng, trí năng hóa quản lý, tiền kỳ tập trung vào vốn là phi thường cao, thêm vào hiện tại lại hoàn thiện không ít, tự nhiên cũng cần thỏa mãn một phần giá. Muốn thu mua lời nói, đương nhiên phải so với phổ thông sân nuôi heo giao ra giá tiền cao hơn rồi. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn muốn thu mua này lục ra chăn heo căn cứ lời nói, liền muốn lấy ra 360 ước nguyên vàng dòng bạc trắng đi ra. Bất quá, tuy rằng thu mua kim ngạch phi thường cao, nhưng này lục ra heo hơi nuôi trồng căn cứ cũng có rất nhiều ưu chút đó, tỉ như có thể cam đoan heo hơi đạt được càng tốt hơn chiếu cố, khiến chúng nó càng thêm khỏe mạnh, bảo đảm hắn phẩm chất, mặt khác, quản lý thành phẩm cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Tính như vậy lời nói, tiền kỳ tập trung vào cao hơn một chút, mà mặt sau là sẽ từ từ thu hồi thành phẩm. Này sau một quãng thời gian, đầu tư cũng sẽ không so với phổ thông sân nuôi heo cao, ngược lại sẽ càng có tính giá so một điểm. Nguyên nhân chính là như thế. Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ đề nghị thu mua này mấy nhà chăn heo căn cứ, chính là nhìn chúng những này ưu điểm. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty đem này lục ra chăn heo căn cứ thu sạch mua tới lời nói, năm ấy xuất chuồng số là có thể đạt đến 6 triệu đầu sinh heo. Trọng lượng có thể đạt đến 150 vạn tấn trở lên, lại tính cả chuẩn bị kiến thiết chăn heo căn cứ, cái kia chính là 12 triệu đầu, hắn trọng lượng sẽ vượt qua 300 vạn tấn. Bất quá, hai cái này hạng mục đầu tư kim ngạch cũng không muốn, trước một cái kiến thiết hạng mục là 240 ước nguyên, sau đó một cái thu mua hạng mục vì 360 ước nguyên, này gộp lại, chính là 600 ước nguyên đầu tư. 600 ước nguyên đầu tư kim ngạch, nếu như muốn một lần lấy ra, toàn thế giới tập đoàn không có mấy nhà có thể làm được. Nhưng đối với Tô Thị tập đoàn chuẩn bị tài chính tới nói, vẫn là có thể dễ dàng cầm được suất số tiền kia. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới có thể nói không có vấn đề, có thể hoàn thành lần này thu mua. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh phân tích sau, Tô Dật liền trực tiếp thông qua được hai cái này hạng mục, quyết định đầu tư 600 ức nguyên đến phát triển hương chăn trư nuôi trồng hạng mục. Làm ra quyết định sau, hắn liền đem toàn bộ hạng mục giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, còn hắn thì rời khỏi. Từ Tô Thị tập đoàn đi ra sau, Tô Dật đi rồi một chuyến võ quán. Nhìn một hồi học viên huấn luyện tình huống sau, mới lái xe trở về. Mà ở buổi tối, hắn lại một mình lái xe đi ra, hiện tại hắn là muốn đi cho người chữa bệnh. Lần trước, Tô Dật trải qua thượng sĩ Phú giới thiệu, vì Phú thương Hoàng Quang Đông chữa bệnh, làm lần thứ nhất trị liệu. Mà hắn trả nhận trọng 120kg ma tổ kim tượng, này giá trị không thua kém 36 triệu, hắn đương nhiên hội phụ trách đem Hoàng Quang Đông trị hết bệnh rồi. Bây giờ, đã qua cửu thiên, Tô Dật cho Hoàng Quang Đông lưu lại nguyên linh thuốc. Cũng có thể muốn đã ăn xong, cũng là thời điểm đi qua vì Hoàng Quang Đông làm lần thứ hai trị liệu. Chỉ có nhanh chóng chữa khỏi Hoàng Quang Đông, công việc của hắn mới có thể kết thúc. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là muốn đi Hoàng Quang Đông chữa bệnh, mà địa điểm ngay tại ở Thượng Sĩ Phú trong biệt thự. Bất quá hắn đã gặp Hoàng Quang Đông một lần rồi, này lần thứ hai trị liệu cũng sẽ không cần làm phiền Thượng Sĩ Phú đi một chuyến nữa, một mình hắn đi là được rồi. Tại Tô Dật đi tới biệt thự sau, bên trong cũng chỉ có Hoàng Quang Đông tại, liền không có người khác rồi. Vốn là, Hoàng Quang Đông bên người là theo chăm sóc, tại biết Tô Dật muốn tới sau đó hắn liền để hộ lý đi về trước. Bởi vì Hoàng Quang Đông biết Tô Dật cũng không muốn có quá nhiều người ở đây, người càng ít càng tốt, mới sẽ để hộ lý bước kế tiếp rời đi, dù sao có hắn ở nơi này, Hoàng Quang Đông cứ yên tâm đi. Tô Dật không có lãng phí thời gian, vừa đến biệt thự, liền bắt đầu vì Hoàng Quang Đông kiểm tra thân thể. Chỉ là tiêu hao vài điểm nguyên lực giá trị, hắn là có thể biết đạo Hoàng Quang Đông tình trạng cơ thể rồi, mà tình huống vẫn tính lý tưởng, cũng chưa từng xuất hiện chuyển biến xấu. Đi ngang qua lần trước trị liệu sau, Hoàng Quang Đông thân thể đã được rồi một nửa, ít nhất không cần bị bệnh liệt giường, có thể trực tiếp xuống giường hoạt động, đây chính là thay đổi lớn nhất. Tô Dật xác định lần trước trị liệu có hiệu quả sau, hắn liền lập tức bắt đầu lần thứ hai trị liệu. Lần này trị liệu đồng dạng phi thường thuận lợi, mà quá trình cũng vô cùng đơn giản cùng ngắn ngủi, chỉ là châm cứu một lát sau, trị liệu cũng là kết thúc. Làm trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật lần nữa dùng nguyên lực giá trị kiểm tra Hoàng Quang Đông thân thể, không ngoài dự đoán, đối phương bệnh đã không tồn tại nữa, cũng liền nói rõ đã khỏi rồi. Được rồi, thân thể của ngươi đã khôi phục khỏe mạnh rồi, kế tiếp chính là điều dưỡng thân thể là được rồi, mà chai thuốc này, có thể để cho ngươi điều dưỡng thân thể, đương nhiên ngươi cũng có thể lưu lại, hay là tại thời khắc mấu chốt có thể giúp chút gì không. Hắn thu hồi ngân châm sau, lại lấy ra một bình nguyên linh thuốc. Hoàng Quang Đông như nhặt được chí bảo, nhận chai thuốc này, hắn đương nhiên biết chai thuốc này có cỡ nào chân quý, này là có thể dùng để cứu mạng thuốc, hắn tuy rằng không nỡ bỏ dùng để điều dưỡng thân thể rồi. Dù sao, Hoàng Quang Đông muốn điều dưỡng thân thể lời nói, có thể dùng những phương pháp khác thay thế, không có cần thiết lãng phí này có thể cứu mạng thuốc. Tại khai báo vài câu sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi, hắn thu tiền làm việc, thu rồi ma tổ kim tượng, cũng chữa khỏi Hoàng Quang Đông bệnh, chuyện này cũng coi như kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn và Hoàng Quang Đông hẳn là sẽ không lại có thêm gặp nhau rồi. Đương nhiên, là Tô Dật không muốn cùng Hoàng Quang Đông có những gì gặp nhau, mà Hoàng Quang Đông bản thân là phi thường muốn cùng hắn giao hảo. Lòng của hai người thái là hoàn toàn khác nhau, bởi vì vị trí là hoàn toàn khác nhau. Từ biệt thự sau khi rời đi, hắn liền đi thẳng về rồi, sau đó ở phòng hầm bên trong bắt đầu tu luyện. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1337, đưa heo chủ tịch. Ngay kế, Tô Dật lại bắt đầu đưa heo đại nghiệp. Ngày hôm qua đưa hương chăn trừ, còn xa xa chưa đủ, hôm nay chả phải tiếp tục đưa. Tô Dật ngày hôm qua tại Tô Thị Tập đoàn, mới vừa vặn quyết định hai cái hạng mục. Đây chính là năm suất chuồng số vì 12 triệu đầu sinh heo hạng mục. Muốn phải hoàn thành hạng mục này, cần có hương chăn trư, đương nhiên không thể bớt. Cho nên, Tô Dật hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian, cho bãi chăn nuôi đưa đi nhiều một chút hương chăn trư, này nhóm đầu tiên lợn giống số lượng là càng nhiều càng tốt. Mà ngày hôm qua hắn cho bãi chăn nuôi đưa đi hương chăn trư, tuy rằng số lượng không ít, nhưng còn chưa để ý thỏa mãn điều kiện. Và hôm nay, Tô Dật lần nữa đưa đi rất nhiều đầu hương chăn trư, kỳ sổ số lượng cùng ngày hôm qua gần như. Đã đến buổi chiều, hắn mới có thời gian đi võ quán nhìn một chút, mà lúc buổi tối, liền là thời gian tu luyện của hắn. Bất luận hắn bận rộn nữa đều tốt, này thời gian tu luyện cũng không thể thiếu, dù cho hy sinh giấc ngủ thời gian cũng phải theo kịp. Ngày thứ ba lúc, Tô Dật lại lần nữa bắt đầu đưa heo công tác, đem luyện thú điện hương chăn trư chuyển đến thương khố đến, lại thông qua xe vận tải đưa đi bãi chăn nuôi. Tuy rằng bãi chăn nuôi bên kia vẫn không có kiến thiết khởi chăn heo căn cứ, nhưng tạm thời tiếp thu những này hương chăn trư chả là không có vấn đề. Hoàn toàn có thể chọn dùng thả rông phương thức, dĩ nhiên là có thể tiếp thu những này hương chăn trư rồi. Tô Dật tổng cộng đưa 3 ngày hương chăn trư, tổng cộng cho bãi chăn nuôi đưa đi thành niên mẫu hương chăn trư vì 6.000 đầu, mà trưởng thành công hương chăn trư vì 300 đầu, này là dựa theo 20 so với 1 tỷ lệ tới, mà heo mầm càng là đưa đi 10.000 đầu. Này heo mầm hình thể nhỏ vô cùng, một chiếc xe vận tải là có thể đưa đi rất nhiều đầu heo mầm, này đưa liền muốn ung dung rất nhiều. Nếu như Tô Dật chỉ đưa heo mầm lời nói, cái kia 3 ngày, là có thể đưa đi rất nhiều. Mà trưởng thành hương chăn trư, liền không giống nhau, thể trọng phi thường trọng, một chiếc xe vận tải cũng không chứa nổi bao nhiêu đầu, này đưa tốc độ phi thường chậm. Chỉ là hắn hiện tại chuyện cần làm, là vì bãi chăn nuôi cung cấp nhóm đầu tiên lợn giống, tốt nhất là có thể lập tức tiếp thu chủng loại lợn giống, này heo mầm tự nhiên là không thể, này ít nhất phải chăn nuôi thời gian mấy tháng mới có thể. Bởi vậy, Tô Dật không thể chỉ đưa heo mầm, vẫn là lấy thành niên hương chăn trư làm chủ mới được. Như vậy mới có thể vì bãi chăn nuôi mang đến nhóm đầu tiên lợn giống. Mà này nhóm đầu tiên gieo trồng tại bãi chăn nuôi an ra sau đó liền ngay lập tức sẽ bắt đầu tiếp thu lai giống. Cái kia chờ chúng nó sinh ra đời thứ hai sau, tổng thể số lượng liền sẽ lập tức trở nên nhiều hơn. Cho nên, đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, thành niên hương chăn trư so với heo mầm muốn càng trọng yếu hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng phát triển. Những này hương chăn trư cùng hương ngọc như thế, nếu như muốn lai giống sinh sản lời nói, là cần dùng nguyên linh dịch, không có nguyên linh dịch lời nói, chúng nó là không thể sinh dục. Tuy rằng điểm này, tại chăn nuôi thượng hội mang đến một chút phiền toái, nhưng đây chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, rất dễ dàng là có thể giải quyết rồi, mà mang tới chỗ tốt, cái kia là hết sức rõ ràng. Ít nhất, Tô Thị Nông nghiệp công ty không cần lo lắng hương chăn trư hoặc hương ngọc nghiêu, được trộm sau khi đi sẽ bị đại lượng nuôi trồng đi ra. Đến lúc này, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể khống chế hương chăn trư cùng hương ngọc nhu số lượng, đồng thời cũng không cần lo lắng những người khác hội nuôi xuất hương chăn trư cùng hương ngọc nhu. Đây chỉ có Tô Thị Nông nghiệp công ty mới có tư cách chăn nuôi, những người khác là không thể nào làm được. Cho nên, hương chăn trư cùng hương ngọc nhu sinh dục cần dùng đến nguyên linh dịch, đây là có rất nhiều chỗ tốt. Không đơn thuần là hương chăn trư cùng hương ngọc nhu như thế, luyện thú điện còn lại động vật cũng phần lớn đều là giống nhau, chỉ cần là đế tinh trước kia không có động vật, cũng phải cần dùng nguyên linh dịch sau mới có thể sinh sản. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn sủng vật Thiên Đường cũng là có thể khống chế các loại sủng vật số lượng, bảo đảm hắn khan hiếm tính, đem lợi ích sử dụng tốt nhất, mà không cần lo lắng hội vì người khác làm đổ cưới. Hiện tại Tô Giật đã cho bãi chăn nuôi đưa đi 6.000 đầu thành niên lợn mẹ, đều sẽ lấy tư cách loại lợn mẹ tồn tại. Các loại 3-4 tháng sau khi đi qua, bãi chăn nuôi sẽ có một nhóm tân sinh mệnh sinh ra, khi đó hương chăn trư số lượng liền sẽ bắt đầu nổ tung thức tăng trưởng. Bất quá, Tô Giật đột nhiên phát hiện mình lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, nắm giữ toàn bộ Tô Thị tập đoàn, cuối cùng lại là luân lạc vì đưa ngưu đưa heo, hơn nữa còn liên tiếp đưa 5 ngày, này không thể không nói là một loại bi ai. Chỉ là không có biện pháp, tại tiền kỳ, cũng chỉ có hắn có thể cung cấp hương ngọc như cùng hương chăn trư. Mà Tô Giật hiện tại lại không thể bại lộ bí mật, không có thể khiến người khác biết quá nhiều chuyện, tự nhiên cũng chỉ có thể chính mình tự mình đưa hương ngọc như cùng hương chăn trư rồi. Cho nên, hắn hiện tại ít nhất phải khổ cực một quãng thời gian, các loại bãi chăn nuôi hương ngọc như cùng hương chăn trư tích lũy đến số lượng nhất định sau, hắn mới có thể không cần cho nữa, bởi vì lúc ấy bãi chăn nuôi đã có thể tự sản tự tiêu rồi, cũng sẽ không cần hắn lại cung cấp. 5 ngày đi qua sau, Tô Giật cuối cùng là không cần lại đi thương khố đưa hương ngọc như cùng hương chăn trư rồi. Bởi vì luyện thú điện hương ngọc như cùng hương chăn trư, hắn cũng đã đưa đi một nhóm, còn dư lại đều là vừa vặn hối đoái đi ra ngoài, vẫn chưa thể cho bãi chăn nuôi đưa tới. Đến lúc này, Tô Giật tổng xem là khá nghỉ ngơi một quãng thời gian, đợi được luyện thú điện hương ngọc như cùng hương chăn trư sau khi lớn lên, hắn mới cần phải tiếp tục đưa. Hôm nay, hắn không dùng vận chuyển hương ngọc như cùng hương chăn trư sau, liền tới ngay võ quán giám sát học viên huấn luyện. Bây giờ đã là học viên ngày thứ 18 huấn luyện, chuyện này ý nghĩa là một tháng khảo hạch kỳ, đã qua hơn phân nửa. Mà bây giờ, Thiên Tôn võ quán học viên từ lúc mới bắt đầu 200 người, cho tới hôm nay 30 người, liền 1/6 người đều không có, này đào thải tốc độ còn thật sự rất nhanh. Thiên Tôn võ quán từ hơn 20.000 phần báo danh trong ngoài, từ đó chọn lựa 200 cái học viên, mà khảo hạch kỳ chỉ là quá rồi một nửa, học viên còn lại 1/6 đều không có, những người khác đều được võ quán đào thải. Này tại cái khác võ quán là căn bản không thể xuất hiện sự tình. Bất quá, trên trời Tôn Vũ quán cứ như vậy xảy ra, hơn nữa bây giờ còn sẽ có người bị loại bỏ. Những này rời đi học viên, có một ít là không chịu khổ nổi chủ động rời đi, mà có một ít nhưng là không đạt tiêu chuẩn, do đó được võ quán đào thải. Bất kể như thế nào đều tốt, Thiên Tôn võ quán học viên là càng ngày càng ít, chỉ còn dư lại 30 người. Nhưng theo Tô Dật, này đã so với trước hắn dự liệu tình huống, muốn khá hơn một chút rồi. Cũng coi như là khiến hắn thật hài lòng. Bởi vì lấy tình huống như thế đến xem, này 30 người cuối cùng còn sẽ có người thông qua cuối cùng khảo hạch, trở thành Thiên Tôn võ quán đệ tử chính thức. Cho dù 200 cái học viên trong, cuối cùng chỉ có một trở thành võ quán đệ tử, cái kia Tô Giật đều hội phi thường hài lòng, vậy cũng là một loại thành công, bởi vì có thể thông qua khảo hạch học viên, nhất định là ưu tú nhất, một cái có thể chống đỡ rất nhiều. Cho nên, Tô Giật cũng không cần quá nhiều đệ tử, chỉ cần mỗi người đệ tử đều đầy đủ ưu tú. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tôn võ quán tại huấn luyện học viên thời điểm, đều là dùng nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn đi huấn luyện học viên, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì người, đều là tinh anh trong tinh anh, ngày sau thành tựu nhất định không thấp. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1338, thu mua nhạc phỉ tập đoàn. Buổi chiều, Tô Giật cũng không hề rời đi, vẫn như cũ dừng lại ở võ quán bên trong. Mà vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên gọi điện thoại tới, chả đột nhiên nói rồi một cái khiến hắn thật bất ngờ sự tình. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị Tô Giật, để Tô Thị tập đoàn bỏ vốn thu mua nhạc phỉ tập đoàn cổ phần. Nhưng nghe đến đề nghị này sau, Tô Giật lúc này nói ra, liên quan với thu mua nhạc phỉ tập đoàn cổ phần, ta là không đồng ý, chỉ là ta muốn biết ngươi vì sao lại có ý nghĩ như thế. Nhạc phỉ tập đoàn là tiết phỉ tâm huyết, hơn nữa từ Tô Thị tập đoàn thứ một công ty, Tô Thị thực phẩm công ty cái thứ nhất người hợp tác. Lúc đó Tô Thị thực phẩm công ty vừa vặn đẩy ra sản phẩm mới thời điểm, đều không liên lạc được con đường. Không có một cái bán lẻ con đường nguyện ý tiêu thụ chè chén nước trái cây. Sau đó, Tô Giật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tìm tới tiết phỉ sau, mượn nhạc phỉ tập đoàn cái này con đường, mới cuối cùng là để chè chén nước trái cây tìm nhập thị trường. Có thể nói, Tô Thị thực phẩm công ty cất bước là phi thường chật vật, đang cùng nhạc phỉ tập đoàn hợp tác sau, mới đi vào chính quy, mà mà sẽ không được những công ty khác đè ép, mới có hôm nay tất cả. Bởi vậy, đối xử Nhạc Phỉ tập đoàn, Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn vẫn luôn rất coi trọng. Tô Thị tập đoàn ngoại trừ dược phẩm, cùng với một ít không thể tiến vào siêu thị tiêu thụ sản phẩm bên ngoài, còn lại sản phẩm đều là tại Nhạc Phỉ tập đoàn dưới cờ Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên, đây coi như là phản hồi Nhạc Phỉ tập đoàn trước kia trợ giúp. Cho tới nay, Tô Thị tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác càng ngày càng thuận lợi, mà hợp tác hạng mục cũng là càng ngày càng nhiều, là ở vào một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh lại là đột nhiên thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn, Tô Dật đương nhiên sẽ không đồng ý rồi. Lấy Tô Thị tập đoàn tài lực, muốn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn lời nói, đương nhiên là không có bao nhiêu vấn đề, hơn nữa thu mua tới lời nói, đối Tô Thị tập đoàn cũng có không ít chỗ tốt, có thể mở rộng dây chuyền sản nghiệp. Thế nhưng Nhạc Phỉ tập đoàn là Tiết Phỉ tâm huyết, nếu như bị Tô Thị tập đoàn thu mua lời nói, nhất định sẽ không để cho nàng cao hứng. Tô Dật một mực coi Tiết Phỉ là làm bằng hữu, thêm vào trước đây Nhạc Phỉ tập đoàn cũng xác thực giúp hắn rất nhiều, hắn tự nhiên không thể làm ra chuyện như vậy. Tô Đồng, ngươi đừng vội phủ quyết, trước hết nghe lời của ta. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong điện thoại, nói như thế. Tiếp lấy, nàng mới tiếp tục nói, kỳ thực ta kiến nghị ngươi thu mua, cũng không phải của ta cá nhân ý tứ, mà là Tiết Đồng ý tứ, là nàng để cho chúng ta thu mua. Tiết Đồng, ngươi nói là Tiết Phỉ sao? Nàng tại sao muốn để cho chúng ta thu mua? Tô Dật cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích, Tiết Đồng muốn phải tiếp tục mở rộng Nhạc Phỉ tập đoàn quy mô, muốn tiến quân quốc tế thị trường, tại toàn cầu mở Nhạc Phỉ siêu thị, hạng mục này đầu tư kim ngạch phi thường cao, mà Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông đều không hài lòng, cho rằng làm như vậy quá mức mạo hiểm, bọn hắn đều không ủng hộ Tiết Đồng quyết định, nhưng Tiết Đồng vẫn như cũ kiên trì làm như vậy, cho nên cổ đông muốn lùi cố, định đem trong tay cổ phần bán ra ngoài. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, cho nên Tiết Đồng hy vọng chúng ta có thể thu mua những này cổ đông cổ phần, trở thành Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông, nhưng hy vọng chúng ta có thể chống đỡ quyết định của nàng. Nghe đến đó, Tô Dật cuối cùng là rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai là Nhạc Phỉ tập đoàn cổ đông muốn lùi cố, không muốn cùng Tiết Phỉ tiếp tục mạo hiểm. Bất quá, tại xuất hiện tại lúc này bên trong, Internet mua sắm quật khởi, đối thực thể điếm sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hắn doanh thu đều hoặc nhiều hoặc ít hạ thấp, mà dưới tình huống như vậy, muốn mở càng nhiều hơn môn điếm, lại cần muốn sử dụng đến rất cao tài chính, cái này mà xác thực là phi thường mạo hiểm sự tình, cũng khó trách còn lại cổ đông không muốn mạo hiểm, tình nguyện bán ra cổ phần, cũng không ủng hộ Tiết Đồng cách làm. Mà Tiết Phỉ không muốn Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần rơi xuống những người khác trong tay, như vậy không biết hội xảy ra chuyện gì, hơn nữa cho dù được những người khác thu mua cổ phần, cũng không nhất định hội chống đỡ quyết định của nàng. Dưới tình huống như vậy, Tiết Phỉ liền nghĩ đến Tô Thị tập đoàn, chỉ cần để Tô Thị tập đoàn thu mua những này cổ phần, hay là có khả năng sẽ chống đỡ quyết định của nàng. Cho nên, Tiết Phỉ liền chủ động liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, đưa ra ý nghĩ này. Mà Liễu Nguyệt Ảnh tại biết sau chuyện này, liền lập tức hướng về Tô Dật xin chỉ thị, do hắn đến làm quyết định. Trên thực tế, trước lúc này, Tô Dật một mực có kinh doanh bán lẻ con đường ý nghĩ, mà dây chuyển siêu thị chính là một cái rất tốt dòng suy nghĩ. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn một mực có hợp tác, mà Tiết Phỉ cũng là bằng hữu của hắn, nhớ tới tình cũ hắn, tự nhiên là không thể nào để Tô Thị tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hình thành cạnh tranh. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn một mực không có tham dự phương diện này sự tình, không có thuộc về mình đường dây tiêu thụ, chính là phi thường không tốt phát triển. Nhưng bây giờ, Tiết Phỉ chủ động tìm tới cửa, hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn cổ phần, này thì tương đương với giải quyết xong Tô Dật ý nghĩ, cũng có thể giúp Tô Thị tập đoàn bổ sung phương diện này lỗ hổng. Nếu là Tiết Đồng chủ động yêu cầu lời nói, chúng ta đúng là có thể suy tính một chút, như vậy đi, ngươi đi ước định một cái, nếu như cảm thấy đối tập đoàn có lợi lời nói, cái kia cũng có thể đi thu mua, chuyện này liền từ ngươi đến quyết định. Tô Dật nói như thế. Đọc truyện tại. Kỳ thực hắn nói ra lời ấy, thì tương đương với là chống đỡ thu mua rồi. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại sẽ đưa ra đề nghị này, cũng biểu thị nàng là tán thành thu mua, cũng xem trọng lần này thu mua, mà Tô Dật hiện tại cũng không có ý kiến. Cái kia thu mua tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Tại Tô Dật nói rồi câu nói này sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp phương diện này sự tình rồi. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh hội trước tiên cho Tiết Phỉ một cái trả lời, sau đó bắt đầu ước định Nhạc Phỉ tập đoàn giá trị, cùng với có thể đối với Tô Thị tập đoàn phát triển đưa đến một cái dạng gì tác dụng, lại quyết định muốn thu mua bao nhiêu cổ phần, lại dùng bao nhiêu tiền đi thu mua. Nhạc Phỉ tập đoàn không phải một công ty nhỏ, mà là quốc nội số 1 số 2 dây chuyền siêu thị nhãn hiệu, kinh doanh đông đảo môn điếm. Hiện tại Tô Thị tập đoàn muốn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn lời nói, khẳng định không là nhất kiện đơn giản sự tình, trong này sự tình là phi thường đa dạng, muốn trong thời gian ngắn hoàn thành thu mua lời nói, cái kia liền cần làm càng nhiều hơn công tác. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu từ bây giờ lại nhất định phải bắt đầu bận túi bụi rồi, vì lần này thu mua làm tốt hết thể điều tra cùng chuẩn bị, nàng sẽ bảo đảm sẽ không để cho Tô Thị Tập đoàn có nửa điểm vô vị tổn thất. Tại Nhạc Phỉ Tập đoàn không có cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác trước đó, vốn là một nhà đại tập đoàn, ngoại giới đối với hắn đánh giá giá trị cũng là phi thường cao. Mà sau đó, Nhạc Phỉ Tập đoàn cùng Tô Thị Tập đoàn bắt đầu hợp tác sau, đã lấy được đông đảo ưu thế, so với còn lại nhãn hiệu siêu thị đều càng có hơn ưu thế, khiến doanh thu cùng lợi nhuận đều đối ứng với nhau tăng lên. Đến lúc này, hiện tại Nhạc Phỉ Tập đoàn đánh giá giá trị, tự nhiên sẽ so với trước đây cao hơn. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn muốn thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn cổ phần, nhất định là cần phải bỏ ra không ít tiền. Về phần cần bao nhiêu tiền, cái kia cần đi qua cẩn thận thống kê cùng tính toán sau, mới có thể biết, nhưng cũng lấy khẳng định là, không phải là một số lượng nhỏ. Cồn vật bi, chương 1339, này trọng yếu sao? Đối với thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn một chuyện, Tô Dật vẫn là vô cùng xem trọng. Trước lúc này, hắn cũng đã nghĩ tới để Tô Thị Tập đoàn chế tạo bán lẻ con đường, hoặc là thu mua bán lẻ con đường rồi. Dù sao, Tô Thị Tập đoàn đã là một nhà thế lực bá chủ xí nghiệp, dưới cờ công ty con cùng sản phẩm đông đảo, nhưng không có thuộc về mình bán lẻ con đường. Thay lời khác tới nói, tại bán lẻ con đường phương diện, Tô Thị Tập đoàn vẫn là nhất định phải ỷ lại những công ty khác mới được. Bất kỳ một xí nghiệp, đang phát triển tới trình độ nhất định sau, đều sẽ hướng về còn lại ngành nghề lan tràn, sẽ ở dây chuyền sản nghiệp hết thảy phân đoạn bên trong tiến hành bố cục. Chỉ có làm như vậy, tại sẽ không ở một cái phân đoạn bên trong chịu đến kiềm chế, do đó có thể đạt được càng tốt hơn phát triển. Cũng tỉ như Tô Thị Tập đoàn gần nhất tập trung vào của cải khổng lồ, bắt đầu chế tạo nội bộ hậu cần hệ thống, chính là vì phương diện này suy tính, hết khả năng tại càng nhiều hơn phân đoạn bên trong bố cục. Cho nên, Tô Thị Tập đoàn bản thân liền cần chế tạo của mình bán lẻ con đường, mà không phải hoàn toàn ỷ lại ngoại giới đường dây tiêu thụ, như vậy sẽ khá bị động. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng Tiết Phỉ là bạn tốt, mà Tô Thị Tập đoàn cùng Nhạc Phỉ Tập đoàn hợp tác cũng một mực phi thường thuận lợi, này làm cho hắn khó thực hiện xuất quyết định, Tô Thị Tập đoàn cũng liền một mực không có thuộc về mình bán lẻ con đường. Nói cho cùng, hắn không phải một cái lòng dạ ác độc người, cũng không phải là vì kiếm tiền, tiêu chuyện gì tình đều làm ra được. Chính là bởi vì Tô Dật suy tính được quá nhiều, cho tới Tô Thị Tập đoàn một mực không có đánh tạo ra bán lẻ con đường, ở trên mặt này vẫn là cái không thiếu. Mà bây giờ, bởi vì một ít nguyên nhân, Nhạc Phỉ Tập đoàn cổ đông muốn lui ra, muốn bán ra cổ phần, chuyện này đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, chính là một cơ hội. Đối với Tiết Phỉ tới nói, cùng hắn khiến những này cổ đông đem cổ phần bán cho những người khác, chẳng bằng đem cổ phần bán cho Tô Thị Tập đoàn, bán cho Tô Dật, so sánh với đó, nàng vẫn tương đối tin tưởng Tô Dật. Nếu như những này cổ phần rơi xuống những người khác hoặc công ty trong tay, cái kia Nhạc Phỉ Tập đoàn làm dễ dàng cũng sẽ bị những người khác khống chế. Đến lúc đó, Tiết Phỉ đối Nhạc Phỉ Tập đoàn lực trưởng khống sẽ không có lớn như vậy, ảnh hưởng của nàng lực hội từng bước được suy yếu, Nhạc Phỉ Tập đoàn cũng sẽ không là nàng nói tính. Nhạc Phỉ Tập đoàn là Tiết Phỉ tâm huyết, nàng tự nhiên là không muốn gặp lại xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, nàng mới sẽ chủ động liên hệ Tô Thị Tập đoàn, ít nhất Tô Dật vẫn là đáng giá nàng tin cậy, cũng tin tưởng hắn hội chống đỡ cách làm của nàng. Nhạc Phỉ Tập đoàn cổ đông sở dĩ sẽ muốn lùi cố, đơn giản là không coi trọng tương lai thực thể điểm, mà Tiết Phỉ lại là gia tăng đầu tư, tiếp tục tại toàn cầu bố cục, muốn mở càng nhiều hơn mua sắm quảng trường, này cần thiết đầu tư là phi thường lớn, đồng thời cũng phi thường mạo hiểm. Đến lúc này, Tiết Phỉ cùng cổ đông liền tạo thành hai cái bất đồng ý kiến, lẫn nhau đều không thuyết phục được đối phương. Tại Tiết Phỉ khư khư cố chấp dưới, những này cổ đông chỉ có thể lựa chọn lùi cố, dù sao bọn hắn cũng không coi trọng thực thể điểm, liền đem cổ phần đổi thành tiền mặt đầu tư còn lại ngành nghề. Tô Dật biết nếu như thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn, vậy thì biểu thị muốn chống đỡ Tiết Phỉ cách làm, cần gia tăng đầu tư, mở càng nhiều hơn thực thể điểm. Bất quá, ý nghĩ của hắn giống như Tiết Phỉ, là không muốn bảo thủ, cũng sẽ không thỏa mãn hiện trạng, nếu như thu mua tới lời nói, cho dù Tiết Phỉ không muốn khuyết trương đại quy mô, vậy hắn cũng sẽ muốn khuyết trương quy mô lớn. Bởi vậy, Tô Dật cùng Tiết Phỉ ý nghĩ là giống nhau, nếu như thành công thu mua lời nói, cái kia ý kiến nhất trí dưới, Nhạc Phỉ Tập đoàn là có thể cấp tốc khuyết trương lớn lên rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Ở trong lòng của hắn, là thiên hướng về thu mua. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật thì nguyện ý thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn cổ phần, có bao nhiêu cổ phần, hay thu mua bao nhiêu cổ phần, này cũng có thể bù đắp Tô Thị Tập đoàn chỗ trống. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đang tại làm ước định công tác, tất cả thuận lợi, hẳn là rất nhanh sẽ có thể bắt đầu thu mua rồi. Thu mua Nhạc Phỉ Tập đoàn chuyện này, có Liễu Nguyệt Ảnh tại sắp xếp, Tô Dật tự nhiên là không cần lo lắng. Cho nên, tại sau khi cúp điện thoại, hắn sẽ không có lại nghĩ chuyện này, dù sao có kết quả sau, nàng là hội trước tiên thông báo hắn, hắn chỉ cần các tin khác là được rồi. Ngay kế, Tô Dật từ trong nhà lái xe đi ra, hắn là phải cho Kim Duyên cửa hàng châu báu đưa chân châu đi. Tại ngày hôm qua, Tần Vũ Mặc đại biểu Kim Duyên tập đoàn lần nữa đặt hàng một nhóm chân châu. Bây giờ, Kim Duyên tập đoàn đối mặt nhất phẩm châu tập đoàn đánh lén, tình huống phi thường gay go, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chân châu đến hóa giải một chút. Bất quá Kim Duyên tập đoàn đã trôi mất quá nhiều khách hàng, cho tới đặt hàng chân châu cũng là càng ngày càng ít. Cho nên, Tô Dật hôm nay chuẩn bị đưa đi chân châu cũng không nhiều, so với trước đây ít đi không ít. Chỉ là trừ chân châu bên ngoài, hắn chả mang một chút những vật khác đến, nên để Tần Vũ Mặc rất cao hứng. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà Tần Vũ Mặc cũng mang theo mấy cái công nhân đang chờ đợi hắn đến rồi. Hắn khiến người ta đem chân châu dương mật mã đều rời đi tới, đưa đi chuyên gia giám định nơi đó giám định. Tiếp lấy, Tô Dật liền cùng Tần Vũ Mặc đi tới trong phòng làm việc, uống trà nói chuyện phiếm, mà ở đi lên thời điểm, hắn cũng quan sát một cái. Hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu báu chuyện làm ăn rõ ràng cho thấy kém rất nhiều, khách hàng trôi đi tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng, cũng khó trách cổ đông sẽ bán ra cổ phần. Dù sao, dưới tình huống bình thường, Kim Duyên tập đoàn là không đấu lại nhất phẩm châu tập đoàn, cũng không có cách nào giải quyết hiện nay cảnh khốn khó, chỉ biết càng ngày càng chiếu cố. Những này lợi ích tối thượng cổ đông dĩ nhiên muốn hãy mau đem này khoai lang bỏng tay chuyển đi ra, mà bây giờ có Tô Thị tập đoàn tiếp nhận là không thể tốt hơn rồi, cho nên thu mua cổ phần mới hội thuận lợi như vậy. Đang nói chuyện một lát sau, Tần Vũ Mặc đột nhiên hỏi, Tô Tiên Sinh, Tô Thị tập đoàn cùng ngươi có quan hệ gì sao? Đối với Kim Duyên tập đoàn cổ phần đổi chủ một chuyện, Tần Vũ Mặc đương nhiên không thể không biết, hơn nữa Tần gia không còn là Kim Duyên tập đoàn tối đại cổ đông, hiện tại chỉ chiếm có 20% cổ phần, mà còn lại 80% cổ đông cũng đã được Tô Thị tập đoàn thu mua, loại chuyện này, nàng làm sao có thể sẽ không biết. Đối với cái này sự kiện, Tần Vũ Mặc là phi thường khiếp sợ, bởi vì nàng không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn hội thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần. Dù sao, Tô Thị tập đoàn quy mô tuy rằng lớn vô cùng, nhưng không có liên quan đến qua tiệm châu báo nghiệp, mà hiện tại nhưng là đột nhiên thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần, hơn nữa còn trực tiếp thu mua 80% cổ phần, cái này xác thực khiến người ta làm không tưởng tượng nổi. Sau đó, Tần Vũ Mặc đột nhiên nghĩ đến Tô Dật, nghĩ đến hắn họ Tô, cái kia rất có thể cùng Tô Thị tập đoàn là liên quan đến hệ. Cho tới nay, nàng đều cho rằng thân phận của hắn thật không đơn giản, nếu không, cũng không khả năng lấy ra nhiều như vậy chân châu đến, mà bây giờ gặp phải loại chuyện này sau, nàng trước tiên liền nghĩ đến hắn. Cho nên, Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn có quan hệ, hơn nữa liền là nguyên nhân bởi vì hắn, Tô Thị tập đoàn mới lại đột nhiên thu mua Kim Duyên tập đoàn cổ phần. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại nàng mới sẽ không nhịn được hỏi lên, muốn biết rõ trong đó quan hệ. Này trọng yếu sao? Đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, được Tô Thị tập đoàn thu mua hẳn không phải là chuyện xấu đi. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra. Cồn vật bi, tình. Trước 1340, bán ra phỉ thúy. Đối với Kim Duyên tập đoàn tới nói, được Tô Thị tập đoàn thu mua, xác thực không tính là chuyện xấu. Hơn nữa, có Tô Thị tập đoàn gia nhập, Kim Duyên tập đoàn thì tương đương với có chỗ dựa. Muốn phát triển cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Tuy rằng Tô Dật không có nói rõ, nhưng Tần Vũ Mặc đã nhiều hơn bao nhiêu đoán được một ít đáp án. Tần Vũ Mặc cho rằng Tô Dật cho dù không phải Tô Thị tập đoàn chủ tịch, cũng là Tô Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến Tô Thị tập đoàn quyết sách. Nếu không, Tô Thị tập đoàn không thể nào biết trùng hợp như vậy, tại Kim Duyên tập đoàn thời điểm khó khăn nhất, rỗi ra cứu viện, đây tuyệt đối là cùng Tô Dật có quan hệ. Chính vì như thế, Tô Thị tập đoàn mới sẽ thu mua Kim Duyên tập đoàn, giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Tuy rằng lấy thân phận của ta, không nên với ngươi giảng những câu nói này, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, lẽ nào ngươi không biết Kim Duyên tập đoàn tình cảnh sao? Lần này Tô Thị tập đoàn thu mua, rất có thể hội mất hết vốn liếng. Tần Vũ Mặc nói như thế. Tần Vũ Mặc sở dĩ sẽ có lo lắng như vậy, là chuyện khó tránh khỏi, cái này cũng là rất nhiều người cái nhìn. Ở trong lòng của nàng, đã cho rằng Tô Dật là Tô Thị tập đoàn nhân vật trọng yếu một trong, mới có thể thuyết phục Tô Thị tập đoàn thu mua Kim Duyên tập đoàn. Nhưng Tần Vũ Mặc cho rằng nếu như lần này thu mua thất lễ, thu không trở về đầu tư, cái kia Tô Dật tại Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng, sẽ bị suy yếu một phần. Cho nên, nàng không muốn bởi vì việc này mà làm phiền hà hắn, hiện tại mới sẽ nói với hắn xuất những câu nói này. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, bất quá ta đã cân nhắc qua rồi, tình huống hẳn là sẽ không hỏng bét như vậy. Tô Dật cười nói, trước tiên không nói lần này thu mua mới mười mấy ước nguyên kim ngạch, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, phi thường bé nhỏ không đáng kể, cho dù toàn bộ đều tổn thất, cũng không coi là bao nhiêu chuyện. Huống chi, toàn Toàn bộ Tô thị tập đoàn đều là Tô Dật, lời của hắn quyền là không có người có thể dao động. Hoàn toàn có thể nói một câu, chỉ cần Tô thị tập đoàn vẫn tồn tại, cái kia Tô Dật mãi mãi cũng hội nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng, hắn sức ảnh hưởng cũng là không người có thể so sánh, càng không thể hội bởi vì nho nhỏ đầu tư mà bị suy yếu quyền lên tiếng cùng sức ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, Tô Dật đối Kim Duyên tập đoàn vẫn là có lòng tin, hắn cho là mình có năng lực thay đổi Kim Duyên tập đoàn tình cảnh. Sau đó, nói ra, quản lý Tần, ta có dạng đồ vật muốn cho ngươi xem, không biết ngươi có hay không hứng thú này. Đồ vật gì? Tần Vũ Mặc có chút tò mò hỏi, đề tài cũng bị rời đi. Tô Dật cười cười, lấy ra chìa khóa xe, nói, vậy sẽ phải làm phiền quản lý Tần tìm mấy người, đến trong xe của ta nắm mấy cái dương đã tới. Được. Tần Vũ Mặc lập tức kêu người đi tới. Không đến bao lâu, mấy cái công nhân từ Tô Dật trong xe chuyển một chút trên cái dương đến, toàn bộ thả ở trong phòng làm việc. Tại bọn hắn mang lên đến sau đó Tô Dật đứng lên, đi tới một cái dương hiện nay, ngay trước mặt Tần Vũ Mặc mở ra, sau đó hỏi, không biết ngươi đối với cái này có hứng thú sao? Phỉ Thúy. Tần Vũ Mặc tại nhìn thấy đồ vật bên trong sau, liền không nhịn được kinh ngạc nói. Xác thực, Tô Dật mở ra cái dương, chính là phỉ thúy. Hơn nữa không chỉ kích cỡ không nhỏ, phẩm chất vẫn là vô cùng cao. Sau đó, hắn đem hết thẻ cái dương đều mở ra, bên trong đều là một ít phỉ thúy, trả toàn bộ đều là phẩm chất cao phỉ thúy thượng hạng, này làm cho Tần Vũ Mặc càng thêm chấn kinh rồi. Những này phỉ thúy cũng không phải đột nhiên xuất hiện, đây là Tô Dật từ đổ thạch trong quán mua sắm phỉ thúy nguyên thạch lại giải đi ra ngoài, đương nhiên hắn dùng nguyên linh dịch đem những này phỉ thúy phẩm chất cùng lớn nhỏ đều được tăng lên, để giá trị của bọn nó càng cao hơn. Mà hôm nay Tần Vũ Mặc đặt hàng chân châu sau, hắn liền đồng thời đem phỉ thúy cũng mang ra ngoài. Bởi vì Tô Dật biết Kim Duyên tập đoàn hiện tại làm phải vô cùng, đặc biệt là loại này phẩm chất cao phỉ thúy, càng là bọn hắn cần có. Những này phỉ thúy, ngươi đều chuẩn bị bán cho chúng ta sao? Tần Vũ Mặc hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, đúng, chỉ cần ngươi muốn nhận mua, những này phỉ thúy cũng có thể lấy đi. Muốn, ta đều muốn, ta bây giờ lập tức tìm người đến giám định những này phỉ thúy giá trị. Tần Vũ Mặc vội vàng nói, đây chính là có thể giải quyết Kim Duyên tập đoàn khẩn cấp. Lúc này, nàng gọi điện thoại, kêu mấy người tới, đem những này phỉ thúy đều đưa đi giám định. Giám định phỉ thúy cùng giám định Trân Châu đều là giống nhau, hơn nữa giám định phỉ thúy thời gian, còn muốn so với giám định Trân Châu dài một chút. Cho nên, Tô Dật lần nữa trở về trong chỗ ngồi uống trà, cho hết thời gian, tâm tình của hắn cùng trước đó là giống nhau, cũng không có gì thay đổi, vẫn như cũ rất dễ dàng. Nhưng Tần Vũ Mặc tâm tình liền hoàn toàn khác nhau, hiện tại tâm tình của nàng là phi thường nóng bỏng, rất muốn lập tức biết những này phỉ thúy giá trị, lời nói như vậy, mới có thể biết có thể hay không giúp Kim Duyên tập đoàn giải quyết cảnh khốn khó. Tô tiên sinh, những này phỉ thúy đều là ngươi đi đổ thạch tới sao? Tần Vũ Mặc không nhịn được hỏi, mang theo tính thăm dò vấn đề. Tô Dật cười cười, đặt chén trà xuống, nói, ta hy vọng giống như trước đây, ngươi chỉ muốn quyết định có thu hay không mua, về phần hàng khởi nguồn, liền không cần hỏi rồi. Ta chỉ có thể hướng về ngươi hứa hẹn một câu, bất kể là Trân Châu, vẫn là phỉ thúy, lúc nào tới nguyên đều là phi thường chính quy. Thật không tiện, là ta đường đột. Tần Vũ Mặc nói xin lỗi. Tô Dật nhẹ nhàng nói ra, không có quan hệ, ngươi hội quan tâm loại chuyện này, đây là không thể tránh được, ta có thể hiểu được, chỉ là ta cũng không muốn để người ta biết chuyện của ta. Sau đó, Tần Vũ Mặc sẽ không có lại đánh nghe phỉ thúy khởi nguồn rồi, mà là kiên nhẫn chờ đợi giám định kết quả. Một quãng thời gian sau khi đi qua, Trân Châu giám định kết quả trước tiên đi ra. Lần này, Trân Châu số lượng tương đối ít, tổng giá trị cũng khá thấp một ít, hắn thị trường giá thu mua vì 6.250 vạn khoảng trường, dựa theo 8 thành giá thị trường, cái kia chính là 50 triệu, này so với bình thường muốn thiếu rất nhiều. Nhưng không có cách nào, Kim Duyên tập đoàn khách hàng trôi đi quá nhiều, Trân Châu tiêu thụ tự nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, Tần Vũ Mặc bây giờ đối với Trân Châu cũng không phải như vậy quan tâm, nàng càng để ý là phỉ thúy giám định kết quả. Đây mới là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất. Nhưng lần này, Tô Dật mang tới phỉ thúy không ít, thêm vào phỉ thúy giám định cũng cần không ít thời gian, kết quả là không thể nhanh như vậy đi ra ngoài. Không biết quá rồi bao lâu, hết thảy phỉ thúy cũng đều giám định ra kết quả đến rồi, xác thực đều là thuộc về xa hoa phỉ thúy, hán phẩm chất phi thường cao, thêm vào kích cỡ không nhỏ, đây càng là tăng lên không ít giá trị. Tại mấy cái chuyên gia giám định thay phiên sau khi giám định, chỗ cho ra giám định kết quả là 80 triệu. Đây là thị trường giá thu mua tới. Tần Vũ Mặc cũng không có kiêng kỵ, ngay trước mặt Tô Dật, liền đem kết quả này nói ra, làm cho hắn làm quyết định phải chăng bán ra những này phỉ thúy. Kỳ thực, cái này phỉ thúy giám định kết quả, để Tô Dật cũng rất là bất ngờ, trước đó hắn cũng không nghĩ tới phỉ thúy giá trị sẽ cao như vậy, này so với dự tính của hắn giá cả cao hơn không ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1341, 1. 14 ước nguyên. Trước lúc này, Tô Dật đối phỉ thúy giá trị, chính mình cũng là có qua định giá. Hắn nhận thức vì những này phỉ thúy giá trị, hẳn là tại 4, 50 triệu khoảng trường, nhưng không nghĩ tới sẽ là 80 triệu. Cho nên, tại Tô Dật nghe được cái giá này sau, đích thật là thật bất ngờ. Này giá trị 80 triệu phỉ thúy là làm sao tới, hắn là thông qua mua sắm phỉ thúy nguyên thạch giải đi ra, lại dùng nguyên linh dịch ôn dưỡng đi ra ngoài. Mà lúc trước phỉ thúy nguyên thạch, Tô Dật cũng chỉ là bỏ ra 150 vạn khoảng trường, lúc đó toàn bộ giải đi ra sau, hắn cho ra định giá là 7-800 vạn khoảng trường, giá trị thực tế hẳn là sẽ không kém quá nhiều, tối đa cũng sẽ không cao hơn 10 triệu. Bây giờ, những này phỉ thúy tại ngâm nguyên linh dịch sau, tổng giá trị lại là từ 7-800 vạn tăng lên tới 80 triệu, trước đây sau biến hóa là vô cùng. Có thể nói, nguyên linh dịch để phỉ thúy giá trị tăng lên gấp 10 lần, mà này chỉ là dùng thời gian 1 tháng mà thôi. Nếu như Tô Dật để phỉ thúy hấp thu thời gian dài hơn, khiến chúng nó hấp thu càng nhiều hơn nguyên linh dịch, giá trị của bọn nó liền sẽ tiếp tục bay lên, hơn nữa tăng lên phạm vi hội càng lúc càng lớn. Nếu như từ lúc mới bắt đầu 150 vạn đến coi là, hiện tại phỉ thúy giá trị càng là tăng lên hơn 50 lần. Bởi vậy, Tô Dật tại biết rồi những này phỉ thúy chân chính giá trị sau, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, hắn càng có lòng tin giúp Kim Duyên tập đoàn vượt qua cửa ải khó rồi. Hắn hôm nay mang tới phỉ thúy, chỉ là một bộ phận mà thôi, mà ở nhà chả có càng nhiều phỉ thúy, phẩm chất đều là phi thường cao, tổng giá trị không biết so với này chút phỉ thúy cao hơn bao nhiêu lần. Bởi vì tại hai lần đó đổ thạch, Tô Dật lại đi rồi phỉ thúy giữa đường chọn lựa không ít phỉ thúy nguyên thạch, do đó đã nhận được rất nhiều phỉ thúy. Hiện tại đều ở nhà ngâm lấy nguyên linh dịch, lớn nhỏ cùng phẩm chất mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên bên trong. Chỉ bất quá, Tô Dật lần này đến giao dịch phỉ thúy, chỉ là một cái tính thăm dò hành vi. Bởi vì hắn không biết những này dùng nguyên linh dịch ôn dưỡng đi ra ngoài xa hoa phỉ thúy, cùng còn lại phỉ thúy có những gì không giống, có thể hay không bị tiếp thu. Cho nên, Tô Dật mới chỉ dẫn theo một phần phỉ thúy đến, mà còn lại phỉ thúy cũng đều để ở nhà. Mà bây giờ, hắn có thể yên tâm. Những này dùng nguyên linh dịch ôn dưỡng đi ra ngoài phỉ thúy, cùng còn lại phỉ thúy là hoàn toàn tương tự, liền ngay cả chuyên nghiệp chuyên gia giám định cũng không phân biệt ra được này có những gì không giống. Đến lúc này, Tô Dật là có thể thông qua nguyên linh dịch chế tạo ra rất nhiều xa hoa phỉ thúy, sau đó giúp Kim Duyên tập đoàn vượt qua cửa ải khó, sẽ cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chống lại. Nếu như ngươi muốn thu mua lời nói, chúng ta dựa theo Trân Châu giao dịch phương pháp đến, giá thu mua dựa theo giá thị trường 8 thành mà tính. Mặt khác tiền hàng có thể đợi khi đến lần lại kết toán. Hắn nói với Tần Vũ Mặc. Nghe nói, Tần Vũ Mặc rất là ngạc nhiên, hỏi, thật sự có thể như vậy phải không? Đương nhiên có thể, những này phỉ thúy chính là vì Kim Duyên tập đoàn chuẩn bị. Tô Dật nói như thế. Tại hắn không có thu mua Kim Duyên tập đoàn trước đó, hắn bán ra phỉ thúy đều theo chiếu giá thị trường 8 thành. Hắn mục đích đúng là để Kim Duyên tập đoàn đạt được phát triển cơ hội, có thể đối kháng Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Bây giờ, Tô Dật đã thu mua Kim Duyên tập đoàn. Lấy tư cách tối đại cổ đông tồn tại, dưới tình huống như vậy, đem phỉ thúy dựa theo giá thị trường 8 thành đến cho dù, thì càng là bình thường bất quá, không có gì thật bất ngờ, dù sao cũng là sản nghiệp của hắn. Nếu như Kim Duyên tập đoàn có những này phỉ thúy, hơn nữa còn là giá rẻ thu mua lời nói, là có thể dùng những này phỉ thúy đến làm văn, ít nhất có thể cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn trả giá cách chiến. Dù cho, Nhất Phẩm Châu tập đoàn nắm giữ nguồn cung cấp, nhưng bọn họ thu mua phỉ thúy, cũng không khả năng chỉ dùng 8 thành giá thị trường đến thu, kỳ thành bản tuyệt đối sẽ Kim Duyên tập đoàn càng cao hơn, trả giá cách chiến lời nói, rõ ràng cho thấy Nhất Phẩm Châu tập đoàn phải thua thiệt. Nếu như Nhất Phẩm Châu tập đoàn tại Trân Châu cùng Phỉ Thúy Thượng, cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến lời nói, cái kia Tô Dật liền muốn vui mừng. Bởi vì Trân Châu cùng Phỉ Thúy, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo đại lượng đi ra, kỳ thành bản không so với hắn càng thấp hơn, chỉ cần Nhất Phẩm Châu tập đoàn muốn đánh giá cả chiến lời nói, vậy hắn nhất định sẽ tiếp tới cùng. Đến lúc đó, Nhất Phẩm Châu tập đoàn liền sẽ bởi vì trả giá cách chiến, mà nguyên khí đại thường, không có so với này càng tốt hơn sự tình. Cho nên, những này phỉ thúy đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, là chiến lược vũ khí, là có thể ảnh hưởng đến tương lai thế cuộc, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên phải tận lực cung cấp càng nhiều hơn chống đỡ, dựa theo giá thị trường 8 thành bỏ ra bán phỉ thúy, đây chính là tốt nhất ủng hộ. Chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần coi một cái giá cả là được rồi. Những này phỉ thúy giá trị thị trường vì 80 triệu, dựa theo 8 thành đến coi là, cái kia chính là 64 triệu, mà trước đó Trân Châu giá trị thị trường là 6.250 vạn, 8 thành chính là 50 triệu. Vậy những thứ này phỉ thúy cùng Trân Châu tổng giá trị thêm lên, chính là 1.14 ước nguyên. Thế là, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc ký kết thu mua thỏa thuận, lấy 1.14 ước nguyên thu mua phỉ thúy cùng chân châu, đương nhiên này một khoản tiền hội qua một đoạn thời gian mới thanh toán. Tuy rằng Tô Thị Tập đoàn bây giờ là Kim Duyên Tập đoàn tối đại cổ đông, bất quá này bán ra phỉ thúy cùng chân châu đều là cá nhân của hắn hành vi, này cùng Tô Thị Tập đoàn không có quan hệ, đương nhiên là muốn tách đi ra tính toán. Nói cách khác, chính là Tô Dật cùng Kim Duyên Tập đoàn phương thức hợp tác vẫn là hội giống như trước đây, cũng không có bởi vì thu mua chuyện cổ phần, mà thay đổi giao dịch phương thức. Lần này tiền hàng, mặc dù sẽ qua một đoạn thời gian lại kết, bất quá lần trước tiền hàng, Tần Vũ Mặc hiện tại liền chuyển cho hắn. Lần trước, Tô Dật tổng cộng mang đến 60 triệu trân châu lại đây, hiện tại liền toàn bộ chuyển tới tài khoản của hắn bên trong. Đang hoàn thành giao dịch sau, hắn tiểu ly khai rồi Kim Duyên cửa hàng châu đáo, làm cho Tần Vũ Mặc có thể bắt đầu sắp xếp một cái phê phỉ thúy rồi. Kim Duyên tập đoàn bởi vì phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề, một mực quấy nhiễu, do đó mất đi rất nhiều khách hàng, dẫn đến mức kinh doanh cùng lợi nhuận đều mức độ lớn hạ thấp. Bây giờ, Tô Dật mang tới phỉ thúy, đủ để vì Kim Duyên tập đoàn giải quyết cái vấn đề này. Có một cái phê phỉ thúy sau, Kim Duyên tập đoàn là có thể nhờ vào đó vì manh lưới, làm một hồi hoạt động, hấp dẫn khách hàng chú ý, đem trước đây trôi đi khách hàng đều đoạt lại, còn có thể đem một vài khách hàng tiềm năng cũng phát triển lại đây. Cho nên, có những này phỉ thúy sau, Kim Duyên tập đoàn xem như là đi ra khốn cảnh, cũng coi như là xoay người, sẽ không lại trầm luân đi xuống. Mà đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, những này phỉ thúy chỉ là Tô Dật một cái thăm dò, về sau hắn sẽ cho Kim Duyên tập đoàn cung cấp càng nhiều hơn phỉ thúy, so với lần này muốn càng nhiều. Bởi vậy, Kim Duyên tập đoàn không cần tiếp tục phải lo lắng thu mua không tới phỉ thúy, còn có thể lợi dụng tương đối giá rẻ phỉ thúy đến cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn trả giá cách chiến, lần này là đến phiên Nhất Phẩm Châu tập đoàn phải có phiền toái. Tô Dật đối với cái này một trận chiến có hứng thú rất lớn, hắn muốn biết Nhất Phẩm Châu tập đoàn phải chăng còn có những biện pháp khác, có thể ngăn cản Kim Duyên tập đoàn quật khởi. Chỉ cần có đầy đủ thời gian phát triển, cái kia Kim Duyên tập đoàn nhất định có thể làm lớn lên, cho tới uy hiếp được Nhất Phẩm Châu tập đoàn địa vị, mà mục đích của hắn là để Nhất Phẩm Châu tập đoàn không còn tồn tại nữa. Cồn vật bi, tình. Chương 1342, Tâm Sùng Hoàn. Từ hôm nay Duyên cửa hàng Châu đáo sau khi trở lại, Tô Dật trở về đi tu luyện. Hiện tại hắn cảm giác mình sắp đột phá rồi, liền tại ranh giới đột phá, hay là thêm chút sức là có thể vượt qua. Thế là, Tô Dật liền phóng hạ những chuyện khác, ở phòng hầm bên trong toàn lực tu luyện. Như thế thứ nhất, hắn cách ranh giới đột phá là càng ngày càng tiếp cận, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy tới. Tại qua một ngày sau, một mực không có nghỉ ngơi qua Tô Dật, rốt cuộc được như nguyện đột phá, hắn sức chiến đấu giá trị đạt đến 560 điểm. Hắn bây giờ, có thể cảm giác được sức mạnh của mình có tăng lên trên diện rộng. Dơ lên vượt qua bách tấn vật nặng, đối với hắn hiện tại tới nói, hẳn là không có vấn đề. Lấy Tô Dật bây giờ khí lực, toàn lực đánh ra một quyền lời nói, uy lực kia là phi thường khủng bố. Không đơn thuần là sức mạnh, tốc độ của hắn đồng dạng là có biến hóa, có tăng lên không nhỏ, chỉ là không có địa phương khiến hắn kiểm tra, cũng liền không biết mình tăng lên lớn đến bao nhiêu. Bất quá, tốc độ so lực lượng còn khó hơn tăng lên, cho dù chỉ là tăng lên một điểm, cũng là phi thường khó khăn. Chỉ cần có tăng lên, dù cho tuy nhỏ tăng lên, đều cho Tô Dật rất hài lòng, này đã nói rõ cố gắng của hắn không hề phí phạm rồi. Ngoài ra, khi hắn sau khi đột phá, trả nhận được một cái tăng lên, luyện đan điện hối đoái thương thành xuất hiện một loại tân dược hối, có thể cung cấp hối đoái. Khi chiếm được cái này nhắc nhở sau, Tô Dật liền tiến vào luyện đan điện, tới xem một chút đây là cái gì phương thuốc. Lần trước, luyện đan điện hối đoái thương thành xuất hiện một loại tử ngọc đan đan phương, này làm cho hắn làm là cao hứng. Này là lần đầu tiên xuất hiện tăng cao thực lực đan phương. Cho nên, Tô Dật đối với cái này một lần phương thuốc, cũng là phi thường mong đợi, nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên hy vọng là tăng cao thực lực đan phương rồi, bất quá hắn cũng biết cơ hội như vậy là phi thường thiếu. Khi hắn đi tới luyện đan điện sau, trước tiên liền mở ra hối đoái thương thành, cũng liền nhìn thấy này tân dược hối, tâm sùng hoàn. Tâm sùng hoàn, áp dụng đối tượng vì các loại động vật, có thể thay thế tuyệt đại biện pháp động vật vaccine phòng bệnh. Hơn nữa còn có thể trị tuyệt đại đa số động vật bệnh tật, cũng bao quát một ít nghi nan bệnh. Đồng thời, tâm sủng hoàn còn có thể tăng lên động vật linh tính, tại lâu dài dùng lời nói, có thể để cho động vật trở nên càng thêm thông minh, càng thêm ưu tú, năng lực học tập cũng sẽ có điều tăng lên, càng thêm dễ dàng tiếp thu các loại huấn luyện, hơn nữa tính cách cũng sẽ trở nên càng tăng nhiệt độ hơn như ý, càng sẽ không chủ động công kích cùng thương hại nhân loại. Chuyện đu. À thoái hơn nữa động vật dùng tâm sủng hoàn, còn có thể hạ thấp bọn chúng truyền nhiễm dẫn. Tại chúng nó thân thể bệnh độc bị tiêu diệt đồng thời, cũng có thể cam đoan không sẽ cho nhân loại cảm hóa đến một ít bệnh tật. Quan trọng nhất là, dùng tâm sủng hoàn động vật, có thể tăng cao đối tử khí sức đề kháng, do đó được tử khí cảm hóa tỷ lệ sẽ giảm mạnh, dùng tâm tư sủng hoàn càng nhiều, đối tử khí sức đề kháng liền sẽ càng cao, liền không cần lo lắng sẽ bị tử khí cảm hóa, từ mà trở thành dị hóa thú. Đây chính là tâm sủng hoàn tác dụng, hơn nữa đây chỉ là chủ yếu tác dụng, chả có rất nhiều tác dụng đều không thể nói ra. Đang nhìn đến tâm sủng hoàn sau, Tô Dật liền cho rằng một loại dược phẩm hẳn là phạm vi lớn mở rộng, cuối cùng là để hết thảy sủng vật đều dùng tâm sủng hoàn, cũng bao quát một ít động vật, cũng có thể dùng tâm sủng hoàn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn có thể giúp một tay động vật tăng lên đối tử khí sức đề kháng điểm này, hắn tác dụng liền lớn vô cùng. Tô Dật cho rằng chỉ cần mở rộng tâm sủng hoàn, để hết thảy sủng vật đều dùng tâm sủng hoàn lời nói, cái kia là có thể từ căn nguyên thượng giảm bất dị hóa thú số lượng, từ mà sẽ không có nhiều như vậy động vật trở thành dị hóa thú. Này đối với con người mà nói, là một kiện tốt vô cùng sự tình, cũng có thể hạ thấp đối tai nạn bệnh tật. Cho nên, hắn cho rằng đây là một kiện phi thường đáng giá việc làm, hẳn là mở rộng đi ra. Tại tiên kỳ, trong lòng sủng hoàn số lượng có hạn trước đó, hẳn là trước tiên cho nhà đỉnh chăn nuôi sủng vật dùng, sau đó đợi được sản lượng tăng lên, có điều kiện sau, lại cho cái khác động vật dùng. Lời nói như vậy, là có thể hạ thấp được tử khí cảm hóa thành dị hóa thú phiêu lưu. Hơn nữa, tâm sủng hoàn trả có nhiều như vậy tác dụng, nhiều như vậy chỗ tốt, có thể để cho sủng vật trở nên càng thêm thông minh, chắc hẳn nên rất được hoan nghênh, mở rộng lên lời nói, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Đang nhìn đến tâm sủng hoàn tác dụng sau, Tô Dật đã quyết định hối đoái đi ra, đồng thời giao cho Tô Thị chế dược công ty khai phá, sau đó lại đẩy ra thị trường, chậm rãi mở rộng lên. Tâm sủng hoàn hối đoái điều kiện, vì 10 triệu điểm công đức, cái này cũng không tính cao, chí ít đôi hắn bây giờ tới nói, là như vậy. Thế là Tô Dật lúc này lựa chọn hối đoái, hao phí 10 triệu điểm công đức, đem trái tim sủng hoàn đổi đi ra. Tại bắt được tâm sủng hoàn phương thuốc sau, hắn tra xét một lần. Này sinh sản tâm sủng hoàn cần thiết tài liệu đều là phi thường thường gặp, hơn nữa cũng rất dễ dàng đạt được, này có thể thỏa mãn đại lượng sinh sản, đồng thời có thể cam đoan sinh sản thành phẩm sẽ không quá cao, mà này là vô cùng trọng yếu, tướng này quyết định tâm sủng hoàn là không phải có thể đại lượng sinh sản, đồng thời có thể thỏa mãn bao nhiêu thị trường. Sau đó, Tô Dật gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng điều tra sủng vật phương diện thị trường. Sau đó, hắn lái xe đi ra một chuyến, mua một ít tài liệu sau, sau đó liền ở luyện đan điện bên trong, luyện chế ra một ít tâm sủng hoàn thành phẩm đi ra. Tại xác nhận tâm sủng hoàn là an toàn đáng tin lời nói, Tô Dật an tâm, không có gì thật lo lắng cho. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là đợi ngày mai đi công ty một chuyến, đem trái tim sủng hoàn phương thuốc cùng hàng mẫu đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Làm cho nàng sắp xếp Tô Thị chế dược công ty tiến hành khai phá, hãy mau đem tâm sủng hoàn đẩy ra thị trường. Tô Dật tin tưởng quốc gia nếu như biết tâm sủng hoàn tác dụng, vậy cũng nhất định sẽ đại lực chống đỡ Tô Thị chế dược công ty khai phá tâm sủng hoàn, chắc hẳn hội nghĩ tất cả biện pháp để tâm sủng hoàn tiến vào thị trường. Bởi vì tử khí xuất hiện, đối chăn quốc tới nói, chính là một cái phi thường khó mà giải quyết vấn đề, khả năng này hội sản xuất thành quốc gia không cách nào tai nạn. Đối với cái này, chăn quốc là nghĩ tất cả biện pháp, nhưng là bó tay toàn tập, không có cách nào giải quyết tử khí, mắt thấy này chưa từng có tai nạn đang tại từng bước hình thành, điều này sao có thể không nóng nảy. Mà bây giờ, tâm sủng hoàn xuất hiện, có thể để cho tử khí không có cách nào dễ dàng cảm hóa đến động vật, do đó giảm bất dị hóa thú số lượng, cũng có thể cam đoan càng nhiều người an toàn. Tuy rằng tâm sủng hoàn không có cách nào một lần giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng ít ra có thể đem cái vấn đề này giảm nhỏ hơn một chút, này đối với quốc gia tới nói, đồng dạng là phi thường dùng. Cũng là phi thường hy vọng có thể nhìn thấy. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị chế dược công ty muốn khai phá tâm sủng hoàn đồng thời đẩy ra thị trường lời nói, quốc gia nhất định sẽ to lớn chống đỡ, dành cho lớn nhất thuận tiện. Có thể nói, chỉ cần có thể chứng minh tâm sủng hoàn thật sự có hiệu quả, cái kia Tô Thị chế dược công ty muốn đẩy ra thị trường lời nói, cái kia là có thể một đường đèn xanh. Nếu có người từ đó cản trở lời nói, không cần Tô Thị tập đoàn ra tay, quốc gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì cái này quan hệ đến tương lai an toàn, tuyệt đối không thể lấy xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1343, khổng lồ sủng vật thị trường. Ngay kế, Tô Dật mang theo tâm sủng hoàn phương pháp phối chế cùng hàng mẫu, đi rồi Tô Thị tập đoàn. Tại đi tới Tô Thị tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức liền tới đây thấy hắn rồi, đồng thời hướng về hắn báo cáo công việc. Tô Đồng, đây là ngươi muốn điều tra thị trường báo cáo. Nàng lấy ra một phần văn kiện sau, nói ra. Tô Dật tiếp nhận tư liệu, sau đó nói, ngươi đại khái giảng một cái là được rồi. Được. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu, bắt đầu nói ra, theo quốc gia thống kê cục báo cáo, chăn quốc nuôi chó người số đã là thứ 3 thế giới, tổng cộng có 5.865 vạn con sủng vật chó. chỉ đứng sau Mỹ quốc 148.2 triệu chỉ, cùng với Ba Tây 7.486 vạn con, mà Trung Quốc nuôi miêu nhân số vì thế giới thứ hai, tổng cộng có 12.458 vạn con sủng vật mèo, mà Mỹ quốc là 2.148.6 con sủng vật mèo, vì đệ nhất thế giới. Hết hạn năm 2014, toàn quốc ước chừng 64 triệu hộ thành thị gia đình khắp nơi nuôi chó, đại khái chiếm toàn quốc tổng số gần 7%, mà nuôi mèo tỷ lệ vì 2%. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, căn cứ các phe thống kê, phát hiện bởi sinh hoạt điều kiện càng ngày càng tốt quan hệ, có càng nhiều người nguyện ý chăn nuôi sủng vật đến cho hết thời gian, đồng thời không ít người nguyện ý tại sủng vật trên người tiêu tốn không ít tiền, tỉ như sủng vật hộ lý cùng sủng vật đồ ăn, đây là một cái làm khổng lồ thị trường, hơn nữa hàng năm tăng trưởng tỷ suất cũng là phi thường khả quan. Tô Đồng, ngươi là muốn tham dự sủng vật ngành nghề sao? Lại nói tiếp báo cáo điều tra sau, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Giật gật gật đầu, nói, ta đích xác là muốn gia nhập cái này sủng vật ngành nghề, nhưng cùng sủng vật hộ lý cùng sủng vật lương thực đều không có quan hệ, ta nghĩ đẩy ra một loại dược phẩm, đây là chuyên môn làm sủng vật khai phá dược phẩm. Thuốc gì, có công dụng gì? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tiếp lấy, Tô Giật lấy ra tâm sủng hoàn hàng mẫu, chính là loại này dược phẩm, tên thuốc là tâm sủng hoàn, đây là một loại có thể thích hợp hết thể động vật dược phẩm, đồng thời có thể thay thế hầu như hết thể động vật vaccine phòng bệnh, cùng với có thể trị tuyệt lớn hơn bao nhiêu động vật bệnh tật. Mặt khác, tâm sủng hoàn còn có thể tăng cao động vật thông minh, khiến chúng nó trở nên càng thêm thông minh, hơn nữa tính cách cũng sẽ càng ngày càng dịu ngoan, này khiến chúng nó càng thêm dễ dàng tiếp thu các loại huấn luyện, cùng với sẽ không làm thương tổn nhân loại, hơn nữa tại động vật dùng loại thuốc này phẩm sau, chúng nó trong cơ thể bệnh độc hội bị tiêu diệt, đồng thời cũng sẽ bị chặt đứt truyền nhiễm nguyên, như vậy nhân loại liền sẽ không dễ dàng xê ảm hóa đến động vật bệnh độc, tỉ như bệnh chó điên các loại, thì sẽ không phát sinh nữa. Hắn nói rồi tâm sủng hoàn tác dụng, bất quá điểm trọng yếu nhất, có thể tăng cao động vật đối tử khí sức đề kháng, điểm này, hắn cũng không có nói ra đến. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh không biết những cái này sự tình, mà Tô Thị Tập đoàn cũng không có nghiên cứu phương diện này, nói ra, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, dù sao tác dụng khác đã đầy đủ thần kỳ. Đang nghe Tô Giật sau khi giới thiệu, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, loại thuốc này phẩm phi thường thần kỳ, nếu như đẩy ra đến sủng vật thị trường lời nói, ta nghĩ hội có rất nhiều sủng vật chủ nhân nguyện ý mua sắm loại thuốc này phẩm, hắn thị trường quy mô nên rất lớn. Ta cũng là nghĩ như vậy, tính toán của ta muốn đem loại thuốc này phẩm dùng tại sủng vật trên người, về sau đẩy nữa rộng rãi đến còn lại động vật thượng, tỉ như gia súc các loại, cũng có thể dùng đến. Tô Giật nói ra, vẹn vẹn tại Trung Quốc, sủng vật chó số lượng thì đến được 5.865 vạn con, mà sủng vật mèo số lượng càng là có 12.428 vạn con sủng vật mèo, đây chỉ là một Trung Quốc mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ là thống kê sủng vật chó cùng sủng vật mèo số lượng, còn lại sủng vật đều không có thống kê đi ra, hết thảy sủng vật, nhất định là vượt xa con số này. Toàn thế giới có nhiều như vậy quốc gia, có nhiều người như vậy chăn nuôi sủng vật, này gộp lại nhất định sẽ so với Trung Quốc nhiều rất nhiều lần. Cho nên, toàn cầu sủng vật thị trường là phi thường lớn, mà tâm sủng hoàn cái này một khối, lại là chưa bao giờ khai phá qua thị trường, mang ý nghĩa tâm sủng hoàn có thể độc chiếm toàn bộ thị trường. Cứ như vậy, tâm sủng hoàn đẩy ra thị trường lời nói, lượng tiêu thụ nhất định là sẽ có bảo đảm, nhất định sẽ không quá kém. Dưới tình huống như vậy, Tô Giật cho rằng không có lý do gì không đẩy ra tâm sủng hoàn, đây là kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn, huống chi chuyện này đối với toàn thế giới mà nói, đều cũng có cống hiến rất lớn. Bởi vậy, hắn đã quyết định đem tâm sủng hoàn giao cho Tô Thị Chế Dược Công ty khai phá. Do Tô Thị Chế Dược Công ty đến đẩy ra thị trường. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một chuyện. Hiện nay số 7 nông nghiệp vườn kim mễ cây, đã có một phần tiến vào thu hoạch kỳ, hơn nữa sản lượng trả rất tốt. Nha, cái kia kim mễ cây sản lượng là bao nhiêu? Tô Giật nghe nói, rất là cảm giác hứng thú hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, căn cứ nông nghiệp vườn thống kê, nếu như dựa theo bây giờ sản lượng đến coi là, một mẫu kim mễ cây, bình quân một năm là có thể thu được 5.000 kg kim mễ. Bởi vì kim mễ cây cũng không phải một năm một lần thu hoạch, mà là hơn một năm lần, cho nên hiện tại thống kê chất lượng cũng chỉ có thể đại khái dự đoán, mà không cách nào nói ra cụ thể sản lượng. Chỉ là tại nghe thế cái sản lượng sau, Tô Giật rất là khiếp sợ, cái này sản lượng quá cao, vượt xa khỏi dự tính của hắn. Phổ thông lúa nước bình quân mẫu sản lượng bất quá 14.500 kg mà thôi, mà kim mễ sản lượng lại là phổ thông lúa nước gấp 10 lần, này có bao nhiêu chênh lệch, đây là vừa xem hiểu ngay. Quan trọng nhất là, kim mễ cây gieo trồng điều kiện muốn so phổ thông lúa nước nhỏ rất nhiều, tiêu hao tài nguyên cũng càng thêm ít. Liền vẹn vẹn là nước một cái hạng, liền muốn so với phổ thông lúa nước tiết kiệm gấp mấy lần rồi, hơn nữa tại rất nhiều ác liệt điều kiện cũng có thể gieo trồng kim mễ cây, đối nguồn nước yêu cầu cũng là cực thấp. kim mễ cây sản lượng không chỉ rất cao, sở sinh kim mễ, so với phổ thông gạo đều càng có dinh dưỡng, càng thích hợp nhân loại dùng ăn. Ở các loại ưu thế giới, kim mễ cây sản lượng còn có thể cao như vậy, một mẫu sản lượng hàng năm vì 5.000 kg, là phổ thông lúa nước gấp 10 lần sản lượng, này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách Tô Dật sẽ như vậy khiếp sợ. Lúc đó, Tô Dật đã nhận được kim mễ phía sau cây, chỉ biết là loại này kim mễ cây sản lượng sẽ rất cao, nhưng chưa hề nghĩ tới chính là hội cao đến loại trình độ này. Lấy tình huống như thế đến xem, kim mễ hoàn toàn là có thể thay thế lúa nước tồn tại, thành là nhân loại chủ yếu nhất cây lương thực. Hơn nữa kim mễ không chỉ dinh dưỡng cao, khẩu vị chả phi thường cao, nhất định sẽ có rất nhiều người thích ăn. Cho nên, kim mễ sinh ra, chính là vì thay thế lúa nước, có kim mễ sau, hẳn là có thể vì toàn thế giới chia sẻ lương thực vấn đề, có thể nuôi sống càng nhiều người. Hơn nữa kim mễ cây đối tư nguyên tiêu hao cũng phải so với lúa nước càng thấp hơn, cái này cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Tại kim mễ cây thu hoạch sau đó thậm chí đã kinh động bộ nông nghiệp, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều đi rồi nông nghiệp vườn hiện trường quan sát kim mễ cây, bọn hắn đều cảm thấy này làm khó mà tin nổi, nhưng lại không thể không tin tưởng, bởi vì sự thực liền bày tại trước mắt của bọn họ. Liễu Nguyệt tiếp tục nói, đối với cái này, Tô Dật cũng không cảm giác kỳ quái, liền hắn đều cảm thấy khiếp sợ, đừng nói là những người khác. Càng là hiểu rõ lúa nước người, thì càng là biết kim mễ bất phàm, đây là một cái kỳ tích khó mà tin nổi, bây giờ liền ở trong thực tế xảy ra, đương nhiên sẽ cho người làm rung động. Cồn vật bi, kinh. Chương 1344, chiến lược vũ khí. Bộ Nông nghiệp Thẩm Văn Thẩm Bộ trưởng, tại ngày hôm qua còn tự mình đi rồi nông nghiệp vườn. Liễu Nguyệt Ảnh ở trong phòng làm việc, nói ra. Nghe được câu này sau, Tô Dật hỏi, cái kia Thẩm Bộ trưởng có những gì đánh giá sao? Thẩm Bộ trưởng đối kim mễ đánh giá phi thường cao, chả hy vọng chúng ta không ngừng cố gắng, đem kim mễ cây quy mô tận lực huyết trương lên tới lớn nhất. Hắn còn nói rồi, nếu như chúng ta có chỗ nào cần quốc gia giúp đỡ lời nói, cũng có thể nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, đối với chăn quốc tới nói, lương thực vẫn luôn là vô cùng trọng yếu vấn đề, đây là mỗi một đời lãnh đạo đều phải chú ý vấn đề. Mà Thẩm Văn lấy tư cách Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng, tự nhiên cũng là phi thường quan tâm lương thực vấn đề, đặc biệt là lương thực chính phương diện này, càng là hắn vẫn muốn giải quyết. Bây giờ, kim mễ xuất hiện, để Thẩm Văn khán đáo Liễu giải quyết lương thực vấn đề hy vọng, có kim mễ sau, hay là chăn quốc về sau liền không cần phải nữa vì cái vấn đề này phiền não rồi. Đến lúc này, chăn quốc tự nhiên đối kim mễ cực kỳ chú ý, mà Thẩm Văn tại thu hoạch kỳ sau khi đến nông nghiệp vườn thị sát, chính là lại không quá bình thường. Trên thực tế, số 7 nông nghiệp vườn chính là Thẩm Văn giật dây, mới khiến cho Tô Thị Nông nghiệp công ty nhận thầu xuống, bằng không cũng không khả năng nhanh như vậy tìm tới lớn như vậy nông trường đến gieo trồng kim mễ cây. Hơn nữa, tại số 7 nông nghiệp vườn bắt đầu gieo trồng kim mễ phía sau cây, Bộ Nông nghiệp liền phái người thường trú nông nghiệp vườn, chủ yếu chính là theo vào kim mễ sinh trưởng tình huống. Có thể nói, kim mễ là có thể chiến lược vũ khí tồn tại, ý nghĩa không phải bình thường. Không đơn thuần là chăn quốc đang chăm chú kim mễ, kỳ thực tất cả quốc gia đều đang chăm chú kim mễ, bất kể là lương thực nước xuất khẩu lớn, vẫn là lương thực nhập khẩu nước, đều phi thường quan tâm kim mễ. Bởi vì kim mễ có thể thay đổi tương lai thế cuộc, về sau sẽ sinh ra biến hóa rất lớn, tự nhiên sẽ có rất nhiều quốc gia chú ý. Nếu như Tô Thị tập đoàn không phải tại Trung Quốc, mà là tại một cái tiểu quốc nhà lời nói, một khi truyền ra mẫu sản lượng có thể đạt đến 5.000 kg lời nói, thậm chí có khả năng sẽ phát sinh chiến tranh. Chỉ bất quá, Trung Quốc là một cái cường quốc, một cái có trở thành siêu cường quốc tiềm lực quốc gia, tự nhiên là không có gì quốc gia dám cùng Trung Quốc run rồi. Cho dù là toàn bộ đệ nhất thế giới cường quốc, muốn cùng Trung Quốc khai chiến lời nói, bất luận thắng thua, đều sẽ thương gân động cốt, do đó được hái được đào tử. Đây chính là không dám khai chiến nguyên nhân. Hơn nữa tại bản thổ khai chiến lời nói, Trung Quốc có thể tự tin không có một cái quốc gia có thể đánh phá phòng ngự vòng. Bởi vậy, tại Trung Quốc bảo vệ cho, Tô Thị tập đoàn mới có thể nghiên cứu kim mễ cây, vậy cũng là một loại may mắn, cũng là một loại tự hào. Nguyên nhân chính là như thế, kim mễ khi tiến vào thu hoạch kỳ, đồng thời dự tính một mẫu sản lượng hàng năm có thể đạt đến 5.000 kg sau, không biết có bao nhiêu quốc gia đang chăm chú. Lần này tới nông nghiệp vườn nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không đơn thuần là Trung Quốc, những quốc gia khác cũng có không ít. Hiện tại có rất nhiều quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học, hy vọng có thể mang đi một phần kim mễ, bọn hắn muốn phải đi về nghiên cứu. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, nghe nói, Tô Dật trả lời như vậy, chuyện này ngươi trước cùng Thẩm Bộ trưởng câu thông, nếu như quốc gia cho phép, có thể để cho nhân viên nghiên cứu khoa học mang đi kim mễ, nhưng là chúng ta cũng không thể bị thua thiệt. Đối với cái này sự kiện, hắn là không sao cả. Dù sao hắn lo lắng có thể có người có thể phá giải phòng chế ra kim mễ, này là không thể nào. Tô thị tập đoàn đẩy ra nhiều như vậy loại sản phẩm mới thực vật, nhưng không có một dạng có thể phục chế, cũng chỉ có Tô thị tập đoàn có thể cung cấp, đây chính là ưu thế lớn nhất, mà Kim Mẹ cũng giống như vậy. Bởi vậy, Tô Dật chưa bao giờ lo lắng có nghiên cứu cơ cấu phá giải Kim Mẹ cây, do đó cũng đức áo Kim Mẹ phương pháp trồng trọt, này là không thể nào phát sinh. Cứ như vậy, hắn đương nhiên thích để cho nhân viên nghiên cứu khoa học mang đi Kim Mẹ chịu, thậm chí để cho bọn họ đi nghiên cứu hạt giống đều là không có vấn đề. Dù sao, Tô thị nông nghiệp công ty gieo trồng Kim Mễ, cuối cùng là muốn bán đi, hiện tại không cho nhân viên nghiên cứu khoa học, bọn hắn về sau cũng có thể tại thị trường mua được, này cũng không có gì khác nhau. Nếu như Tô Dật hiện tại không cho bọn hắn mà nói, hay là một ít quốc gia liền sẽ phái ra gián điệp đến trộm, đến lúc đó ngược lại sẽ có càng nhiều phiền phức. Chỉ bất quá, Tô Dật không muốn sản sinh hiểu lầm, không muốn khiến người khác hiểu lầm hắn, đem Tô thị tập đoàn coi như giặc bán nước. Dù sao, Kim Mễ vật trọng yếu như vậy, tùy ý giao cho những quốc gia khác nghiên cứu cơ cấu, này tại người không biết xem ra, này cùng tư địch không hề khác gì nhau rồi, bởi vì bọn họ cũng không biết Kim Mễ là không có cách nào sao chép được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ để Liễu Nguyệt ảnh hướng về quốc gia báo cáo chuẩn bị, đạt được sau khi cho phép, sẽ đem Kim Mễ giao cho nghiên cứu cơ cấu. Hắn tin tưởng quốc gia cũng hiểu rõ tình huống thực tế, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý, dù sao không đồng ý, kết quả vẫn là đồng dạng, như vậy còn không bằng hào phóng một điểm. Hiện tại nông nghiệp vườn đã nhận được không ít kim mễ, chúng ta bây giờ hẳn là chuẩn bị ra thị trường sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, gieo trồng kim mễ cây, bản thân liền là vì đẩy ra kim mễ, nếu như sản lượng đầy đủ lời nói, đương nhiên là càng sớm bán ra càng tốt rồi. Vậy thì tốt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bắt đầu sắp xếp kim mễ tuyên truyền, đem kim mễ tận lực mở rộng ra ngoài, sau đó chuẩn bị ra thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, cái kia kim mễ giá bán hẳn là bao nhiêu, ngươi nghĩ được chưa? Ngươi đối với kim mễ giá bán có ý kiến gì sao? Tô Dật ngược lại hỏi. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh liền nói ra, ta biết ngươi nghĩ đem kim mễ mở rộng đến toàn quốc, thậm chí cả là toàn thế giới, tốt nhất là thay thế lúa nước số định mức, càng cao càng tốt, đúng không? Đúng, ngươi nói không sai, ta là ý nghĩ như thế. Tô Dật gật gật đầu. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, nếu như muốn thay thế lúa nước lời nói, cái kia điều kiện tiên quyết chính là kim mễ giá bán không thể quá cao, nếu như quá cao lời nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn một nhóm người nhu cầu, hơn nữa còn là một phần rất nhỏ, mà đại đa số người là không có cách nào tiêu phí nổi kim mễ, ít nhất là không có cách nào đem kim mễ coi như lúa nước vậy lương thực chính. Cho nên, nếu như kim mễ muốn trở thành lương thực chính lời nói, vậy thì mang ý nghĩa kim mễ giá bán không có khả năng quá cao, cho dù không thể cùng còn lại gạo duy trì vậy giá cả, nhưng cũng không thể cao quá nhiều. Ngươi nói rất có lý, vậy ngươi cảm thấy giá bán hẳn là bao nhiêu mới thích hợp? Tô Dật gật gật đầu, hỏi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục phân tích nói, bất quá, hiện tại kim mễ cây gieo trồng quy mô chưa đủ lớn, vẹn vẹn ở quốc nội, cũng chỉ xem như muối bỏ biển, thì không cách nào thỏa mãn người trong nước nhu cầu, hiện tại tạm thời chả không có cách nào trở thành lương thực chính, cho nên ta cho rằng tại kim mễ cây sản lượng tăng lên trước đó, chúng ta có thể đem kim mễ chế tạo thành một loại cao cấp sản phẩm. Lấy tương đối hơi cao giá cả bán ra, đợi được sản lượng tăng lên tới sau, sẽ chậm rãi hạ thấp giá cả, cuối cùng lại duy trì cùng phổ thông gạo vậy giá cả. Đang nghe những này phân tích sau, Tô Dật cảm thấy rất có đạo lý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1345, kiến thiết trường học. Tô Dật đích thật là muốn cho kim mễ thay thế lúa nước, ít nhất phải thay thế một phần số định mức. Chỉ là lấy kim mễ cây bây giờ gieo trồng quy mô tới nói, tương đối với chăn quốc lương thực nhu cầu, thậm chí cả toàn cầu lương thực nhu cầu, là căn bản không đáng chú ý. Có thể nói, kim mễ mẫu sản lượng cao tới 5.000 kg, nhưng chỉ là 50.000 mẫu quy mô, liền một cái thành phố nhu cầu, đều không thỏa mãn được, chớ nói chi là toàn quốc nhu cầu rồi. Cho nên, kim mễ hiện tại phải thay thế lúa nước tồn tại, là căn bản không thể nào làm được. Trừ phi kim mễ gieo trồng quy mô mở rộng tới trình độ nhất định sau, sản lượng tại tăng lên mới xuất hiện đến, mới có thể thực hiện, nhưng này nhất định sẽ cần thời gian rất lâu. Tiền kỳ là không thể nào thỏa mãn. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cảm thấy Liễu Nguyệt Ảnh phân tích là phi thường có đạo lý. Hiện tại kim mễ sản lượng không đủ, vậy cũng lấy chế tạo thành cao cấp sản phẩm tiến hành bán ra, từ thỏa mãn một phần nhỏ người nhu cầu. Hơn nữa, Tô Thị Nông nghiệp công ty còn có thể trước tiên từ cao tiêu phí trong đám người, kiếm được đầy đủ lợi nhuận, này sẽ phi thường khả quan. Sau đó tại kim mễ sản lượng sau khi tăng lên, trở lại chậm rãi hạ thấp giá cả, lấy thỏa mãn càng nhiều người nhu cầu. Đây là một cái phi thường hợp lý sắp xếp. Tiên kỳ thời điểm, kim mễ giá bán có thể định một cái giá cao, lấy tư cách cao cấp sản phẩm bán ra, hoặc là coi như hàng xa xỉ bán ra. Tại hậu kỳ, kim mễ sản lượng tăng lên sau, sẽ đem giá cả hạ thấp xuống đến, mà lúc ấy, mọi người đều sẽ chọn kim mễ. Tỷ như một cái thương phẩm vốn là bán 100 nguyên, rất nhiều người sẽ cảm thấy quá mắc, mua không nổi, do đó lựa chọn còn lại giá rẻ đồng loại sản phẩm, chỉ có một phần nhỏ người mới sẽ mua sắm. Nhưng ở tiêu thụ sau một thời gian ngắn, cái này thương phẩm đột nhiên rơi xuống cùng còn lại đồng loại sản phẩm vậy giá cả, chỉ bán 10 nguyên, thậm chí cả là 1 nguyên thời điểm, nguyên bản không mua người, liền sẽ ngược lại lựa chọn cái này thương phẩm rồi, cho dù là đồng dạng giá cả, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn cái này thương phẩm. Bởi vì tại mọi người trong tiềm thức, cảm thấy cái này thương phẩm trước đó bán 100 khối, hiện tại mới bán 1 khối, nhất định là phi thường làm có lời, không mua chính là bị thua thiệt, mà nguyên bản là bán 1 nguyên giá rẻ phẩm sẽ không có người mua nữa. Cho nên, hiện tại kim mễ trước tiên lấy cao giá bán bỏ ra bán, đợi được sản lượng đề cao lên sau, sau đó lại giá rẻ bán ra, nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ. Nếu như đem kim mễ chế tạo thành cao cấp sản phẩm lời nói, cái kia giá bán hẳn là vì bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút, nói, cao cấp sản phẩm lời nói. Một chống cân kim mễ giá bán hẳn là tại 100 nguyên trở lên, có thể thích hợp tăng lên, nhưng không thể thấp hơn 100 nguyên. Được, cái kia kim mễ xuất xưởng giá liền vì 100 nguyên nhất kg, giá bán lẻ liền 120 nguyên nhất kg được rồi. Tô Dật trực tiếp làm ra quyết định. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, có thể, ta sẽ cùng con đường thương liên hệ câu thông. Cái kia kim mễ đóng gói quy cách liền dùng 5kg cùng 10kg đi. Có thể, này do ngươi tới sắp xếp cùng quyết định. Tô Dật nói. Và hôm nay qua đi, Tô Thị Tập đoàn liền sẽ chính thức tuyên truyền mở rộng kim mễ, tranh thủ đem kim mễ độ nổi tiếng đề cao lên, tiền kỳ tiểu lấy cao cấp sản phẩm định vị, đợi được về sau lại căn cứ tình huống thực tế chậm rãi hạ thấp giá bán. Còn có trước đó chúng ta tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết vườn trẻ, hiện tại cũng có thể đưa vào sử dụng rồi. Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật rất là kinh hỉ, sau đó hỏi, cái kia vườn trẻ cô giáo mầm non cùng những nhân viên làm việc khác đều tuyển mộ sao? Hiện nay cũng đã bảng hiệu rồi, nhân viên phi thường sung túc, hơn nữa đều là nhân viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm phong phú. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, nếu như không có những vấn đề khác lời nói, chúng ta bây giờ có thể chính thức chiêu thu, sau đó có thể tại học kỳ sau mở đầu khóa học trước, sẽ chính thức khai giảng. Học kỳ sau khai giảng thời gian không phải chỉ có 10 ngày sao? Này tới kịp sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, xin ngươi yên tâm, hết thảy công tác cũng đã chuẩn bị xong, hơn nữa đang kiến thiết vườn trẻ thời điểm, tương quan công tác đều đã bắt đầu rồi, tuyên truyền cũng đều đúng chỗ rồi, cho nên, tại sao 10 ngày khai giảng là không có vấn đề? Vậy thì tốt, có thể sớm một chút khai giảng cũng là chuyện tốt, này mấy nhà vườn trẻ học sinh tiểu lấy khu công nghiệp công nhân ra thuộc làm chủ. Tại thỏa mãn khu công nghiệp công nhân nhu cầu sau, nếu như còn có còn lại danh ngạch lời nói, nữa đối bên ngoài mở ra. Tô Dật nói ra, Tô Thị Tập đoàn sở dĩ tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết vườn trẻ, bản thân liền là vì công nhân mà chuẩn bị. Tuy rằng Tô Thị khu công nghiệp hoàn cảnh tốt vô cùng, cũng cho công nhân cùng với gia thuộc cung cấp ưu việt dừng chân, nhưng dù sao cũng là rời xa nội thành, bọn hắn mỗi ngày muốn đưa hải tử đi vườn trẻ, cũng không phải làm thuận tiện, phải hao phí so sánh nhiều thời giờ. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật mới sẽ để Tô Thị Tập đoàn tại Tô Thị khu công nghiệp kiến thiết vườn trẻ, như vậy là có thể cho công nhân hải tử cung cấp chỗ học tập. Hơn nữa vườn trẻ liền ở khu công nghiệp bên trong, này làm cho công nhân không cần đem con đưa đến địa phương xa như vậy đọc sách, bọn hắn cũng là có thể yên tâm công tác, không cần lo lắng hải tử vấn đề an toàn. Cho nên, hiện tại vườn trẻ kiến thiết tốt sau đó liền ưu tiên hướng về công nhân gia thuộc mở ra, nếu như chả có danh ngạch lời nói, nữa đối bên ngoài mở ra. Chiêu thu những nơi khác hải tử. Bất quá tại vườn trẻ bắt đầu xây dựng các thời điểm, cũng đã có rất nhiều công nhân xin danh ngạch rồi, khu công nghiệp công nhân nhiều như vậy, hải tử cũng không ít, chắc hẳn danh ngạch này là sẽ không có còn lại, cũng sẽ không chiêu thu ngoại giới hải tử. Còn có chính phủ đã phê chuẩn thần kỳ của chúng ta, cho phép chúng ta tại Tô Thị khu công nghiệp bên trong kiến thiết tiểu học. Liễu Nguyệt Ảnh lại nói một chuyện khác. Chuyện này, đối Tô Dật tới nói, chính là vui mừng lớn hơn, cũng là một cái niềm vui bất ngờ. Cho nên trường học kiến thiết phương án hiện tại xuất có tới không? Hỏi hắn. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu, nói, cũng đã chuẩn bị xong, cái trường học này quy hoạch dùng địa diện tích là 80 mẫu, tổng kiến trúc diện tích sẽ đạt tới 58.000 mét vuông, ngoại trừ 5 tòa nhà lầu dạy học bên ngoài, còn có kiến thiết tổng hợp lầu, nghệ thể lầu, căng tin tất cả một tòa nhà. Tại trong phòng cũng sẽ sắp đặt vũ đạo, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc, khoa học kỹ thuật khai sáng các loại phòng hoạt động, cùng với trong phòng mưa gió thao trường, nhiều chức năng sảnh, mà bên ngoài cũng có chuyên môn vận động khu, trong đó đã bao hàm thao trường, đường băng, bóng bàn tràng, cầu lông tràng, sân tennis các loại. Cái này trường học kiến thiết hạng mục tổng đầu tư vì 5 ước nguyên. Tiền không là vấn đề, chúng ta muốn làm một chỗ trường tốt, mà không phải một chỗ làm ẩu trường học, cho nên tiêu chuẩn muốn định cao hơn một chút, ngàn vạn không thể vì tiết kiệm tiền mà tiết kiệm tiền. Cái trường học này quy mô lớn đến bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, cái này tiểu học xử lý học quy mô vì 80 cái dạy học tiểu đội, có thể đồng thời chứa được ước 3.600 danh học sinh liền đọc, bình quân một lớp vì 4-5 người, mà tiểu học giáo chức bước đầu tính toán là 200 người khoảng trường. Chúng ta hội mời mọc nắm giữ nhiều năm giáo dục kinh nghiệm giáo sư, phụ trách hải tử giáo dục. Được, cái này trường học hạng mục nhất định phải coi trọng, ngàn vạn không thể qua loa, tuyệt đối không thể lấy làm trễ nãi hải tử tương lai. Tô Dật nói như thế. Cồn vật bi. Chương 1346, Nữ Phú Hảo Chu Mậu Lan. Đối với hải tử giáo dục, Tô Dật là phi thường coi trọng. Nếu như có năng lực lời nói, hắn là rất muốn cho hải tử sáng tạo càng tốt hơn học tập hoàn cảnh. Tô thị khu công nghiệp công nhân, không ít cũng đã kết hôn sinh con, có con của mình, cũng đều đi theo bọn hắn đồng thời tại khu công nghiệp sinh hoạt. Mà Tô thị khu công nghiệp cái gì cũng tốt, phần lớn tại thành thị có thể làm được sự tình, tại khu công nghiệp cũng có thể làm được. Chỉ là tại Tô thị khu công nghiệp, có một chút không tốt, vậy nếu không có trường học. Cho nên, công nhân hải tử muốn đi học lời nói, liền cần ngồi không ít thời gian xe mới có thể tới trường học. Bất kể là vườn trẻ, tiểu học, vẫn là trung học đều giống nhau. Hải tử đều cần sớm ra ngoài ngồi xe, mới sẽ không đến muộn. Đến lúc này, đối hải tử tới nói, cũng rất không tiện rồi, mà làm gia trưởng cũng tương tự không yên lòng. Chính là Tô Dật cân nhắc đến phương diện này sau, hắn mới tại Tô thị khu công nghiệp bên trong kiến thiết vườn trẻ, mà bây giờ lại xin xây dựng tiểu học. Không chỉ như thế, hiện tại Tô thị tập đoàn còn tại xin xây dựng trung học, chiêu thu học sinh trung học cùng học sinh cấp 3. Cứ như vậy lời nói, Tô thị khu công nghiệp liền có trường học, công nhân hải tử là có thể gần đây đọc sách, mà không cần chạy đến xa như vậy đi trường học. Cho nên, đây chính là Tô Dật đối Tô thị khu công nghiệp kế hoạch tương lai, cũng sẽ từng bước đi hoàn thành. Tô thị khu công nghiệp công nhân nhiều vô cùng, chả nắm giữ một ho km diện tích, đã tương đương với một cái thành trấn, hoặc là nói là loại nhỏ thành thị, ở đây sao lớn địa phương bên trong, xác thực cần phải có hoàn chỉnh sinh hoạt thiết bị. Bởi vậy, Tô thị tập đoàn cũng là một mực lấy cái mục tiêu này đi tới, này không đơn thuần là một cái khu công nghiệp đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là một cái tiểu hình thành thị. Đối với trường học, Tô Dật là hy vọng bằng cao quy mô đến kiến thiết, hắn có thể tập trung vào nhiều tiền hơn, chỉ cần đều dùng tại trên địa phương. Tại kế hoạch của hắn bên trong, mong muốn chế tạo trường học là sẽ không thua còn lại trọng điểm trường học, bất kể là thời giáo, vẫn là hoàn cảnh, cũng sẽ không so với còn lại trọng điểm trường học kém, bản thân liền là hướng về trường học tốt nhất kiến thiết. Bất kể là vườn trẻ, vẫn là đang chuẩn bị kiến thiết tiểu học, lại hoặc là về sau biết lái làm trung học đều tốt. Trước tiên đều là lấy Tô thị khu công nghiệp làm chủ, mặt hướng hết thể công nhân mở, ưu tiên thỏa mãn công nhân gia thuộc nhu cầu, sau đó lại đối ngoại mở ra. Bất quá, Tô thị khu công nghiệp công nhân nhiều như vậy, hài tử cũng khẳng định rất nhiều, những này trường học hẳn không có bao nhiêu danh ngạch còn dư lại. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh tham khảo một hồi liên quan với trường học sự tình, sau đó, hắn cũng tiểu ly khai rồi.